833 thứ 0833 chương hoang mang một ngày này, rồ quẹ thành phố hủy diệt. Rồ quẹ đại thái biến. Là một mới sách giáo khoa danh tử, xuất hiện ở liệt quốc sách cùng trên lớp học. Giáo hội cùng nó thế lực, càng là đối với này triển khai khắc sâu điều tra, tất cả siêu phàm giả đều nhớ kỹ ở nguyên sơ chi hỏa vị này tà thần. Toàn bộ thế giới trật tự cùng hỗn loạn tỷ lệ, không thể tránh khỏi hướng về gian ác nghiêng về bộ phận. Tại không một lúc phía sau, chân nhi Black sáng tạo bí mật tổ chức hơi nước chi quang, bắt đầu thu nạp người bình thường trở thành thánh đồ, khuyết trương thế lực. Mấy năm trôi qua, nàng càng là bước lên đi tới phương Đông đại lục đi xa hơi nước thuyền. Đợi đến lúc trở về, nàng đã tấn thăng trở thành lục giai, thu được hơi nước ma chi mẫu hoàng thành ấn, bắt đầu truyền giáo, trở thành bán thần hơi nước chi nữ. 6. Tự do thành bang liên minh. Thời gian đảo mắt đi tới mùa đông, trên bầu trời bay xuống phía dưới từng mảnh trắng loãng trong suốt bông tuyết. Louis trong thành phố, gian nào đó trong biệt thự. Đèn bân sân phóng ra hào quang chói lọi. Tô Lỗi trước mặt trưng bày một cái nồi lẩu, bên trong là nóng hổi thịt cùng rau quả. Đinh đương. Chuông cửa đột nhiên bị theo vang dội. Vào đi. Hắn mò lên một khối thịt bò, vô tình đạo. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Vô Rèn đi một mình đi vào. Hắn tướng mạo tiểu tụy, có sâu nặng mắt quần thâm, cho tới nay cộng tác phí kỳ không có đi theo bên cạnh. Người rốt cuộc đã đến 6, chỉ là chậm rất nhiều năm. Tô Lỗi thở dài nói lấy, ngươi là tại nói rổ quẹ thành phố a? Đó là chúng ta gặp mặt khả năng lớn nhất 6. Vô Rèn thật sâu lườm Tô Lỗi một mắt, tại hắn ngồi đối diện xuống, miệng lớn ăn. Người sống một đời giới bên trên, liền như là một dòng suối nhỏ mở dạng, chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lùi lại, hơn nữa, có rất nhiều đường rẽ cùng lựa chọn 6. Tô Lỗi mỉm cười nhìn qua hắn, lần trước, ngươi không có lựa chọn tới gặp ta, liền đã mất đi rất nhiều cơ hội. Phải không? Vô Rèn ngẩng đầu, biểu lộ có chút trêu tức, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trở thành ta lão sư? Trong lịch sử người thần bí, vĩnh sinh bất tử giả, đại đế đạo sư các hạ. Không sáu, ta đã làm ra lựa chọn. Tô Lô khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Là vị kia chân mi bờ lê ca. Vô Rèn trầm mặc, không thể không thừa nhận, nàng đối với máy hơi nước giới cống hiến, đối với cái này cái thời đại thôi động, hoàn toàn chính xác viễn siêu với ta. Tô Lô ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy được một hàng kia sắp xếp sáng ngời đèn bân sân, to lớn máy hơi nước giới thành lập tại thành thị dưới đáy, thông qua bánh răng cùng cán đòn khiêng truyền lại tới cường đại động lực. Vùng ngoại ô trải rộng hơi nước nhà máy, các loại xe lửa hành minh lái về phía phương xa. Rất nhiều xương trắng bước lên tại bầu trời, người vì mà can thiệp thời tiết, chế tạo ra từng mảnh mây đen cùng mê vụ. Đây là một cái mới tinh hơi nước thời đại. Kể từ lấy được hắn chỉ điểm sau đó, chân nhi Black cũng không từ bỏ thân phận trên mặt nổi, ngược lại tận sức tại thôi động động lực hơi nước truyền bá. Cho tới bây giờ, cho dù là tự do thành bang liên minh nhất là danh giới xóa xỉnh, đều đánh lên hơi nước là cấn. Như vậy, ý đồ của ngươi đâu? Tô Lỗ không quan tâm mà lưng quay về phía sau dựa vào, thuận miệng vấn đạo. Hắn có thể cảm giác được, trung quanh cũng không có thần minh giáo hội mai phục, thậm chí liền Ổ Rèn cũng không có bao nhiêu địch ý, ta thậm chí hoài nghi, ngươi là vị nào bí mật tồn tại hóa thân 6? Có lẽ chính là một vị chính thần. Ổ Rèn cười khổ nói, ta tới tìm ngài là bởi vì ta có rất nhiều nghi hoặc 6. Thế giới này, xã hội nhân loại mặc dù đang không ngừng tiến bộ, nhưng là ẩn chứa đáng sợ điên cuồng cùng kinh khủng 6. Đặc biệt là tại lần trước nguyên sơ chi hỏa chế tạo đại thái biến sau đó, sức mạnh của tà thần dần dần vượt trên chính thần, liền chúng ta hai đại giáo hội đều khó mà ủng hộ 6. E rằng tương lai không lâu, lãnh vực thần bí phòng tuyến liền sẽ đều bị bại, nhường hỗn loạn lan tràn đến người bình thường xã hội 6. Vô Gen nhìn chằm chằm Tô Lỗ, ngài có biện pháp nào có thể dạy ta sao? Tô Lỗ trầm mặc phía dưới, nhìn qua Vô Gen. Lúc này có thể cảm giác được, quay trung quanh ở trên người hắn tầng kia vận mạng quan tâm, đã 10 phần mỏng manh. Cái này cũng là bình thường. Cho dù là thế giới chiếu cố vận mệnh chi tử, cũng không thể lâu dài lãng phí. Hắn mấy lần cùng chân nhi cạnh tranh thất bại, liền đã quyết định sẽ cực kỳ suy yếu trên người vận mệnh chi lực. Ít nhất, bây giờ tại Tô Lỗ xem ra, đơn thuần thành thần có thể, Vô Gen đã xa xa thấp hơn chân nhi. Đương nhiên, vận mạng dư huy còn tại, Vô Rèn coi như nửa cái nhân vật chính, bởi vậy, thực lực của hắn cũng tấn thăng đến ngũ giai, nhưng là chính là như vậy. Một khi lại đi qua mấy chục năm, trên trăm năm còn không có đột phá, liền sẽ dần dần quay về người bình thường. Loại chuyện này, tựa hồ hẳn là đang thần giáo hội đi cân nhắc. Tô Lỗ hồi đáp, chúng ta đã thiệt hại rất lớn, liền phí kỳ cũng sáu. Vô Rèn hốc mắt có chút đỏ lên, ta rất hoang mang sáu. Đáng tiếc, đây chính là bản chất của thế giới, sẽ không đặc biệt quan tâm cái nào tộc đàn sáu. Chỉ có vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sáu. Viễn cổ đố mỹ nạ tỏi nhóm đã từng thống trị thế giới này, cuối cùng bọn chúng bị diệt, chỉ để lại mấy vị cũ thần sáu. Tô Lỗ đạo, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý nhân loại loại này sâu kiến, cũng chỉ có trí tuệ cùng tự nhiên hai cái, là phàm nhân thành thần, cho nên vẫn như cũ nguyện ý che chở nhân loại. Cái gì? Vô Rèn kinh ngạc đứng lên. Trí tuệ hiền giả cùng tự nhiên mẫu thân, là khi xưa nhân loại. Loại này tiết độc ý niệm, cơ hồ vừa mới lên, liền để hắn có quỳ sát xuống cầu nguyện chuộc tội xúc động. Hắn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng lại có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, đối phương nói đến, thật sự. Nguyên lai sáu. Phàm nhân thật sự có thể trở thành thần linh. Ngay sau đó, càng nhiều ý niệm hiện lên, nếu như trí tuệ hiển giả cùng tự nhiên mâu thân thật sự đã từng là phàm nhân, cái kia bọn hắn là ai? Trong ngay mắt, trong lịch sử vô số nhân vật cường đại tục danh thoáng qua Vô Rèn náo hải. Cái tiếp theo, hắn liền vội vàng lắc đầu, loại này cực kỳ tiết độc ý nghĩ vang ra ngoài. Cho nên sáu. Vô Rèn dọc theo Tô Lỗ mạch suy nghĩ nói đi xuống, nhân loại hy vọng duy nhất chính là ở chúng ta tự thân. Cần càng nhiều người trở thành chính thần, mà đối kháng tà thần. Không có sai, chính là ý này. Tô Lỗ cười cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đến rồi sáu. Thời gian nào? Vô Rèn nghi ngờ đi theo Tô Lỗ, cùng đi ra khỏi ngoài cửa, ngắm nhìn bầu trời. Một đám biết được lịch sử cổ đại nhân, đã từng suy vong mà xì ẩn, sắp quay về thế giới này sáu. Tô Lỗ mỉm cười nói, nếu không, giáo hội cùng nó thế lực nhân thủ, vì sao lại tụ tập ở đây, thậm chí bao gồm ngươi, cũng bị hấp dẫn tới đây chứ? Vô Dẹn khẽ giật mình. Cổ đại Mạt Xỉ Ẩn quay về cái này hẳn chính là giáo tông tiếp nhận thần dụ, giữ bí mật tầng cấp rất cao. Liên hắn cũng không có tiếp xúc đến cái bí ẩn này. Đương nhiên, hắn đã có ngũ giai, xem như giáo hội cao tầng, nhưng cũng không phải là cao tầng liền có thể biết tất cả bí mật. Vô Dẹn đến, không phải giáo đình mệnh lệnh, mà là vận mạng hấp dẫn. 834 thứ 0834 chương tái nhập 3000 bộ, cầu nguyện phiếu đại nhân. Louis thành phố, khu vực ngoại thành. Một đám thủ hộ giả vây quanh một ông lão chậm rãi xuống xe ngựa. Vị lão nhân này trang phục mộc mạc, trên quần áo có các loại thực vật huy hiệu, đầu đội một đỉnh bằng gỗ mũ miệng, tản mát ra một vòng ánh sáng màu bí lục. Đây là từ tự nhiên mẫu thân ban cho tự nhiên giáo đình thần khí tự nhiên quan tâm. Không chỉ có thể đề cao mạnh người đeo tố chất thân thể, còn có mỗi 10 ngày một lần đại khôi phục thuật, danh xưng chỉ cần không có tử vong, lập tức liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thần thuật. Nó luôn luôn từ giáo tông chấp trưởng, xem như giáo quyền tượng trưng. Lúc này xuất hiện ở đây, lão nhân này thân phận không cần nói cũng biết, chính là tự nhiên giáo đình giáo tông Louis Cơ Lệ Tư Đặc. Dựa theo ta thần dụ, tại địa điểm chính xác, thời gian chính xác, sẽ có một tòa phở loại tỉnh city xuất hiện, đây là cổ đại Mạt Xỉ Ẩn văn minh, tôi bảo sáu. Louis mở miệng nói, âm thanh trong trầm thấp mang theo một cỗ làm cho người tin phục sức mạnh. Đây là thần cho chúng ta ban ân, nhất định phải cầm tới. Lão giả đôi mắt liếc nhìn toàn trường. Tất cả thủ hộ giả cùng cao giai chủ giáo đều thành kính buông xuống đầu người, ca ngợi tự nhiên. Louis giáo tông ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía hư không một chỗ, đột nhiên vung tay lên. Nhỏ vụn tiếng nổ truyền đến. Bên trên bầu trời, tựa hồ có đồ vật gì nổ tung, tản ra trở thành điểm điểm ánh sáng chói lọi. 6. Tự nhiên giáo đình, thậm chí ngay cả giáo tông đều tự mình đến đây 6. Louis trong thành phố, một chỗ trong trang viên. Hắc ám cùng yên tĩnh bầu không khí, thời khắc bao phủ ở trung quanh, một cái thanh âm bất mãn đột nhiên vang vọng, nơi này cũng không phải là Fuji Tư Đặc Vương quốc, còn có chi thức chi thần giáo hội 6. Bọn hắn cũng quên đi, đây là chủ ta che chở thổ địa. Kèm theo lời nói, phía ngoài trong đất, từng cái cánh tay hiện lên, làn da tái nhợt, mang theo thối giữa vết tích. Đi thôi 6. Thử vong người hầu. Cổ đại Mạt Xỉ Ẩn huyền bí, chỉ có thể từ tử vong giáo đình thu được. Từng đầu cái xác không hồn một dạng thân ảnh, chợt từ trong đất khôi phục, mang theo thi sú, chỉ là mấy bước đi lại, liền biến mất ở trong hư không. Bọn chúng cũng không phải thông thường hành thi, còn mang theo vong linh đặc tính, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, thông thường công kích khó mà thương tổn tới bọn chúng. Cái này cũng là tử vong giáo đình át chủ bài. 6. Người xem 6. Tối nay tinh không, cỡ nào rực rỡ mà mỹ lệ 6. Tô Lỗi chỉ vào bầu trời. Đồ linh tiên sinh, thời gian chính xác, còn có cổ đại Mạt Xỉ Ẩn 6. Tại hắn sau lưng, Vô Dẹn một mặt xoắn xuýt mà hỏi thăm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trước kia 6. Thần linh chiến tranh dẫn đến toàn bộ đại lục ma vong sụp đổ, phở loại tỉnh city rơi xuống mặt đất, các ma pháp sư cơ hồ diệt tuyệt 6. Bất quá, còn có một tòa phở loại tỉnh city tồn tại xuống dưới, nó chính là Huy Hoàng Hảo. Tô Lỗ cười nói, dựa vào trốn vào ngoại không ở giữa, bọn hắn thu được cơ hội thở dốc, hơn nữa nghiên cứu ra ma vong có thể hạch kỹ thuật, cũng chính là phiên bản thu nhỏ khu vực hình ma vong, trở thành phở loại tỉnh city hoàn toàn mới nguồn năng lượng hạch tâm, đồng thời ủng hộ các ma pháp sư pháp thuật 6. Bọn hắn một mực tìm kiếm đường về nhà, sẽ tại chòm sao long lánh thời điểm, quay về thế giới này. Mạt Xỉ Ẩn, không phải thánh đồ sao? Vô Dẹn tự lẩm bẩm. Cổ đại văn minh đứng đầu kỹ thuật, vượt qua tưởng tượng của ngươi, đương nhiên, tại phổ cập phương diện liền còn kém rất rất xa thời đại này 6. Tô Lỗ đạo, bất luận siêu huyền vẫn là ma pháp, đều yêu cầu tư chất, mà máy hơi nước giới thì lại khác, người bình thường huấn luyện phía dưới liền có thể thao tác. Trong này số lượng so sánh, gấp 1 vạn lần cũng là ít nhất. Vô Dẹn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một mảnh mây đen bay tới, che phủ lên mặt trăng, rất nhiều ngôi sao cùng nhau long lánh quang huy. Cùng lúc đó, tại Louis thành phố bầu trời, hư không ẩn ẩn sóng gió nổi lên. Nháy mắt sau đó, vô số đường cong bị bóp méo, hướng vào phía trong đổ sụp trở thành một điểm đen, bỗng nhiên nổ tung, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Toàn nào đó phở loại tỉnh city thân ảnh, từ trong lỗ đen xông ra, từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Huy Hoàng Hảo. Tại sao cách thế giới này nhiều năm sau đó, tòa này Mạt Xỉ Ẩn tâm huyết kết tinh, cuối cùng một lần nữa về tới vật chất giới. Đây chính là 6. Vật chất giới sao? Phở loại tỉnh city bên trên, một loạt gật Mạt Xỉ Ẩn nhìn qua một màn này, hốc mắt cũng không khỏi ướt át. Bọn họ là đời thứ nhất Huy Hoàng Hảo di dân hậu đại. Theo thừa hải gian trôi qua, đời thứ nhất đại bộ phận chết giả, nhưng đem về nhà tín niệm cùng hy vọng, từng đợi một truyền thừa xuống. Đúng vậy, chúng ta đã trở về. Cầm đầu kim bảo truyền kỳ ma đạo sư Quỳnh Nhân giơ lên pháp trượng, chúng ta không chỉ có về đến nhà rồi viên, còn muốn hướng cái kia đã từng tổn thương chúng ta nhân báo thủ. Hắn nhìn về phía mấy người sau lưng, diễn toán kết quả đã ra chưa? Đã ra tới, vật chất giới ma vong quy tắc đã bị phá hư hầu như không còn, một khi chúng ta rời đi phở loại tỉnh city thi pháp, uy lực sẽ bị suy yếu 53-97. Nhưng mà 6. Cái thế giới này xác thực cũng bài xích thần linh, theo lý thuyết, thần linh không cách nào chân thân đến đây, nếu như buông xuống hóa thân, đồng dạng sẽ bị áp chế. Hai cái gật Mạt Xỉ Ẩn ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Ta thấy được mới tinh quốc gia 6. Thế giới này đã không thuộc về chúng ta." Một cái khác Mạt Xỉ Ẩn ngắm nhìn thành thị phía dưới, đột nhiên thở dài một tiếng. "Chỉ cần chúng ta còn tại, chỉ cần phở loại tỉnh city còn tại, ma pháp đế quốc liền không có tiêu vong, ta xem ở đây cũng rất không tệ, thích hợp ta nhóm lần nữa xây quốc." Quỳnh Nhân cất cao giọng nói. Bọn hắn không có chút nào cân nhắc phương phàm nhân ý nghĩ. Dù sao tại Mạt Xỉ Ẩn truyền thống tư duy bên trong, không hiểu được ma pháp, cơ hồ liền không thể tính toán người. Chỉ có Mạt Xỉ Ẩn mới thật sự là thống trị hết thảy tồn tại. Mà nhiều năm tích xúc, càng là để bọn hắn đầy đủ lòng tin, có phở loại tỉnh city gia trì, dù cho thần linh hạ xuống hóa thân, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. 6. Khu vực ngoại thành. Louis nhìn qua khổng lồ phở loạ tỉnh City, biểu lộ không ngừng biến hóa. Rất rõ ràng, dạng này một cố cường đại cổ đại thế lực loạn nhập, tất nhiên đối với tình thế của đại lục tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, hắn phảng phất lắng nghe đến rồi cái gì, khiêm tốn mà quỳ sát xuống. Thần dụ 6. Nữ thần sắp giáng lâm hắn hóa thân. Louis đứng lên, nhìn qua sau lưng một đám thủ hộ giả, đám kia mà xì ẩn, là tội nhân của lịch sử, không phải lại lần nữa hiện ở đại địa. Chúng ta đem tiếp thu hết thảy, bao quát phở loạ tỉnh City, 6. Thật là lớn gan đâu, các ma pháp sư. Trên mặt đất, Tô Lô nhìn qua một màn này, cũng là thở dài. Hệ lý nhã dù sao cũng là mạt sĩ ẩn xuất thân, nếu như những ma pháp sư này nhóm có thể nhận rõ thực tế, không còn sách báo thủ cái gì, có lẽ hắn còn có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng bây giờ, bọn này mạt sĩ ẩn bởi vì kỹ thuật tiến bộ, lại khôi phục tính cách cao ngạo, thậm chí cho là nắm giữ phở loạ tỉnh City, tại vật chất giới cũng đủ để cùng thần linh hóa thân tranh phong. Dạng này tâm tính, cũng rất nguy hiểm, liền cơ cực khổ đều chưa hẳn lại che chở bọn hắn. Có lẽ lượng bên trên sai không nhiều sáu, nhưng thần linh bản chất không phải dễ dàng như vậy có thể chống cự sáu. Ngài dự báo đến rồi cái gì? Vô Dẹn không khỏi hỏi thăm. Ma pháp sau cùng huy hoàng, cùng với một đám cường nhân hủy diệt. 835 thứ 0835 chương người thực vật Vô Dẹn có chút không thể nào hiểu được Tô Lỗ lời nói, nhưng thân thể đã bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là dự cảm đến đại chiến sắp xảy ra. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen bị khuấy động, khó mà miêu tả uy nghiêm một phát, lệnh Vô Dẹn không tự chủ quỳ sát xuống. Thánh ngân có linh tính, tại manh liệt nhắc nhở lấy hắn, không thể ngước đầu nhìn lên thần linh. Thần ân như biển, thần uy như ngục. Đây là sáu. Chân thần phủ xuống. Vô Dẹn trong lòng hiện ra một cái ý niệm. Hắn không dám ngẩng đầu, nhưng thấy được phía trước như cũ đứng yên một đôi chân, lập tức trong lòng càng thêm sợ hãi, cũng minh bạch rất nhiều, người phàm không thể nhìn thẳng thần linh, như vậy sáu. Vĩnh sinh bất hủ giả đâu? Hắn đến tột cùng là ai? Sáu. Bên trên bầu trời, hào quang màu xanh lục hiện lên, tạo thành một trương phái nữ gương mặt khổng lồ. Dạo dục mở gợn sóng, lệnh phớ loạ tỉnh City một hồi lắc lư, nhưng cuối cùng tới đỉnh. Tại nó mặt ngoài, một tầng vòng phòng hộ hiện lên, tựa hồ ngăn cách cái gì, lệnh rất nhiều ma sĩ ẩn có thể nhìn thẳng thần linh này thân thể. Ha ha sáu, ngươi như thế không kịp chờ đợi xuất hiện sao? Quỳnh Nhân nắm lấy pháp trượng, thân thể chậm rãi trôi nổi lên trên trời. Hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại ma đạo sư, đã đạt tới lục cấp đỉnh phong, hơn nữa còn có cải tạo sau phở loạ tỉnh City xem như trợ lực. Tại năng lượng phương diện, có lẽ đã có thể bắt kịp cố này tự nhiên mâu thân hóa thân. Lúc này, hắn không chút do dự cùng người khuôn mặt đối mặt, tổ tiên của ta sáu. Rút. Đã từng chứng kiến qua ngươi hủy diệt ma pháp đế quốc, xé rách đại lục, nhưng bây giờ ngươi chỉ có một hóa thân. Quỳnh Nhân giơ lên pháp trượng, mấy cái truyền kỳ pháp thuật liên tiếp tuôn phát. Đại chiết xuất, ma pháp phong bạo, lưu tinh hỏa vũ, ầm ầm, lấy lục cấp ma đạo sư làm hệ tâm, rút ra phở loạ tỉnh City nguồn năng lượng, thi triển truyền kỳ thuật pháp, uy lực vô cùng kinh người. Đáng sợ ma pháp phong bạo lập tức bao phủ cả bầu trời, vô cùng lưu tinh thiên thạch hiện lên, rơi đập tại trung tâm phong bạo. Ngẫu nhiên giải rác ra lẻ tẻ khối nhỏ, rơi đập đến Louis trong thành phố, tạo thành liên tục nổ tung, ánh lửa ngút trời, phảng phất vừa đưa ra đến rồi luyện ngục. Cái này sáu, lục giai thánh đồ đều kém xa tít tắp a. Vô Dẹn từ khía cạnh quan sát phải trợn mắt hốt mồm, cổ đại các ma pháp sư nguyên lai cường đại như vậy. Cái này trên thực tế là dựa vào phở loạ tỉnh City tăng phúc, nhưng ma pháp sư cấp 6, đích thật là không kém hơn lục giai thánh đồ tồn tại. Đáng tiếc 6, cũng không phải thần linh đối thủ. Tô Lỗ lắc đầu. Hơn nữa, cũ thần nhóm sẽ không giúp trợ mà xỉ ẩn, chính thần bên trong, một vị khác trí tuệ hiển giả cũng giống như thế. Các ma pháp sư, trên thực tế hoàn toàn ở vào tứ cố vô thân trạng thái. Chỉ có thần linh, mới có thể đối kháng thần linh. Thế giới bây giờ, không có thần linh che chở, căn bản là không có cách sinh tồn. Bên trên bầu trời, dần dần chuyển thành bình tĩnh. Nữ nhân khuôn mặt trở nên mơ hồ, nhưng vẫn tồn tại như cũ, nhìn chăm chú lên phở loạ tỉnh City, cùng với phở loạ tỉnh City lên các ma pháp sư. Đây chính là thần linh sao? Nhưng lại tới một lần nữa, lại như thế nào đâu? Quỳnh Nhân ma pháp trên người bảo thoáng qua dây chuyền quang hoa, chuẩn bị triệt để hủy diệt phía trước nữ thần hóa thân. Nhưng vào lúc này, hắn nghi ngờ nhìn lấy tay mình cánh tay. Ở phía trên kia, một gốc xanh nhạt sắc diệp mầm đã dài đi ra, vô số xúc tu leo trèo và mèo. Đây là sáu. Hắn con ngươi co rụt lại, rất nhiều pháp thuật bao phủ toàn thân, tịnh hóa, gỗ rửa, hồi máu, nhưng không dùng. Từng cây cỏ xanh cùng cảnh, mang theo mênh mông sinh cơ, từ tứ chi của hắn thân thể, từ khuôn mặt của hắn trên tay chân xung ra. Động tác của hắn dần dần trở nên trệ sáp, ngay cả nói chuyện cũng trở nên mơ hồ. Tại rất nhiều mạt sĩ ẩn trong ánh mắt kinh hãi, Quỳnh Nhân đã biến thành một cái thụ nhân, từ trên bầu trời ngã xuống. 3. Thi thể của hắn rơi vào cứng rắn trên tấm đá, trở nên điệp phải đồ, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Ngay sau đó, cái này đến cái khác mạt sĩ ẩn kêu thảm, trên thân mọc ra đủ loại đủ kiểu thực vật, đã biến thành từng cái người thực vật. Đây là thần linh nguyên rủa. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất, Vô Dẹn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra chuyện, nhưng rõ ràng mạt sĩ ẩn một phương xảy ra to lớn biến cố. Sau một khắc, Tô Lỗ nhìn thấy trên bầu trời mặt người nhìn sang, dường như đang hướng hắn gật đầu thăm hỏi, lại nổ tung hóa thành một điểm điểm hào quang màu bích lục tiêu thất. Mặc dù ô nhiễm phở loạ tỉnh City mạt sĩ ẩn, nhưng trước đây công kích vẫn là lệnh hắn tiêu hao rất lớn, không thể không ra khỏi thế giới vật chất 6. Tô Lỗ gật gật đầu. Chợt, hắn nhìn lên bầu trời bên trong phở loạ tỉnh City. Ở trong đó tất cả mạt sĩ ẩn đều do tại nguyên rủa mà tử vong, còn sót lại phở loạ tỉnh City cũng là lung lay sắp đổ. Đột nhiên lấy một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ, hướng trong thành thị rơi xuống. Ầm ầm. Dù cho không phải lập tức mất đi năng lực phi hành, khổng lồ như thế phở loạ tỉnh City rơi xuống, cũng cho Louis thành phố mang đến tai họa ngập đầu. Không chỉ có một mảnh thành thị bị nện tiến lòng đất, bốn phía càng là giống như tới một hồi cỡ nhỏ chấn động. Người bình thường kêu thảm cùng gào khóc, cùng ban đêm ánh lửa, hơi nước tiết lộ cùng một chỗ, vang vọng toàn bộ thành phố. Nhưng càng nhiều lưu quang từ các nơi hiện lên, chạy về phía rơi xuống Thợ Lọa Tỉnh City. Một bộ hành thi từ trong hư không đi ra, chụp tới một vị thánh đồ. Bạo hùng. Thánh đồ gào thét một tiếng, trên thân hiện ra cự hùng hư ảnh, đẹp tăng nhiều. Nhưng không dùng, tái nhợt bàn tay trực tiếp xuyên qua thật dày da lông cùng cơ bắp phòng ngự, bắt được trái tim của hắn, chỉ là bóp, liền để hắn ngã xuống. Càng ngày càng nhiều thánh đồ hỗn chiến, phát sinh ở thành thị mỗi một chỗ. Là phong bạo. Vô Dẹn ngẩng đầu, liền thấy một chỗ trên nội thành khoảng không, có phong bạo chi ưng hư ảnh bay qua, truyền ra to rõ ràng ưng gáy, nơi đó hẳn là chi thức chi thần giáo hội đội ngũ. Nguyên lai 6. Giáo hội thật sự biết chuyện này, còn phái người tới, ta lại xem như vừa vận động tới 6. Vô Dẹn biểu lộ có chút xoắn xuýt. Cổ đại Mạt Si ẩn di sản 6. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, đương nhiên, đối thủ cạnh tranh cũng rất nhiều 6. Tô Lô nhắc nhở một câu. Nghe được câu này, Vô Dẹn không chần chờ nữa, sau lưng giỗi ra một đôi cánh, nhanh chóng lướt qua kiến trúc, đến hạch tâm chiến trường. 6. Hắn bay qua một mảnh kiến trúc sụp đổ, thấy được từng đầu sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa cái xác không hồn. Bọn chúng đang tại ngăn cản thánh đồ, thỏa thích đuổi theo huyết đủ. Đúng lúc này, hoàn cảnh chung quanh không khỏi có chút biến hóa. To lớn tiếng chuông gõ vang. Nửa phá hư đồng hồ để bản nội bộ, rất nhiều kim loại linh kiện nhanh chóng một lần nữa cấu tạo, đã biến thành một đầu cỡ nhỏ kim loại chó săn, đem một đầu hành thi ngã nhào xuống đất. Chợt, những cái kia kim loại hàng rào, hoa lệ đèn treo, thậm chí tán lạc súng săn, chiến phủ 6. Toàn bộ xuống lại, có đặc biệt hình thái sinh mạng, từ ống sắt đạo bên trong bốc lên nhiệt độ hơi nước, hướng hành thi nhóm phát khởi công kích. Đây là 6. Kim loại sinh mệnh hóa. Hơi nước nô bộc. Bán thần hơi nước chi nữ, nàng cũng tới. Vô Rèn một chút cảnh giác và phần. Quả nhiên, đang dọn dẹp hành thi sau đó, những cái kia cỡ nhỏ hơi nước nô bộc một lần nữa tổ hợp, biến thành một cái to lớn máy móc quái điểu, hướng về hắn lao đến. Phong bạo. Vô Rèn vung tay lên, ương gáy bên trong, sấm sét cùng phong bạo cùng nhau rơi xuống. Mới đại chiến hết sức căng thẳng. 836 thứ 0836 chương tử thần cổ đại Mạt Xỉ ân tài liệu kỹ thuật, là một bút rất lớn di sản 6. Tô Lỗ đứng ở một tòa tháp cao phía trên, yên tĩnh nhìn chăm chú lên hết thảy. Tại hắn xem ra, lần này trong phàm nhân chủ yếu người cạnh tranh cũng liền chân Ni cùng Ổ Rèn hai người mà thôi. Nếu như là chân Ni Black thu được Phở Lọa Tỉnh City chân tảng, vậy nàng sẽ tại thành thần trên đường đi ra kiên cố một bước, dù cho không có bắt được, thiệt hại cũng sẽ không quá nhiều, nhưng Ổ Rèn lại khác biệt, đây là hắn cơ hội cuối cùng, một khi lại mất đi, có lẽ vận mạng quan tâm sẽ suy giảm đến cực hạn 6. Đáng tiếc, lúc này Ổ Rèn vẫn là quá yếu. Đệ ngũ giai thánh đồ, vô luận ở nơi nào đều tính là đại nhân vật, nhưng khoảng cách chân chính đỉnh tiêm còn kém rất xa. Chân Ni chỉ là lợi dụng chính mình chế tạo máy hơi nước giới người ở năng lực, liền thành công kéo lại hắn, bản thân tiến vào Phở Lọa Tỉnh City. Hơi nước chi nữ. Một cái to rõ ràng âm thanh vang lên, là chi thức chi thần người của giáo đình ra tay rồi. Một bản to lớn sách hư ảnh, chặn lại tại chân Ni phía trước, ngăn cản lại đường đi của nàng. Thấy vậy, chân Ni chỉ là khẽ cười một tiếng, vô hình ảnh hưởng lan tràn ra. Bộ sách kia hư ảnh trong nháy mắt trở nên mục nát, mang lên một chút xíu dị sắt, bốn phía truyền đến bánh răng rào hợp âm thanh. Đây là 6. Tà vật ô nhiễm. Hơi nước chi nữ, quả nhiên là một cái tà ác bản thân. Dung hợp cổ đại ma vật cùng quái vật huyết mạch, lúc này chân Ni chiến lược kinh người, không còn tại thế giới đứng đầu hai đại giáo tông phía dưới. Trán của nàng hiện ra một cái đỏ thấm sen nhau mắt dọc, nhìn thấu hư không, trực tiếp thoáng hiện đến rồi Phở Lọa Tỉnh City nội bộ. Vĩ đại chi thức chi thần, trí khôn hóa thân, vô danh hiển giả 6. Ta hướng ngài khẩn cầu lực lượng của ngài buông xuống. Chi thức chi thần giáo tông trên mặt hiện ra một tia kiên nghị, bắt đầu cầu nguyện thần hàng. Đúng lúc này, ầm ầm, mặt đất chuyển đến oanh minh. Một loại không rõ ba động, truyền khắp toàn bộ thế giới. Đó là tử vong, là phân mộ, là vĩnh hằng trốn trở về. Minh thổ, minh hải sôi trào. Trong thành trì, cha sĩ Đinh Ni toàn thân run rẩy, không tự chủ được quỳ sát xuống, ca ngợi chủ ta. Hắn cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Tại đã trải qua thời gian dài dằng dặc sau đó, Dòng binh đại đế rủ tờ cuối cùng thành thần. Ngài là minh hải chúa tể, tử vong chi che trở giả, vong hồn người dẫn đường 6. Rất nhiều cầu nguyện âm thanh hội tụ, tại tử vong lăng tẩm bầu trời quanh quẩn, giống như thánh ca. Hắc kim sắc quang mang bên trong, một cái to lớn thần khu nổi lên, trung quanh bao phủ mê vụ. Đây là cần thiết các biện pháp đề phòng, bằng không bốn phía tín đồ đều phải chết hoặc biến thành quái vật. Ta đã thành thần. Dù tờ thanh âm ở trên bầu trời thành phố quanh quẩn, dựa theo thượng đế quy tắc, thần linh chân thân nhất thiết phải đi tới tinh giới, trong minh thổ thần linh có lẽ có thể nối lỏng, nhưng là nhất thiết phải có hạn chế 6. Từ hôm nay trở đi, cha sĩ Đinh Nhi, ngươi chính là chân chính tử quốc vương giả. Hắn vung tay lên, màu vàng sẫm mũ miệng phù hiện ở cha sĩ Đinh Nhi đỉnh đầu. Ngay sau đó, vị này thần chết ngẩng đầu, nhìn phía chủ thế giới. Hắn ánh mắt xuyên thấu u minh, trực tiếp đạt đến Louis thành phố, thấy được tín đồ của mình bị tàn sát, tín ngưỡng chính mình tổ chức lọt vào công kích. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc nổi giận, một loại linh cảm đáng sợ triệt để bao phủ hắn, nhường hắn không tự chủ được toàn thân run rẩy. Thần linh không thể chân thân quan hệ chủ thế giới 6. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, từ bỏ trực tiếp can thiệp dự định, ngu muội phàm nhân a, thỏa thích hưởng thụ chủ thế giới tuổi thọ a, khi các ngươi quay về minh thổ thời điểm, sẽ tiếp nhận ta thẩm phán. 6. Louis thành phố. Kèm theo tiếng quái khiếu, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện nhóm lớn quái vật. Bọn chúng dung mạo rất giống cổ đại rực long, toàn thân lại bao trùm lấy lông vũ màu đen, quan sát tỉ mỉ liền sẽ để người cảm giác đầu váng mắt hoa. Là áo thuật pháp sư chúa tể người nhà 6. Hắn quả nhiên đối với cổ đại Mạt Xỉ ẩn hứng thú lớn nhất 6. Rất nhiều tiếng kinh hô vang lên. Những thứ này quái điểu mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đánh về phía rơi xuống Phở Lọa Tỉnh City. Kèm theo tà thần nhúng tay, toàn bộ cục diện lập tức hướng về càng thêm hỗn loạn vực sâu trở xuống. 6. Sau mấy tháng, tự do thành bang liên minh thủ đô. Một chỗ bên đường quán cà phê, che nắng mui thuyền phía dưới, Tô Lỗ trước mặt để một ly cà phê, hai tay cầm báo chí, Louis thành phố tao ngộ thiên thạch khổng lồ va chạm, tổn thất nặng nề. Đây cũng là một lý do không tệ, những người của thế giới này cũng học thông minh sáu. Chế tạo phạm vi lớn khủng hoảng cũng không phải chuyện tốt, không bằng tìm thiên tai lý do. Ngược lại nên biết, vẫn sẽ biết chân tướng. Trên thực tế, đêm hôm đó, xảy ra hai cái đại sự sáu. Ngoại trừ phở lọa tỉnh City tái hiện bên ngoài, còn có một tôn phàm nhân trở thành thần linh chân chính sáu. Có một vị chân thần ở phía sau ủng hộ, tử vong giáo đỉnh có thể chân chính ổn định, liên đối tự do thành bang liên minh thế cục đều sẽ đại biến sáu. Đây là nổi tiếng tín ngưỡng hỗn loạn chi địa, một tôn chân thần quật khởi mạnh mẽ, tất nhiên sẽ mang đến càng nhiều thay đổi. Đúng lúc này, nhất vị diện cho phổ thông, mặc đi săn dùng nữ sĩ tại Tô Lô đối diện ngồi xuống. Lão sư 6. Nàng thấp giọng kêu một câu, rõ ràng là chân Nhi Black. Chúc mừng ngươi 6. Thu được bộ phận cổ đại Ma Si ân truyền thừa sau đó, tất phải tiến thêm một bước. Tô Lô vô tình đạo. Ân, bọn họ một chút luyện kim thành quả cùng khôi lỗi nghiên cứu, cho ta hơi nước phương diện rất lớn dẫn dắt 6. Chân Nhi rất chân thành trả lời. Đến nỗi pháp thuật, nếu như không có có thể hạch, chế tạo khu vực ma võng, đó chính là đã quá hạn lão ngân đồng. Màn đêm buông xuống tranh đoạt chiến, các phương cũng không có hoàn toàn đạt tới mục tiêu, nhưng đều từng người chia cắt đến rồi một vài thứ. Chân Nhi lấy được, ngay cả có quan luyện kim cùng khôi lỗi bộ phận tư liệu. Như vậy sáu, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tô Lỗ thả xuống báo chí, nhấp miếng cà phê hỏi thăm. Cổ đại Ma Si ẩn lấy tín ngưỡng cấu tạo ma võng, ta cảm thấy rất có ý tứ sáu. Mặc dù thần linh không nhất định cần tín ngưỡng, nhưng cũng là một loại tốt bổ sung, cho nên sáu, ta chuẩn bị nhường hơi nước chi quang từ tối thành sáng, tạo thành chân chính giáo đỉnh, đồng thời ủng hộ một cái thống nhất vương quốc, nhờ vào đó truyền bá tín ngưỡng của ta. Chân Nhi đã sớm suy nghĩ xong, không xuể suy tư trả lời. Tự do thành bang liên minh. Tô Lỗ minh bạch lựa chọn của nàng. Đúng vậy, ở đây rất hỗn loạn, bởi vì tử vong giáo đình hứng khởi, tất nhiên sẽ xung kích nguyên bản quyền hạn cơ cấu, đạn sinh ra càng nhiều cơ hội. Chân Nhi gật đầu. Nhưng mà, ngươi cũng sẽ đối mặt một cái nắm giữ chân thần giáo hội. Cái khác hai cái vương quốc cũng giống như thế, còn càng thêm thống nhất. Muốn quật khởi, tất nhiên cần trải qua khó khăn sáu. Chân Nhi vung tay lên, thông qua chiến đấu lần này, ta đại khái đã hiểu thần linh quan hệ chủ thế giới hạn mức cao nhất, chủ thế giới bên trong, bọn hắn không cách nào ra tay toàn lực, người bình thường cùng quân đội, cùng với siêu phẩm giả, như cũ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, tân tiến sức sản xuất, đem liền ép hết thể kẻ đi sau. Rất tốt, đã ngươi đã quyết định, liền buông tay đi làm đi. Tô Lô gật gật đầu, đối với người học sinh này coi như tương đối hài lòng. 837 thứ 0837 chương hơi nước thời đại 3200 bổ, cầu nguyện phiếu mấy năm trôi qua. Tự do thành bang liên minh bên trong đầu tiên xảy ra hỗn loạn. Không chỉ có là tử vong giáo đình xung kích, còn có một cái mới tinh giai cấp đạn sinh ra. Bọn hắn lấy nhà máy chủ, đại thương nhân làm đại biểu, nắm giữ lấy đại tông hàng hóa giá cả cùng mậu dịch con đường, vô cùng cần thiết thu được càng nhiều lợi ích, đánh vỡ các quốc gia rào, hủy bỏ đủ loại hải quan lộ quan cùng nặng nhọc thu thuế. Cổ xưa chế độ phong kiến đã không còn có tiên tiến tính chất. Phản loạn đầu tiên từ duyên hải thành thị hứng khởi, tự do thành bang liên minh cao tầng đội vàng triệu tập quân đội trấn áp, trong đó cũng không thiếu siêu phàm giả. Nhưng mà, hơi nước chi quang đã đi lên trước đài, bắt đầu gia tăng đối với quân phản loạn nâng đỡ. Mới tinh vũ khí chiến tranh bị nghiên cứu ra. Đó là hơi nước cao áp súng trường, đại uy lực súng lựu đạn, cùng với có thể cho người bình thường thao tác toàn bộ bao trùm hơi nước thức cơ giáp. Từ súng trường cùng đại pháo võ trang tiểu mới quân đội, trực tiếp đánh quân liên bang hòa rơi nước chảy. Mà toàn bộ bao trùm hơi nước thức cơ giáp, càng là lệnh người bình thường có đối kháng siêu phàm giả thực lực. Loại này từ chân nhi kết hợp cổ đại mạt xỉ ẩn kỹ thuật tạo ra cơ giáp, nắm giữ thật dày bọc thép, cường đại động lực hơi nước, đối đầu cấp thấp vật lý bên cạnh thánh đồ quả thực là đồ sát. Dù là gặp thiên hướng tâm linh cùng tinh thần bên cạnh thánh đồ, vỏ bọc thép nội bộ lạc ấn cũng có thể tốt hơn bảo hộ thao tác viên sinh mệnh. Hơn nữa, loại này thánh đồ dù sao cực kỳ thưa thớt, mà hơi nước chi quang đồng dạng nắm giữ chân chính thánh đồ. Làm chiến đấu tiến vào tiêu hao giai đoạn thời điểm, liên bang thế yếu liền dần dần xuất hiện. Bọn họ siêu phàm giả chết một cái thiếu một cái, bồi dưỡng cần rất nhiều tinh thần cùng thời gian. Mà phản quân thì không cần, chỉ cần nhà máy còn tại vận hành, bọn hắn liền có thể đem từng cái linh kiện lắp ráp thành máy móc, thông qua xe lửa hơi nước đưa lên chiến trường. Ngược lại so người chết mà nói, người bình thường số lượng so siêu phàm giả nhiều, bọn hắn càng bị chết lên. Bởi vậy, đợi đến chiến tranh đánh tới năm thứ 3 thời điểm, tự do thành bang liên minh bắt đầu chống đỡ không nổi, tử vong giáo đỉnh trước tiên cùng phản quân đạt tới hiệp nghị, lấy thu được truyền giáo quyền làm đại giá, gia nhập phản quân trận doanh. Tự do thành bang liên minh tùy theo toàn tuyến bị bại, tuyên bố cải tổ nội các, thượng nghị viện cải cách, quý tộc đại lượng ra khỏi, thu nạp càng nhiều đại thương nhân tiến vào trung tâm quyền lực. Tự do thành bang liên bang đổi tên là hơi nước chi quang liên bang, trước tiên hoàn thành căn bản tính chuyển biến. Hơi nước chi nữ chân Nhi Black trong trận chiến này thu được đầy đủ tín ngưỡng cùng sức mạnh, chính thức đăng lâm bài vị, trở thành hơi nước nữ thần. Đi qua 10 năm tích xúc, hơi nước chi quang liên bang hướng về Tháp Lâm cùng Fuji Tư Đặc Vương quốc phát khởi tiến công. Dù cho hai nước liên thủ, đối mặt tiểu mới quân đội vẫn như cũ liên tục bại lui. Lúc này, chi thức chi thần giáo hội cùng tự nhiên giáo hội bắt đầu cùng hơi nước giáo hội bí mật hòa đàm. Thần linh cùng người bình thường ánh mắt chính là bất động. Thần linh hơi quan tâm tín ngưỡng, giáo hội chỉ để ý giáo khu cùng truyền giáo quyền, đối với thế tục quyền hạn lại cũng không nhất định đặc biệt quan tâm. Chân Nhi cũng biết không cách nào triệt để khu trục có chân thần ủng hộ giáo hội, bởi vậy cho trí tuệ hiền giả cùng tự nhiên mẫu thân đồng dạng tại Tân Quốc độ bên trong truyền giáo quyền hạn. Toàn bộ nhân loại đại lục liền như vậy nhất thống, toàn bộ thuộc về mới phát hơi nước chi quang liên bang thống trị phía dưới. Chỉ có hơi nước, tử vong, tự nhiên, chi thức tứ đại giáo hội được thừa nhận vì chính thống giáo hội, cái khác hết thể đánh vì tà thần, coi là phi pháp tổ chức, các phương liên thủ giúp cho đả kích. Mới phát đế quốc tràn ngập tinh thần phấn chấn, đối nội thực hành một loạt cải cách, bãi bỏ thuế quan, phát triển thương nghiệp, rất nhanh đã sáng tạo ra một cái phồn vinh thịnh thế. Không chỉ có như thế, thương nghiệp phát triển, hàng hóa chống chất, ép buộc đế quốc tìm kiếm mới phát thực dân địa cung cấp lấy phá giá. Lập quốc 20 năm lúc, hơi nước liên bang phát khởi đối với đông đại lục chiến đấu, triệt để quét sạch khối đại lục kia bên trên chiếm cứ chủ yếu gian ác người nhà thế lực. Nhóm lớn nhân khẩu bị di chuyển đến đông đại lục, tiến hành khai phát. Sau 50 năm, tại rất nhiều nhà hàng hải nỗ lực dưới, mới tinh hải đồ bị vẽ đi ra, bắc đại lục tiếp đó bị phát hiện. Tại đế quốc cường đại hải quân gõ cửa sau đó, thú nhân vương quốc nhao nhao bị thúc ép ký kết khế ước, khai phóng bến cảng, thiết lập tô giới, bắt đầu một vòng mới thực dân triều dâng. Hơi nước quang mang dần dần trải rộng toàn bộ thế giới. 6. Trong nháy mắt, đến rồi hơi nước chi quang liên bang dựng nước trăm năm cánh điện. Mới xây máy móc chi thành bên trong, đủ loại giải lụa màu cùng cờ thưởng đón gió lay động, trong không khí tràn đầy ngày lễ khoái hoạt bầu không khí. Trung tâm thành phố, lớn nhất hơi nước chung quanh quảng trường, một chiếc xe ngựa hai bánh chậm rãi dừng sát ở ven đường. Cửa xe mở ra, một cái tóc hơi hoa dâm lão giả đi xuống, tháo cái nón xuống, nhìn chăm chú trong sân rộng cực lớn hơi nước pho tượng nữ thần. Chân Nhi Black 6, ta vẫn thua ngươi. Vô Dẹn nhìn qua pho tượng to lớn, ở trong lòng mặc đạo. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn đối với trước đây hơi nước chi nữ thân phận đã có ngờ tới. Nghĩ đến chính mình liên tiếp thua ở nữ nhân này trên tay, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút khác thường cảm xúc. Không hổ là vĩnh sinh bất hủ giả chọn chúng học sinh, trở thành thần linh sao? Bất quá như vậy cũng tốt sáu. Thế giới nhân loại cần càng nhiều chính thần thủ hộ sáu. Vô Dẹn hướng đi trí tuệ thánh đường, âm thầm suy tư. Bây giờ phát hiện thần linh cấp gian ác tồn tại tổng cộng có 5 tôn, ngộng cảnh chi chủ, nguyên sơ chi hỏa, phục sinh chi thần, áo thuật pháp sư chúa tể, nguyệt chi nặc giả. Ở trong đó, ngộng cảnh chi chủ thoát khốn sớm nhất, áo lót nhiều nhất, mà phục sinh chi thần dù cho nhận lấy hơi nước nữ thần chặn đánh ngăn chặn, cũng tại gần nhất thoát khốn. Có thể ra cô phong ấn trăm năm, đã là cực hạn. Cũng may nguyệt chi nặc giả luôn luôn duy trì trung lập, chính thần phương diện có 4 vị, đủ để áp chế tà thần, cam đoan thế giới bình ổn vận hành. Chỉ là, các nơi gian ác cùng ô nhiễm sự kiện vẫn là tầng tầng lớp lớp. Nay liên cần tứ đại giáo hội siêu phàm giả cùng quan phương người chấp pháp thành viên cùng nhau xuất lực. Vô Dẹn chủ giáo, xin mời đi theo ta. Tiến vào chi thức chi thần giáo hội tại máy móc chi thành hạch tâm, trí tuệ thánh đường sau đó, mấy tên tu nữ lập tức tới nghênh đón, thần thái cung kính, giáo tông miện hạ đang chờ ngài. Các nàng trong mắt tràn ngập ngưỡng mộ, bởi vì này vị phương diện cơ giới thiên tài, thâm thụ trí tuệ hiển giả yêu thích, lại nghiêm khắc đả kích các loại quái dị sự kiện, tích lũy vừa dày vừa nặng danh dự, trở thành đời tiếp theo giáo tông tiếng hô rất cao. 6. Thế giới bên ngoài. Tô Lâu ngắm nhìn khánh điện cử hành, trên mặt hiện ra một nụ cười. Trước đây chinh phục tự do thành bang liên minh, liền đã đủ để cho chân nghi Black thành thần, dù sao nàng cũng tại trên con đường này đi rất xa. Kế tiếp đại lục chi chiến, trở thành chính thần liên minh thủ lĩnh, càng là vì nàng lắt thành đi tới bắt giai con đường, bằng không cũng không cách nào chấn áp hắc ám đại xà ổ hẹn trăm năm. Tại không một lúc phía trước, chân nghi đã chính thức tấn thăng bắt giai chân thần, bắt đầu ở tinh giới bên trong truy sát ổ hẹn 6. Trên thực tế, chân linh bản chất, lại thêm ngày hôm sau tích lũy, hắn cựu giai chi lộ sớm đã mở ra. Đợi đến hắn trở thành cựu giai chúa tể lúc, chính là ta tấn thăng thời điểm. 838 thứ 0838 chương thập giai cầu đặt mua chân nhi Black không hề nghi ngờ có thể trở thành cựu giai hơi nước chúa tể. Dù sao, hắn thật linh bản chất đã từng đạt đến qua cựu giai, lại một lần không có ngưỡng cửa. Mà bây giờ, càng là trở thành thế giới quan tâm giả, chiếm cứ lần này xã hội cơ chế thăng cấp tuyệt đại bộ phận năng lượng, đem nguyên bản vận mệnh chi tử gỗ rèn xa lánh phải không còn hình dáng. Còn giữ lại, đơn giản là thời gian cùng chờ đợi mà thôi. 6. Xem như tạo vật chủ ngụy, Tô Lỗ chút lòng kiên trì ấy vẫn phải có. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được, hơi nước nữ thần truy sát phục sinh chi thần một trận chiến có kết quả. Hắc ám đại xà ố hẹn lại bị một lần nữa phong ấn, cũng không phải không muốn đánh giết, mà là ố hẹn nắm giữ lĩnh vực 10 phần quỷ dị, khó mà bị chân chính mà hoàn toàn giết chết. Hơn nữa, hơi nước nữ thần cũng biết rất xa xôi cổ bí mật, kiên kỵ trong truyền thuyết vị kia tạo vật chủ. Dù sao, từ thế giới mới bắt đầu đến bây giờ, còn không có một vị thần linh vẫn lạc qua. Đặc biệt là, viễn cổ cũ thần nhóm, cũng là thượng đế môn đồ. 6. Trên thực tế 6, thần linh vẫn lạc cũng là quy luật tự nhiên, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhìn thấy chân nhi Black hiểu lầm chính mình ý tứ, Tô Lô lơ đễnh. Trên thực tế không có đem ổ hẹn triệt để diệt vong cũng tốt, miễn cho còn dư lại cũ thần nhóm tràn ngập nguy hiểm phía dưới, triệt để liên hợp lại. Thậm chí, liên cái khác ba vị chính thần cũng không mì hệ nở sẽ không thọ tử hồ bi. Mà lúc này chân nghi Black còn không có kiểu dai, không có đạt đến chấn áp hết thể thực lực. 6. Thời gian trôi mau mà qua. Một ngày này, Tô Lô thấy được bao phủ thế giới quan huy, lần nữa bắt đầu lấp lóe. Tại phảng phất thái dương vậy trong vinh quang, toàn bộ thế giới đều hướng ra phía ngoài khuyết trường không thiếu diện tích. Đó là hơi nước hào quang. Chân nghi Black tấn thăng trở thành kiểu dai. Tô Lỗ từ trong ngủ mê bị giật mình tỉnh giấc, trên mặt mang vui mừng ý cười. Hắn có thể cảm thụ được, thành công đản sinh ra một vị cựu giai tồn tại sau đó, chính mình sáng tạo lạm tợ giạt thế giới mới tính chân chính thành thục. Lạm tợ giạt thế giới cùng Tô Lỗ phía trước trải qua thế giới khác biệt, mặc dù chỉ có tầng 3 kết cấu, nhưng lại có thể so với toàn bộ vạn linh giới cùng thần quốc giới dung hợp. Dù sao cũng là khác biệt thượng đế thiết kế. Một loại không rõ phản hồi truyền đến. Cái này khiến Tô Lỗ biết, hắn đã có thể thu được hoàn chỉnh đột phá, tấn thăng thành chân chính tạo vật chủ. Linh giới tầng thứ 7, không giới bên trong, hắn đột nhiên đứng lên. Thanh thuộc tính bên trên, đủ loại dòng số liệu như bay sẽ qua. Đến nơi tích góp kinh nghiệm cùng tín ngưỡng, Tô Lô đã lười nhắc nhìn. Dù sao, hắn sáng tạo ra một cái đại thế giới, mà đại thế giới kia bên trong sinh ra hết thảy sinh vật cùng thần linh, hết thảy tử vong cùng hủy diệt, thậm chí bản năng vận chuyển 6. Đều ở đây vì hắn cái này tạo vật chủ cung cấp kinh nghiệm. Đinh. Đang kiểm tra 6. Bản thể các hạng số liệu phù hợp yêu cầu. Tạo vật chủ nghi thức sáng tạo thế giới hoàn thành các hạng phía trước đưa điều kiện đã thỏa mãn, tiêu hao kinh nghiệm, tấn thăng tạo vật chủ. Quả nhiên, thập giai tạo vật chủ mới là tất cả trách nhiệm nghiệp đạo lộ trung cực 6. Tô Lô mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy chính mình sáng tạo thế giới quanh mình, đủ loại kỳ diệu năng lượng hội tụ ở thân thể của mình phía trên. Nếu như là Đông Phương Huyền Huyễn mà nói, đây chính là huyền hoàng khai thiên chi khí. Tô Lô nắm quả đấm một cái. Lúc này hắn các hạng số liệu đã bắt đầu tăng vọt, không cách nào dùng con số để cân nhắc cùng hình dung. Bởi vì hắn nhất cử nhất động đều có thể sáng sinh bước phát triển mới thế giới. Không biết trôi qua bao lâu, mới tinh phản hồi chuyển đến, 6. Đinh. Thần giai thành công. Kỹ năng linh giới xuyên thẳng qua đề thăng 6. Kiểm chắc đến rất cần tiền đưa nghề nghiệp tạo vật chủ, điều kiện phù hợp. Linh giới xuyên thẳng qua LV15 LV16. Đột phá linh giới tầng thứ 8. Thần thoại thân thể LV15 LV20. Đã đến bị động hạn mức cao nhất. Đinh. Trách nhiệm giai đề thăng là 10. 6. Không có kỹ năng bị động hạn mức cao nhất lại tăng thêm nhắc nhở, xem ra cực hạn thật là LV20 sao. Tô Lỗ nhìn về phía linh giới xuyên thẳng qua LV16 bên trên, ánh mắt chớp động, cho nên 6. Còn có một lần sau cùng đột phá, liền có thể đi tới linh giới bên trong tối trung cực tầng thứ 9. Hắn đoán chừng, linh giới tầng thứ 8, hẳn chính là thượng đế sân nhà, nhưng cái kia biến mất tạo vật chủ chỗ đi chỗ. Mà đợi đến thập giai tạo vật chủ lại hướng bên trên đột phá, liền có thể đi tới linh giới tầng thứ 9, đó mới là hết thệ trung cực, huyền bí chi địa. Cái này có lẽ là ngay cả cái khác tạo vật chủ đều chưa hẳn biết được bí mật. Dù là vẹn vẹn chỉ là nghe nói, có lẽ đều có thể lệnh thất giai bát giai thần linh chịu đến ô nhiễm, hoàn toàn chết đi. Hắn mắt liếc thanh thuộc tính của mình, 14 tính danh, Tô Lô sóng đặc lợi tên thật, Tô Lô khắc sóng đặc lợi che 6. Nghề nghiệp, tạo vật chủ thập giai trách nhiệm giai, một không xưng hảo, tạo vật chủ kỹ năng, linh giới xuyên thẳng qua LV16, linh hàng thuật LV20, linh pháp thuật LV20, tạo mộng phong ấn LV20, tâm linh kỹ thuật LV20, linh áp LV20, linh chi tỏa liên LV20, thần kỳ vật phẩm chế tác LV20, lấp lóe LV20, thông linh thuật LV20, thông linh chi trận LV20, linh giới tác động LV20, tâm linh cường hóa LV20, thần chi hóa thân LV20 bị động. Thần thoại thân thể LV20, thần bí học thức LV20, san ma học thức LV20, ngôn ngữ văn tự thông hiểu LV20, thi pháp sở trường LV20, nhanh chóng thi pháp LV20 nắm giữ quyền hành, sáng thế 14 ngoại trừ linh giới xuyên thẳng qua bên ngoài, cái khác kỹ năng bị động đã viên mãn, mà quyền hành cô động thành một cái sáng thế, chính xác, một cái như vậy đủ rồi. Tô Lỗ tự lẩm bẩm. Hắn ánh mắt hướng về phía trước, nhìn thấu không giới. Linh giới là một cái vô tận quảng đại khái niệm. Ba tầng trước linh giới không cần phải nói, tầng thứ 4 vạn linh giới, tầng thứ 5 thần quốc giới, tầng thứ 6 chân linh giới cũng có thể bị tạo vật chủ sáng tạo. Nhưng tầng thứ 7 không giới khác biệt, cho dù là tạo vật chủ cũng không cách nào chế tạo không giới. Có lẽ 6, linh giới tầng thứ 9 cũng không nhất định là chân chính trung cực. Tại Tô Lỗ trong lòng, đột nhiên hiện ra một cái ý niệm. Chợt, hắn không chút do dự vận dụng linh giới xuyên thẳng qua LV16 năng lực. Chân chính tạo vật chủ sở tại chi địa, hắn muốn đi xem. Ầm ầm. Kèm theo linh giới qua lại mở ra, toàn bộ không giới bắt đầu chấn động. Tô Lỗ nhưng là kèm theo loại chấn động này, đột nhiên phá vỡ một tầng gò bó. Hắn thần khu rời đi linh giới tầng thứ 7, bắt đầu hướng về linh giới tầng thứ 8 khởi sướng xông vào. 06. Ta thậm chí có một loại cảm giác, cái này không chỉ là cá nhân thăng duy, còn có thể mang lên toàn bộ thế giới. Một loại hiểu ra hiện lên ở Tô Lỗ trong lòng. Hắn cảm giác mình thậm chí có thể mang theo sáng tạo thế giới, cùng nhau tiến hành phi thăng. Đây là một loại nhảy vọt, một loại thăng hoa. Đương nhiên 6. Ta bây giờ còn không cần. Quay đầu nhìn một cái lạp tợ giật thế giới, xác nhận còn có thể quay về Tô Lỗ thân ảnh trong nháy mắt tại không giới bên trong tiêu thất. 6. Linh giới tầng thứ 8. Tuyên cổ, mênh mông, cổ lão 6. Đây là một mảnh vô hạn mênh mông, có thể đầy đủ tiếp nhận thập giai chức nghiệp giả lực lượng vô hạn không gian. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Vô số tin tức nhanh chóng vào tới, có thể để cho một vị thần linh sụp đổ. Nhưng Tô Lỗ chỉ là che lấy cái chán, không có bao nhiêu thời gian, liền triệt để tiêu hóa những thứ này tự do trong hư không tin tức. Nguyên lai linh giới tầng thứ 8 là tạo vật chủ chiến trường. 839 thứ 0839 chương chiến tranh linh giới tầng thứ 8. Một cái cá voi trắng tư thái nhàn nhã, tới lùi qua hư không. Tại trên lưng của nó, nhưng là còn lấy cả một cái thế giới. To lớn cá voi trắng khó mà đánh giá hình thể, mỗi một lần du động đều sẽ nhấc lên hung mãnh phong bạo. Cuối cùng, nó đi tới một gốc to lớn dạ xì phía dưới. Cây cổ thụ này bộ rễ đâm vào hư không, to lớn trên tán cây nhộn nhạo bảy sắc cầu vồng, bên trong đồng dạng che chở lấy một cái thế giới. Cá voi trắng thấy thế, trực tiếp đụng vào. Ầm ầm. Kinh người tiếng va đập truyền đến. Hai cái vô cùng to lớn cự thú vọt thẳng đụng vào nhau, bắt đầu đấu sức. Cùng lúc đó, bọn chúng mang theo thế giới đồng dạng bắt đầu giao hội. Giới màng hội tụ mới bắt đầu. Một mảnh mới tinh lục địa tạo ra, phía trên không có một tia thực vật cùng động vật vết tích, đại địa bên trên phát ra tinh thiết sắt luyện vậy màu sắc. Đây là một mảnh bị chuyên môn gia cố qua tạm thời chiến trường, thậm chí có thể chứa đựng các thần linh toàn lực bộc phát. Vi thần. Trên thế giới thụ chiến sĩ là một đám tóc vàng mắt xanh người da trắng nam tính, mặc cổ Hy Lạp thức màu trắng ngoại bào, cầm trong tay trường mâu nhóm vũ khí. Bọn hắn la lên thần danh, trực tiếp đạp lên hải dương cùng không khí, xông vào chiến trường. Trên bầu trời, chấp trưởng sấm sét thần minh hạ xuống lôi đỉnh, dường như đang vì bọn họ cổ vũ sĩ khí. Giống giống. Tại một phương khác, đến từ cá voi trắng thế giới, nhưng là đủ loại cự thú. Bọn chúng gầm thét, hình thể vô cùng to lớn, mỗi một lần cước bộ rơi xuống đều làm chung quanh thổ địa rung động. Đến không hết quân đội hội tụ vào một chỗ, bắt đầu máu tanh chém giết. Không chỉ có là bọn hắn, tại thiên không bên trong, đồng dạng có thần linh đang cùng thần thú chiến đấu. Trong miệng tràn ngập hỗn độn ác quyển, trực tiếp cắn một vị thần linh đầu người, đầu của nó chợt bị một tên khác thần linh dùng truy đập nát. Trường sinh bất tử thần linh ở đây lại trở thành chiến sĩ, từng lớp bị thu gặt. Tại nhân loại thần hệ bên trong, một cái khoác lên bạch bào, cầm trong tay sấm sét chủ thần đứng dậy, trên thân nhộn nhạo cựu giai chúa tể cấp ba động. Từ thần thú một phương, đồng dạng hiện ra một đầu có thể thôn vệ tinh không cự xà. Hai đại chúa tể cấp thần linh chém giết cùng một chỗ, nhộn nhạo gợn sóng lệnh hai thế giới bên trong đều thiên thai không ngừng. Cờ giác, thời gian không biết trôi qua bao lâu, cự mãng đem lôi đỉnh chúa tể thân thể thôn vệ một nửa, mà lôi đỉnh chúa tể trường mâu cũng đâm thật sâu vào cự mãng phải đồng tử. Ầm ầm, màu vàng thần huyết vẩy xuống, biến thành đầy trời huyết vũ. Cái này tựa hồ cái nào đó tín hiệu, lệnh hai đại quấn quít lấy nhau thần hệ tách ra, riêng phần mình quay về, liếm láp lấy vết thương. Mà trên đất chiến tranh, một mực tại kéo dài. 6. Đây chính là 6. Tạo vật chủ chiến trường, lấy bồi dưỡng thế giới làm quân cờ, tiến hành đấu tranh. Tô Lô đứng thẳng ở trong hư không, yên tĩnh quan sát đến một màn này. Quả nhiên 6. Không có đem lạm tợ giật thế giới thăng duy là quyết định chính xác, bằng không một cái tân sinh thế giới, căn bản là không có cách cùng loại này lâu năm thế giới chống lại. Bất luận là cá voi trắng thế giới vẫn là cây thế giới, rõ ràng đều trải qua dài dòng chuyển biến, hết thảy vì chiến tranh, không tiếc hủy hoại tiềm lực, thần linh đều có đánh. Lạm tợ giật thế giới chỉ là tân sinh trẻ nhỏ, căn bản là không có cách chống lại. Nhưng mà 6. Chiến đấu như vậy, lại là vì cái gì? Tô Lô hơi nghi hoặc một chút. Tạo vật chủ đột phá, tựa hồ chính là ở khai sáng ra thế giới. Một khi sáng tạo ra trong thế giới bồi dưỡng được mặt khác một tôn tạo vật chủ, có lẽ liền mang ý nghĩa nguyên bản sáng thế giả đột phá. Mà ở đây, hắn nhưng là có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ những thế giới này cũng là tiền đặt cược? Chỉ cần một phe thắng lợi, liền có thể cướp đoạt một phe khác thế giới bản nguyên. Loại này tạo vật chủ đại thế giới, mỗi một cái đều tương đương với Tô Lô phía trước kinh lịch vạn linh giới cùng thần quốc giới chất lượng điệp ra tổng hòa, thế giới bản nguyên tự nhiên không thể coi thường. Nếu như có thể cướp đoạt 18 cái đại thế giới, đáp lên đến trong một cái thế giới, đích xác có thể lệnh thế giới chi lực vô cùng nồng hậu dày đặc, thậm chí thêm ra mười mấy thiên mệnh chi tử, trong đó có lẽ liền có thể đản sinh ra một tôn tạo vật chủ. Tô Lỗ dù sao đã thập giai, hơi suy tư một chút, liền nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nhìn qua ít dạ xì cùng cá voi trắng quân quýt lấy nhau. Hai đại thế giới giữa chiến đấu, rõ ràng sẽ không ở trong thời gian ngắn kết thúc, kéo dài mấy trăm năm, hơn ngàn năm, kéo dài mười mấy đời người, cũng là rất có thể sự tình. Hắn tiếp tục hướng phía trước, muốn tiến vào ít dạ xì bên trong xem xét một hai. A. Đúng lúc này, một đạo kinh nghi âm thanh truyền đến. Tại Tô Lô trong cảm ứng, ít dạ xì tán cây phía trên, đồng nhiên thêm ra một cái hình người sinh vật. Hắn là ít dạ xì tạo vật chủ, đồng dạng thập giai trước nghiệp giả. Đối phương tướng mạo giống tinh linh, ngũ quan vô cùng tinh xảo, lỗ tai hơi nhọn, không có giới tính. Lúc này, hay dùng một loại thần bí ngôn ngữ mời, mới lên cấp tạo vật chủ. Hoan nên đi tới Ti Nhã quốc gia. Đối với thất giai trước nghiệp giả mà nói, ngôn ngữ văn tự thông hiểu cũng không phải là vấn đề, dù là đối phương dùng là một môn mới tinh thần bí ngữ điệu, đối với Tô Lô mà nói cũng hoàn toàn không tính là gì. Nghĩ nghĩ, Tô Lô đi theo lục quang, tiến nhập ít dạ xì đỉnh cao nhất. Ở đây, một cái khổng lồ cây cối cung điện ngạo nghệ sừng sững, đủ loại trường sinh nước suối đang phun suối bên trong chảy xuôi. Đủ các loại thần linh, tướng mạo hình thái hoàn mỹ vô khuyết, hoặc đứng hoặc ngồi, đánh lấy thủ cầm, hát thanh ca. Ở tại bọn hắn vây quanh hạch tâm, nhưng là vừa rồi thấy qua tạo vật chủ Ti Nhã. Đối phương đang nửa nằm ở trên giường, từ các thần linh phụng dưỡng rượu ngon cùng mỹ thực. Hướng ngài thăm hỏi, ít dạ xì tạo vật chủ. Tô Lô đi vào điện đường, hướng Ti Nhã gật đầu, ngươi có thể gọi ta là Tô Lô. Vĩ đại tạo vật chủ, mời ngồi. Ti Nhã thỉnh Tô Lô đến mặt khác một chương hoa lệ trên ghế dựa mềm nằm xuống. Tự nhiên là có một vị nữ tính thần linh tới, đem một cái nho một dạng trái cây đưa vào Tô Lô trong miệng. Tô Lô các hạ, ngài là một vị kẻ độc hành a? Ti Nhã nhìn qua Tô Lô, đột nhiên mở miệng, cũng không mang theo thế giới của mình mà đến sáu. Đúng vậy, dù sao ở đây rất sáu, nguy hiểm. Tô Lô thản nhiên trả lời. Mặc dù đang phát sinh chiến tranh, nhưng Ti Nhã đối với cái này xem thường, tựa hồ cùng phía trước cá voi trắng thế giới tạo vật chủ có ăn ý, thản nhiên nói, ta đã thấy không thiếu độc hành tạo vật chủ, bọn hắn đều là giống nhau ý nghĩ, có thậm chí hoàn toàn từ bỏ chính mình sáng tạo thế giới. Liên quan tới tạo vật chủ tấn thăng 6, Tô Lô do hỏi, bọn hắn muốn tìm con đường mới sao? Ha ha sáu. Ti Nhã phát ra dễ nghe tiếng cười, chỉ cần các hạ ở đây ở lâu, rất nhiều tình báo liền sẽ tự động thu được sáu. Ở nơi này linh giới tầng thứ 8 vô hạn trong không gian, hoàn toàn chính xác có một chút kỳ vật, đối với tạo vật chủ rất có lực hấp dẫn, cái này cũng là những cái kia độc hành tạo vật chủ nhóm du đang tìm kiếm mục tiêu. A. Tô Lô cơ thể không tự chủ được nghiêng về phía trước, đó là cái gì? Nguyên. Ti Nhã nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một cái hư ảo lam sắc quan điểm, nghe đồn, nó đến từ linh giới tầng thứ 9, cái kia hết thảy trung cực 6. 840 thứ 0840 chương chân thực đại lục 3400 bộ, cầu nguyện phiếu nguyên. Tô Lỗ nhìn chăm chú lên điểm sáng màu xanh lam. Loại kia khí tức kỳ lạ, hoàn toàn chính xác đối với hắn sinh ra nhất định hấp dẫn. Nó đối với tạo vật chủ có ích lợi gì? Chúng ta hoài nghi, nguyên là cao hơn một cấp thế giới bản nguyên, có thể bị tạo vật chủ trực tiếp hấp thu, hoặc pha loãng ngàn vạn lần, dung nhập thế giới bên trong, làm như vậy cho chúng ta thế giới mang tới chỗ tốt, không thua giành được một hồi giới vực chi chiến. Ti Nhã âm thanh trở nên trầm thấp. Tô Lỗ cũng là mừng rỡ, biết chân chính chủ để tới. Giới vực chi chiến. Đúng vậy, nó là tại tầng thứ 8 linh giới bên trong, hai vị mang theo thế giới tạo vật chủ chi đọ sức 6. Hoàn toàn bằng vào thế giới lẫn nhau quyết đấu, lấy hoàn toàn chiếm lĩnh đối phương thế giới là kết cục, người thắng trận sẽ thu hoạch được đối phương thế giới toàn bộ bản nguyên. Ti Nhã vì Tô Lô giảng giải, tại chiến tranh trong lúc đó, tạo vật chủ không thể trực tiếp can thiệp. Nghe 6. Rất công bằng. Tô Lô như có điều suy nghĩ. Nếu như một mực thắng như vậy xuống, có lẽ sẽ đản sinh ra một cái vô cùng cường đại thế giới, bồi dưỡng được tạo vật chủ cũng không phải không có khả năng. Thế giới cùng giữa thế giới, hay không cùng? Ti Nhã chậm rãi lắc đầu, tại tầng thứ 8 linh giới khu vực trung tâm, còn có một phiến thật thực đại lục, nơi đó mới là tạo vật chủ thế giới chiến trường chân chính, cũng là một mảnh tràn ngập huyết sắc mỏ vàng sáu. Vô số tạo vật chủ thế giới đại quân ở mảnh này đại lục ở bên trên giao chiến. Hắn tinh tế vì Tô Lô giảng giải, linh giới tầng thứ 8 tạo vật chủ, đại thể có hai loại lưu phái. Một loại mang theo thế giới, tiến hành đủ loại chiến tranh, tăng thêm thế giới bản nguyên, có thể gọi là giới chủ loại. Mà loại thứ hai, nhưng là một thân một mình độc hành hiệp, tìm tòi thật thực đại lục ra vô hạn hư không, hy vọng có thể thu được nguyên, là độc hành khách. Hai loại chỉ là phong cách khác biệt, trên thực tế hành động cũng là vì cùng một sự kiện đột phá tạo vật chủ trên cảnh giới. Như vậy, ngài cần ta trợ giúp sao? Tô Lỗ mở miệng hỏi. Không cần sáu. Ti Nhã cự tuyệt đề nghị này, ở thế giới va chạm phía trước, ta liền đã cùng cá voi trắng thế giới tạo vật chủ Amada ký kết thần thánh khế ước, ngoại trừ chúng ta không thân tử tham gia bên ngoài, nếu có phe thứ ba sức mạnh xuất hiện, song phương nhất thiết phải lập tức cho đả kích. Tô Lỗ hiểu rõ. Quả nhiên tạo vật chủ nhóm đều không phải là đồ đần, sẽ không ở đại chiến thời điểm lưu lại chỗ sơ hở như vậy. Một phen phong phú yến hội sau đó, Tô Lỗ đưa ra cáo tử. Hắn rời đi ra xi, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, quả nhiên sáu. Độc hành khách cùng giới chủ cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích, đối phương liền nhiệt tình chiêu đãi ta. Xem như biểu đạt thiện ý sáu. Nếu như vừa tới gặp phải là độc hành khách lộ tuyến tạo vật chủ, nhưng là khó mà nói. Hơn nữa sáu. Phiến khu vực này chỉ là linh giới tầng thứ 8 đã tìm tòi khu vực ngoại vi, chân chính hạch tâm là thật thực đại lục, rất nhiều thế giới chiến trường sáu. Mà ở càng phía ngoài xa mê vụ trong vùng, còn có đông đảo kẻ độc hành tại tìm tòi. Tô Lô nghĩ, chuẩn bị đi trước tầng thứ 8 linh giới trung tâm xem. Đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một ánh mắt. Đó là cá voi trắng thế giới tạo vật chủ Amada. Đối phương không có nhân loại hình thái, tựa hồ cũng là một loại cự hình sinh mệnh, lại không có mời hắn làm khách, mà là yên tĩnh đưa mắt nhìn Tô Lô rời đi. 6. Thật thực đại lục. Tô Lô mới vừa đến ngoại giới, liền bị nhìn thấy một màn rung động thật lâu. Phía đại lục này vô hạn rộng lớn, từng cái thế giới cắm rễ bên trên, tạo thành bất đồng quốc gia. Trong đó, vừa có hoàn toàn do thiên sứ tạo thành quân đoàn, cũng có hỗn loạn vực sâu ác ma sinh vật, nhân loại cùng cự thú cùng tồn tại, máy móc cùng tinh thần sinh mệnh cùng ở tại. Chư thiên vạn giới, chỉ cần có thể tưởng tượng được sinh mệnh cùng quốc gia, ở đây tất cả đều có. Mỗi cái quốc gia ở giữa chinh chiến, tung hoàng ngang dọc, càng là không giờ khắc nào không tại diễn ra. Mỗi cái thế giới phía sau màn đều có tạo vật chủ đang điều khiển, lẫn nhau đều có kiêng kỵ, sẽ không mặc cho một nhà tạo thành độc quyền cục diện, bởi vậy mười phần rằng có sáu. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tô Lỗ liền như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn về phía mình thanh thuộc tính. Linh hàng thuật, linh pháp thuật, thần chi hóa thân các kỹ năng cùng lấp lóe, mấy cái phân thân nổi lên. Đi thôi. Tô Lỗ phất phất tay, nhường mỗi cái phân thân ẩn tàng khí tức, vung xuống đến thật thực đại lục khác biệt xóa sình. Đi tới nơi này, vẹn vẹn chỉ là hóa thân quan sát hình thái xã hội bất đồng cùng sinh mệnh, liền làm Tô Lô có vật siêu giá trị cảm giác. Đến nơi hắn bản tôn, nhưng là cẩn thận ẩn nút ở trong hư không. Mấy chục năm sau đó, đủ loại tin tức liên tục không ngừng mà phản hồi về tới. Tô Lô biểu lộ, nhưng là liên tiếp biến hóa. Quả nhiên 6. Thật thực đại lục chính là một cái khổng lồ đánh cược, nhưng lên bản tạo vật chủ cũng không chỉ một hai cái 6. Nếu như người thắng cuối cùng thông sát, cái kia hắn thế giới sẽ trở nên vô cùng hùng hậu, nắm giữ cực lớn có thể đột phá tạo vật chủ phía trên 6. Mà trước mắt, trên chiếu bạc tương đối nổi tiếng bên thắng, nhưng là ác ma, thiên sứ trưởng cùng với cây cân hình bóng 6. Cái này ba cái cũng là thượng đế danh hiệu. Trong đó ác ma, Tô Lô manh liệt hoài nghi là lúc trước vị kia ác ma chúa tể bản thể. Mặc dù nghĩ tới đối phương tất nhiên là tạo vật chủ tầng cấp, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ như thế cường đại. Trên thực tế, ba vị này tại tạo vật chủ ở trong cũng là tương đối đáng sợ cường giả, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, dưới trướng còn có đáng sợ đại quân 6. Trên thực tế, nếu không phải là cái khác tạo vật chủ nhóm đồng dạng kiêng kỵ bọn hắn, tạo thành nhất định ăn ý cùng xa lánh, có lẽ cuối cùng bên thắng đã sớm tại bọn hắn ba vị bên trong sinh ra 6. Mà trừ cái đó ra, một chút độc hành tạo vật chủ bên trong, đồng dạng có nhân vật vô cùng lợi hại 6. Nghĩ tới đây, Tô Lô không khỏi có chút xấu hổ. Hắn trước đây thoát ly thế giới kia, thuộc tạo vật chủ sớm đã không biết tung tích. Mà hắn đột phá, trước đây chỉ là cựu giai rời đi, cũng không tại trước đây thế giới kia thành tiểu thập giai, xem như sớm nhảy ra hồ nước, đem vị kia tạo vật chủ bấy rất thảm. Bằng không mà nói, đối phương có lẽ liền có thể bằng này xung kích thập nhất giai bình cảnh. Bất quá, tạo vật chủ đột phá phương pháp, trước mắt ta chỉ biết một đầu, ngờ tới cần ở trong thế giới của mình bồi dưỡng được tạo vật chủ, nhưng ta đây cái linh hồn kẻ ngoại lai, thật sự xem như vạn linh giới sinh vật sao? Tô Lô suy tư một chút, cảm thấy kết luận có chút phức tạp. Hơn nữa, vị kia tạo vật chủ tên là Hắc Ngông, là một gã kẻ độc hành, một mực du đãng tại chân thực đại lục bên ngoài, tìm kiếm nguyên dấu vết 6. Tô Lô đồng dạng lấy được vị này tạo vật chủ tin tức. Trước mắt ta không nghi cùng hắn gặp mặt, đợi đến về sau cơ hội phù hợp, lại tiến hành một điểm đền bù chính là 6. Đối với bị chính mình hố ra hỏa, Tô Lô vẫn là hơi cảm thấy một điểm ấy nấy. 841 thứ 0841 chương đống cắt đen sông cầu đặt mua thật thực đại lục, chính là như vậy tình huống. Tô Lô nghĩ nghĩ, ánh mắt nhất chuyển, nhìn phía bốn phía vô hạn hư không. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng thường xuyên phái ra phân thân, đi tới bốn phía tìm tòi, mà kết hợp từ thật thực đại lục bên trên lấy được tình báo, đối với vô hạn hư không cũng có hiểu một chút. Tầng thứ 8 linh giới vô hạn rộng lớn, liền tạo vật chủ đều không thể tìm được hắn phần cuối. Nếu như lấy thật thực đại lục làm trung tâm lời nói, bốn phía chính là hư không vô tận. Càng hướng sâu trong hư không, lại càng nguy hiểm, càng thêm dễ dàng mê thất. Một phần vô tận hư không địa đồ, tại chân thực đại lục tạo vật chủ quần thể bên trong, có thể bán ra giá cả cực cao. Đương nhiên, đến rồi tạo vật chủ này cấp độ, bọn hắn đã không còn dùng cái khác tiền tệ giao dịch, mà là lấy thế giới nguyên lực làm một giống như vật năng giá. Tại đã phát hiện vô hạn trong hư không, thì có mấy chỗ có thể xưng tụng hiểm địa chỗ, ngẫu nhiên cũng có nguyên xuất thế. Nghĩ tới đây, Tô Lỗ lần nữa phân ra 10 cái hóa thân. Rất nhiều phân thân quỷ bí nở nụ cười, bắt đầu hỗ tương dung hợp, cuối cùng đã biến thành một tôn khí tức cường đại tạo vật chủ. "Ân, coi như ngươi đi gặp Ti Nhã, cũng sẽ không bị hắn phát giác, đây là chiến lược tương đương với bản tôn, cái khác tạo vật chủ đều không thể phân biệt phân thân, một chút liền chiếm cứ 10 cái hóa thân danh nghịch." Tô Lỗ phất phất tay. Cái này một tôn đặc thù phân thân hướng hắn nở nụ cười, tiến vào trong hư không vô tận. 6. Mên Ngông, cô tịch 6. Tô Lỗ phân thân tại vô hạn trong hư không đi tới, kèm theo khoảng cách thật thực đại lục càng ngày càng xa, bốn phía sương mù cũng biến thành càng ngày càng mông lung. Đây là tầng thứ 8 linh giới đặc tính, mà loại mê vụ, một khi hội tụ đến trình độ nào đó, liền tạo vật chủ đều sẽ mê thất. Tìm tòi vô cùng huyền bí 6. Ngược dòng tìm hiểu thần bí đầu nguồn 6. Cũng thật có ý tứ. Tô Lỗ linh cảm từ đầu đến cuối ngoại phóng, lại không có tìm được một tơ một hào nguyên dấu vết. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Linh cảm xuyên thấu mê vụ, quan sát được một cái cực kỳ thân thể khổng lồ. Đó là một loại xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa nồng đậm màu đen, tựa hồ toàn bộ thân thể đều do vô danh khói đen cấu thành, không ngừng hướng ra phía ngoài rũa ra xúc tu. Xa lạ tạo vật chủ. Hắn đồng dạng nhìn thấy Tô Lỗ, hoặc dùng cảm giác càng thêm xác thực một chút, truyền đến một đạo tinh thần ba động. "Ta tên Tô Lỗ." Tô Lỗ hơi gật đầu. "Ta là vô danh khói đen cờ lờ mẩn đặc biệt. Ngươi chuẩn bị đi Hắc Sa Hà sao? Nếu quả là như vậy, chúng ta có thể hành động chung." Cờ lờ mẩn đặc biệt vấn đạo, biểu lộ ra nhất định thiện ý Hắc Sa Hà. Đây là vô hạn trong hư không một cái không quá khu vực nguy hiểm, cũng coi như được một chỗ bí cảnh, ở trong đã từng có nguyên sản xuất. Ta cũng không có mục đích rõ ràng mà, vậy thì cùng một chỗ. Đối với độc hành tạo vật chủ, Tô Lỗ trên thực tế có chút cảnh giác, nhưng mình bất quá là một cái hóa thân, cũng liền tùy ý lên đây đi, ta mang ngươi đoạn đường. Cỡ lợn mần đặc biệt lớn cười một tiếng, một chút xíu khói đen hóa thành xúc tu hình dáng bậc thang. Tô Lỗ đi tới khói đen phía trên, nhìn xem dưới trướng một đoàn khói đen không ngừng thôn vệ chung quanh sương mù, trong lòng rét một cái. Xem ra ngươi ưa thích dùng nhân loại hình thái. Tại hắn phía trước, một đoàn chất lỏng đen nô lên. Phía trên hiện ra người ngũ quan, là cỡ lờ mẩn đặc biệt một cái hóa thân, đã biến thành tóc đen mắt đen nhân loại trung niên hình tượng. "Đúng vậy, quen thuộc." Tô Lỗ mỉm cười trả lời. "Ngươi nên là nhân hình sinh vật 6. Tầng thứ 8 linh giới tạo vật chủ chủ yếu chia hai loại, loại người hình cùng với không phải người 6. Số đông không phải người tạo vật chủ đối với loại người tạo vật chủ thái độ không phải quá tốt, ha ha 6. Đương nhiên, ta ngoại lệ 6. Bởi vì ta rất nhiều bằng hữu cũng là loại người 6." Cỡ lờ mẩn đặc biệt vô cùng hay nói. Mà ở song phương đàm luận bên trong, phía trước sương mù dần dần tản ra, hiện ra một đầu chảy xuôi trong hư không dòng sông. Nó không biết từ chỗ nào tới, phải đi địa phương nào, chỉ có màu đen cắt sỏi vậy nước sông, chảy xuôi qua cái này một mảnh khúc sông. Khí tức kinh khủng truyền đến, lệnh Tô Lô biết được, nếu như là thông thường thất giai thần linh, e rằng chỉ cần rơi xuống nước sông bên trong, cũng sẽ bị màu đen cắt sỏi làm hao mòn hầu như không còn, dù là tạo vật chủ, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Đến rồi, Hắc Sa Hà. Cỡ lợn mần đặc biệt phát ra một tiếng cảm khái, hắn cũng biết Tô Lô người mới thân phận, giới thiệu nói, phiến khu vực này không tính 10 phần nguy hiểm, chỉ cần không ngâm mình ở trong sông quá lâu liền không sao, nhưng cái kia màu đen hạt cát, đối với tạo vật chủ mà nói cũng là một loại tài liệu không tệ. Bên trong ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện một chút kỳ dị vật phẩm, đại khái là bị Hắc Sa Hà cuốn vào sáu. Nguyên là thưa thất nhất một loại kia. Hắn đem Tô Lỗ thả xuống, toàn bộ thân hình đột nhiên xông vào Hắc Sa Hà bên trong. Vô danh khói đen hình thể vô cùng to lớn, giống như trong tinh không cự thú. Nhưng đối với một đoạn này dòng sông mà nói, lại không coi vào đâu. Rầm rầm. Tô Lỗ bên thai tựa hồ nghe được tiếng nước chảy, số lớn màu đen lưu sa bắn tung tóe đi ra. Ha ha sáu. Ta thích ở đây, ngẫu nhiên dùng nơi này hạt cắt rèn luyện cơ thể sáu. Cỡ lớn mần đặc biệt tại Hắc Sa Hà bên trong tới lui, nhìn qua Tô Lỗ, ngươi muốn tới sao? Ta thử xem. Tô Lỗ vân vê một chút màu đen lưu sa, cười cười, đồng dạng tiến vào Hắc Sa Hà bên trong. Hoa lạc. Vô số thật nhỏ màu đen hạt cát, trên thực tế so thần khí còn cứng rắn hơn, lấy vượt qua cực hạn tốc độ, đánh vào hắn thân thể phía trên. Thất giai thần linh sẽ bị ma diệt, cửu giai chúa tể cũng không cách nào dễ dàng hành động, sẽ bị cuốn đi, dần dần làm hao mòn sáu. Quả nhiên là chỉ có tạo vật chủ mới có thể sống vọt khu vực 6. Tô Lỗ thu hồi một chút màu đen cát sỏi, chợt tại rộng rãi dòng sông bên trong chẳng có mục đích mà tìm kiếm. Hắc Sa Hà mặc dù chỉ có một đoạn, nhưng khu vực 10 phần rộng lớn, không dưới một cái đại thế giới. Mà hắn linh cảm, nhưng là lại bị áp xúc một lần, rất khó tìm đến chân chính có dùng đồ vật. Tìm được nguyên rất không có khả năng, nhưng hy vọng có thể tìm được một chút kỳ dị khoáng thạch, chế tạo ra một thanh thuộc về tạo vật chủ vũ khí 6. Tô Lỗ có dự cảm, ở nơi này tầng thứ 8 linh giới, phân tranh không phải ít. Dù sao cũng là tạo vật chủ chiến trường. Đến nỗi là muốn đi giới chủ con đường vẫn là độc hành khách con đường, hắn nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Thời gian trôi qua, làm Tô Lỗ cảm thấy có chút lúc mệt mỏi, hắn lựa chọn về tới trên bờ. Ấn 6. Đại khái là hơn 100 năm, đối với tạo vật chủ mà nói, thừa hải gian quan niệm có chút khác biệt ra sáu. Cỡ lợn mẩn đặc biệt quá lâu, nguyên lai là ý tứ này sao? Tô Lỗ hướng hạ du, cỡ lợn mẩn đặc biệt vị trí đi đến. Ha ha sáu. Tô Lỗ, cỡ lợn mẩn đặc biệt cũng trở về trên bờ, tìm được ngươi muốn sao? Ta muốn tìm kiếm một chút kỳ dị khoáng thạch, chế tạo một thanh vũ khí. Tô Lỗ thuận miệng nói tính toán của mình. Cần mỏ sắt lời nói, ta chỗ này có rất nhiều, có thể cho ngươi rẻ hơn một chút sáu. Cỡ lợn mẩn đặc biệt cười cười. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị khí tức lan tràn. Tô Lỗ cùng cỡ lợn mẩn đặc biệt đồng thời quay người, nhìn phía sông lưu xa bên trong. Ở nơi đó, một điểm ánh lam quang bỗng nhiên hiện lên. 842 thứ 0842 chương liên hợp đó là 6. Nguyên. Tô Lô cảm giác chuẩn xác bắt được điểm sáng màu xanh lam. Bên cạnh vô danh khói đen cỡ lờ mẩn đặc biệt càng thêm trực tiếp, thân thể cao lớn đã một lần nữa nhảy vào đống cát đen trong sông. Đúng lúc này, Tô Lỗ lại cảm giác được một tôn tạo vật chủ. Đối phương hình thái 10 phần quái dị, tại nhân loại, thú nhân, tinh linh, cự long các loại hình thái bên trong không ngừng chuyển biến, trên tay nắm lấy một cái màu vàng nhạt 20 mặt xúc sắc. Lúc này, hắn nhìn qua đống cát đen trong sông nguyên, trực tiếp ném ra trong tay cốt xúc sắc. Rầm rầm. Xúc sắc ở giữa không trung lan lộn, dừng lại tại 16 con số bên trên. Vị này tạo vật chủ khí thế trên người chợt bộc phát, hình thái sinh mạng chuyển hóa thành một loại mọc ra cánh dược nhân, bằng tốc độ kinh người nhào về phía Nguyên. Không. Cỡ lợn mần đặc biệt phát ra gầm lên giận dữ, rất nhiều khói đen tạo thành xúc tu, nhưng hắn vẫn bị thất bại. Cái kia mọc ra cánh bóng người, trước tiên cầm đi Nguyên. Eo. Nhìn qua xa lạ tạo vật chủ, cỡ lợn mần đặc biệt phát ra gào thét, nó là của ta. Cỡ lợn mần đặc biệt 6. Người theo ta đều biết, nói những thứ này không có ý nghĩa. Eo trên mặt hiện ra một nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn biểu lộ có biến hóa, nhìn lấy mình trong tay xúc sắc tự động lật ra cái mặt, đã biến thành 3 điểm. Sau một khắc, một bóng người lấp lóe tại hắn bên cạnh, chụp tới màu xanh nhạt Nguyên. Mà eo bản thân nhưng là đã biến thành một người bình thường, khí tức trên thân giảm xuống đến cực hạn. Cái này dẫn đến Tô Lô dễ dàng cướp đi Nguyên. Lấp lóe, hắn trở lại bên bờ, nhìn về phía vị này không ngừng biến ảo ngoại hình tạo vật chủ, nheo mắt lại, lấy xúc sắc con số, quyết định hình thái cùng thực lực sao? Ha ha sáu. Cỡ lợn mần đặc biệt trở lại trên bờ, phát ra cười to một tiếng, không có sai, Tô Lô, ngươi phải cẩn thận ra hỏa này sáu. Hắn thực lực tuyệt không ổn định. Cái này Tô Lô đương nhiên biết được. Làm xúc sắc có thể ổn định tại 15 trở lên, cái này eo tất nhiên là mạnh nhất một nhóm kia tạo vật chủ một trong. Nhưng nếu như điểm số là 5 phía dưới, cái kia e rằng liền tân tấn tạo vật chủ cũng không bằng. Ngay cả như vậy, có thể từ đối phương trong tay cướp đi Nguyên, đủ để chứng minh thực lực của mình, tại tạo vật chủ bên trong cũng không tính kẻ yếu. Một vị mới tạo vật chủ, Tô Lỗ sao? Eo nhìn lấy mình trong tay xúc sắc điểm số, sáng suốt không có lựa chọn động thủ, ta nhớ kỹ ngươi rồi sáu. Hắn thanh âm rất chủ tính, mang theo mơ hồ hương vị. Sau một khắc, eo thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha sáu. Tô Lỗ, làm tốt. Cỡ lợn mần đặc biệt nhìn qua Tô Lỗ trong tay Nguyên, mặc dù rất hâm mộ, nhưng cũng không có mở miệng đòi hỏi, bất quá có thể nhìn đến đối thủ ăn quả đắng, hắn cũng rất vui vẻ. Bất quá sáu. Ngươi phải cẩn thận, eo tại tạo vật chủ bên trong có tốt vòng tròn, trong đó lợi hại nhất là cây cân hình bóng 6. Cỡ lợn mần đặc biệt giống như nhắc nhở giống như nói, tạo vật chủ nhóm cũng sẽ bao đoàn sao? Tô Lỗ cười. Tại linh giới tầng thứ 8, tất cả tạo vật chủ lẫn nhau đều là đối với tay. Chỉ là một phân tán liên minh, nhưng là tương đối khó lấy ứng phó 6. Cỡ lợn mần đặc biệt hảo tâm vì Tô Lỗ giảng giải, để lộ ra sau lưng mình có người, mục đích không cần nói cũng biết, muốn thông qua giao dịch thu được Tô Lỗ trên tay Nguyên. A. Tô Lỗ sau khi nghe xong, chỉ là không mặn không lạt trả lời một câu. Hắn ở đây chỉ là một phân thân. Sợ cái gì? Huống chi, bản tôn nắm giữ linh giới xuyên thẳng qua, tùy thời có thể trở lại trước 7 tầng linh giới, căn bản khó mà trả thù. Ngược lại là trước đây kỳ vật giao dịch, ta dùng thế giới bản nguyên trao đổi, như thế nào? Tô Lỗ vừa cười vấn đạo. Đương nhiên có thể. Cỡ lợn mần đặc biệt mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng vẫn là đáp ứng. Luận thực lực, hắn cũng không để lại tôn này tạo vật chủ chắc chắn. 6. Một phen trao đổi sau đó, Tô Lỗ rời đi đống cắt đen sông khu vực. Bắt được kỳ vật, có thể bắt đầu nếm thử luyện chế vũ khí, nắm giữ thần kỳ vật phẩm chế tác kỹ năng ta, ở phương diện này so cái khác tạo vật chủ càng thêm am hiểu 6. Hơn nữa, còn có mấy chỗ bí cảnh tình báo. Tô Lỗ nhìn về phía cỡ lờ mẩn đặc biệt lấy ra một phần tư liệu, ánh mắt khóa chặt tại dòng cuối cùng phía trên, mê vụ núi 6. Cực kỳ nguy hiểm, tạo vật chủ phía dưới, tiến vào hẳn phải chết, dù cho tạo vật chủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm đòi, tỷ số thương vong rất cao, cực kỳ dễ dàng mất tích 6. Đây là nguy hiểm nhất một cái bí cảnh, nhưng tìm được nguyên khả năng rất cao, cho dù là ở ngoại vi. Vậy ta liền đi nơi này. Tô Lỗ trên mặt hiện ra một nụ cười. Tạo vật chủ riêng phần mình am hiểu lĩnh vực có khác biệt, mà hắn không thể nghi ngờ tại bồi dưỡng phân thân phía trên rất am hiểu. Nếu như toàn lực ứng phó, có thể chế tạo ra hai cái tạo vật chủ cấp bậc phân thân, có bản tôn định vị, không sợ mất tích, càng không sợ chết thương. Mà cho dù là vị kia ác ma, ban đầu phân thân cũng vẫn là cựu giai cấp bậc. Không hề nghi ngờ, mê vụ núi rất thích hợp ta 6. Hoặc có lẽ là thích hợp tất cả bảo mệnh năng lực mạnh tạo vật chủ 6. Hạ quyết tâm sau đó, Tô Lỗ lập tức sửa lại con đường, đi tới mê vụ núi. 6. Linh giới tầng thứ 8 bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng. Chân thực đại lục phía trên, cái nào đó trong quốc gia, một cái hóa thân đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra không thể tin thần sắc, làm sao có thể? Tại hắn trong ánh mắt, bầu trời bị xé nứt, hiện ra từng đoàn hỏa diễm. Bầu trời đen kịt bên trong, dầm dạp chẳng chỉ tác ma sinh vật hiện lên, cười gần lao xuống, thu gặt lấy tòa này nhân loại thành thị. Là ác ma, hắn lại giành được một cái thế giới. Tô Lỗ cái này hóa thân cũng không có tạo vật chủ đẳng cấp, dù sao bản tôn chỉ có 20 phân thân cực hạn, 10 cái phân thân phân ngạch mới có thể bồi dưỡng một vị tạo vật chủ. Lúc này cái này hóa thân, chỉ tương đương với cựu giai chúa tể, bất quá hết sức là thủ. Nhưng lúc này, đối mặt cả một cái thế giới bị bại, như châu chấu ác ma bao phủ thế giới, thất giai bát giai chức nghiệp giả nhiều vô số kể, cựu giai ác ma chúa tể cũng không ít gặp dưới tình huống, cũng không cách nào làm cái gì, chỉ có thể yếu ớt thở dài một tiếng, rời đi thế giới này. Không chỉ là Tô Lỗ, chân thực trong đại lục bên ngoài, không biết bao nhiêu tạo vật chủ bị một màn này choáng váng. Trên đại lục tam đại thế lực thứ hai, ác ma quân đoàn cùng quân đoàn thiên sứ, không biết đã đạt thành thỏa thuận gì, lẫn nhau ngưng chiến sau đó, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bất ngờ không kịp đề phòng tạo vật chủ nhóm hung hăng chịu thiệt hại lớn, mấy vị tạo vật chủ trực tiếp bị loại. Mà khi cái khác người sống sót ngược lại ủng hộ cây cân hình bóng, chuẩn bị dựa theo liên yếu kháng mạnh nguyên tắc, nhường hai vị này hung hăng bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn thời điểm, dị biến xảy ra. Quân đoàn thiên sứ cùng ác ma quân đoàn, hai cái này nguyên bản đối thủ một mất một còn, không chỉ có ngưng chiến, thậm chí bắt đầu liên hợp. Rất nhiều thế giới liên quân tại bất ngờ không đề phòng, hung hăng chịu thiệt hại lớn, lệnh toàn bộ chân thực đại lục phía trên tình thế chuyển tiếp đột ngột. 843 thứ 0843 chương điên rồi 3600 bổ, cầu nguyện phiếu không hổ là ác ma. Chân thực đại lục bên ngoài, Tô Lỗ bản tôn yếu ớt thở dài một tiếng, vậy mà có thể đột phá cái này gông cùm xiềng xích, xem ra hắn trước đây chôn ám thủ, tuyệt đối không chỉ ác ma chúa tể một vị sáu. Hắn có chút minh bạch, hai vị kia tạo vật chủ, ác ma cùng thiên sứ giải, chưa hẳn không thể nào là cùng một tôn tồn tại. Phân thân nhiều hơn nữa, bản nguyên cũng cùng bản tôn nhất trí, cái này vốn là thiết tắc, không cách nào sửa đổi. Nhưng ác ma không biết lợi dụng thủ đoạn gì, quả thực là quay mũi cái này thiết tắc, một người chia ra diễn hai vai, một mực tại chân thực đại trên lục địa diễn kịch. Thằng đến xác nhận thực lực cùng thế lực có thể chiếm giữ tuyệt đối số nhiều sau đó mới nhất cử phát động, hố không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Dù là lúc này những thứ này tạo vật chủ nhóm hiểu được, bọn hắn tại chân thực đại trên lục địa thế yếu cũng đã không cách nào thay đổi. 6. Không cần chiêu này, hoàn toàn chính xác không cách nào đột phá. Ác ma 6. Rất đáng được học tập a. Tô Lô tán thưởng một câu, không có để ý tại mê vụ núi thám hiểm phân thân, càng nhiều chú ý chuyển rời đến chân thực đại lục phía trên. Quả nhiên, không đến bao lâu thì có tin tức tuôn ra. Cái gọi là thiên sứ trưởng, cái này một vị quang minh bên cạnh tạo vật chủ, rõ ràng là ác ma phân thân. Tin tức truyền ra, không biết bao nhiêu tạo vật chủ muốn thổ huyết. Đáng tiếc bởi vì tại chân thực đại lục chiến trường phía trước ký kết khế ước, không cách nào liên hợp lại, bằng không đã sớm lật tung cái bàn, đem ác ma tiêu diệt. Mà cây cân hình bóng nhưng là tại sau khi đại bại tích xúc tất cả tạo vật chủ liên quân, chuẩn bị cùng chiếm giữ hơn phân nửa ưu thế quang ám liên quân quyết nhất tử chiến. 6. Cuối cùng chiến trường. Rất nhiều tạo vật chủ cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn chăm chú xuống, ẩn chứa cảm xúc phức tạp dị thường. Căm hận, hâm mộ, e ngại, kích động 6. Trận này kéo dài không biết bao lâu huyết sắc đánh cược, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Vì chủ ta, vì sáng thế thần, vì thần thượng chi thần. Ác ma cùng thiên sứ thân như một nhà, từ cựu giai ác ma chúa tể cùng 18 dược thiên làm cho làm thông soái, số lớn đất giai, bát giai chức nghiệp giả phụ tá, dưới trướng càng là khó mà đếm hết khổng lồ quân đoàn. Cùng bọn hắn so sánh, cây cân hình bóng liên quân liền lộ ra 10 phần lộn xộn. Nhân loại, cự nhân, tinh linh, cự long, u linh, tinh thần thể, cơ giới sinh mệnh 6. Đủ loại tạp nhạp phối trí, hỗn loạn hệ thống, đủ để cho bất kỳ một cái nào thống soái gặp ác mộng. Nếu như không phải thống soái cũng là thần linh lời nói, chỉ sợ cũng liền ngôn ngữ nan quan đều không thể vượt qua. Mà kèm theo sau cùng tiếng chuông gõ vang, trận này trong vận mệnh đối quyết cuối cùng bắt đầu. Tại chân thực đại lục các nơi, đến bằng ức vạn chức nghiệp giả quên sống chết chém giết. Ngũ giai lục giai chức nghiệp giả chỉ là phá hôi, thất giai bát giai chức nghiệp giả tử vong không chút nào hiếm lạ, chỉ có cựu giai chúa tể vẫn lạc, mới có thể làm rất nhiều tạo vật chủ nhóm nhiều chú ý một mắt. Loại này lưu loát cân đối, còn có quân đoàn phối hợp, cùng với mới xuất hiện binh chủng 6. Vị kia đệ vị phở ít nhiên sớm đã dự mưu 6. Tô Lỗi chỉ là nhìn mấy lần, liền âm thầm thở dài, biết đối phương đại thế đã thành. Cuối cùng, chân thực đại lục ở bên trên từng cái thế giới bị đánh hạ. Vô cùng to lớn nguyên lực, giống như nộ long đồng dạng, rót vào hai cái tràn ngập quang cùng ám thế giới bên trong. Đưa tới oanh minh, cơ hồ vang dội toàn bộ tầng thứ 8 linh giới. Thế giới nguyên lực nồng đậm trở thành thực chất, để cho người ta khó có thể tin sáu. Tô Lô ánh mắt xuyên thấu hai cái thế giới kia, thấy được bọn chúng trọng yếu nhất, riêng phần mình có một tôn cổ xưa thiên sứ cùng ác ma đang tại thai nghén. Bọn hắn đã là cựu giai chúa tể, lúc này thậm chí tại hướng tạo vật chủ đột phá. Tất cả tạo vật chủ thấy cảnh này thời điểm, cũng không khỏi thần sắc phức tạp. Ác ma thắng, không chỉ có như thế, hắn tâm cũng rất lớn sáu. Hắn không chỉ là muốn xông phá thập nhất giai bình cảnh, có lẽ còn nghĩ thừa cơ hội này, nhất cử đột phá không biết thập nhị giai. Tô Lỗ lẩm bẩm. Huyết sắc đánh cược bên trong thu lợi thực sự quá phong phú đến đủ để cho ác ma cùng thiên sứ giải đều đột phá tạo vật chủ trên cảnh giới. Mà hai cái phân thân nếu như lại dung hợp là một, có lẽ liền có thể hướng không biết thập nhị giai đột phá. Ta sáu, là nguyên sơ ác ma đục. Ta là nguyên sơ thiên sứ lai đặc. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, hai thanh âm từ quang ám trong thế giới truyền đến, vang vọng toàn bộ chân thực đại lục. Hai tôn tồn tại chậm rãi đứng dậy, thể nội dựng dục một cái thế giới. Cái kia cổ xưa thiên sứ cùng ác ma, đột nhiên đột phá tạo vật chủ cảnh giới. Nhưng tất cả tạo vật chủ ánh mắt đều không có ở đây bọn hắn trên thân dừng lại, mà là nhìn về phía chân thực đại lục phía trên. Hai tôn càng thêm vĩ ngạ, vô cùng đáng sợ thân ảnh hiện lên. Bọn hắn lưng tựa lưng, giống như sinh đôi song tử, một tôn ghê tởm vô cùng, một tôn tràn ngập quang minh, khí tức trên người không hiểu, đột nhiên bắt đầu đột phá tạo vật chủ phía trên. Muốn tới, xông vào linh giới tầng thứ 9 sao? Tô Lỗ linh cảm ngoại phóng, cẩn thận quan sát lấy hết thảy. Dựa vào linh giới xuyên thẳng qua LV16, hắn có thể cảm ứng được nguyên bản nhìn như không có đường linh giới tầng thứ 8 phía trên, cái nào đó càng thêm huyền bí không gian bị mở ra. Khí tức vô hình tiết lộ, một chút nguyên tản mà ra. Bình thường có thể làm tạo vật chủ điên cuồng chẳng cảnh, lúc này đã hấp dẫn không có bao nhiêu ánh mắt, tất cả tạo vật chủ chú ý của đều ở đây sắp đột phá ác ma trên thân. Mà cái kia sinh đôi song tử vậy ác ma cùng thiên sứ giải, cũng không có thừa cơ tiến vào, mà là phát ra gầm thét, linh giới tầng thứ 9. Không đủ. Không đủ a. Tại hắn tiếng gầm gừ bên trong, hai tôn lưng tựa lưng thập nhất giai tồn tại, đồng nhiên bắt đầu dung hợp. Quang cùng ám cứu cực. Hai tôn thập nhất giai tồn tại tăng theo cấp số cộng, đây là đang nếm thử đột phá không biết có hay không thập nhị giai cảnh giới. Một loại mở mịt màu sắc hiện lên. Không phải là quang minh, cũng không phải hắc ám, lại mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Cho dù là tạo vật chủ, lúc này cũng không khỏi gục đầu xuống. Tầng thứ 8 linh giới run không ngừng. Đồng nhiên, một cái âm thanh lớn truyền đến. Nguyên lai 6. Đây chính là chân tướng sao? Ha ha 6. Âm nhu. Hết thảy đều là âm nhu 6. Chân thực đại lục phía trên rất nhiều tạo vật chủ trợn mắt hốt mồm, thân thể đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương, có thậm chí bắt đầu dị hóa. Đây là tạo vật chủ cấp bậc mất khống chế. Tại một đạo như khóc như cười điên cuồng âm thanh bên trong, bị dụ phát. đó là 6. Ác ma nhắn lại sao? Tô Lỗ ngẩng đầu, phát hiện cái kia sinh đôi song tử vậy ác ma thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ác ma 6. Điên rồi. Tại hắn trong lòng, một cái to lớn nghi hoặc hiện lên, hắn tại linh giới tầng thứ 9, đến tuột cùng nhìn thấy cái gì? Tô Lỗ trong lòng nặng trĩu. Ác ma không hề nghi ngờ, 10 phần cáo giả. Không chỉ là trước đây chúa tể phân thân sắp đặt, tại chân thực đại trên lục địa thiết kế, càng là hố rất nhiều tạo vật chủ, đủ thấy tâm cơ đáng sợ. Thậm chí, hắn tựa hồ còn biết rất nhiều bí mật, đối với linh giới tầng thứ 9 đều có chỗ hiểu rõ. Nhờ vậy mới không có mạo muội đột phá thập nhất giai liền đi tới, mà là chuẩn bị dung hợp quang ám phân thân, lấy thập nhị giai thực lực đột phá, không hề nghi ngờ đã làm vạn toàn chuẩn bị. Nhưng chính là dạng này tính toán không lộ chút sơ hở, tại sao cùng đột phá lúc, thế mà liền điên rồi. Cái kia chân tướng, đến cùng ẩn chứa như thế nào kinh khủng. 844 thứ 0844 chương ạc khảm nhiều cầu đặt mua nguyên, quả nhiên đến từ tầng thứ 9 linh giới. Mê vụ trong núi. Làm tầng thứ 9 linh giới mở ra một khắc này, Tô Lỗ phân thân mừng rỡ vô cùng bắt đầu thu hoạch. Nguyên phân bố không phải bình quân, càng là nguy hiểm bí cảnh, càng dễ dàng hấp dẫn đến nguyên, mà mê vụ núi không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất bí cảnh một trong. Bởi vậy, nó một hơi hấp dẫn số lớn nguyên buông xuống, giống như một mảnh ngân hà. Mà Tô Lỗ là trước hết nhất phản ứng lại, không ngừng thu gặt lấy. Vì cái gì? Ta cảm nhận được có tồn tại đột phá tạo vật chủ trên cảnh giới. Nhưng hắn vì cái gì điên cuồng? Cái gọi là chân tướng rốt cuộc là cái gì? Tại nơi tuyên cổ kỷ nguyên phía trước, đột phá tạo vật chủ trên tồn tại tuyệt không phải chỉ vẹn vẹn có ác ma một tôn, chẳng lẽ bọn hắn đều sáu? Điên rồi. Những thứ khác tạo vật chủ cũng là bản tôn ở đây đào quáng, phía trước nghe được ác ma thanh âm sau cùng, đều lâm vào chấn kinh cùng đang từ người. Hắn sáu. Không tốt, nhiều như vậy nguyên, bị cái kia tạo vật chủ cướp đi. Cái này dẫn đến bọn hắn tư duy chậm một phần ngàn vạn cái sát na, bị Tô Lỗ đắc thủ. Xin lỗi. Tô Lỗ nhìn xung quanh đại lượng ánh mắt không có hảo ý, cười cười, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Linh giới xuyên thẳng qua. 6. Lạm tự giật thế giới. Không chỉ có là Tô Lỗ phân thân, liền hắn bản tôn đều về tới ở đây. Có thể tưởng tượng được, linh giới tầng thứ 8 tạo vật chủ chiến trường sẽ ra trình độ như vậy kịch biến, tiếp xuống dung chuyển là khó mà tránh khỏi. Càng bởi vì người mở đường ác ma điên cuồng, nói không chừng còn có tạo vật chủ bởi vậy tín niệm phá diện, sẽ phát sinh cái gì thực sự khó mà nói. Bởi vậy Tô Lỗ tại lưu lại mấy cái phân thân quan sát sau đó, bản tôn lập tức trở về tới, chuẩn bị từ tâm địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nhiên 6. Còn có cái này 6. Tô Lỗ đưa tay ra, một cái màu xanh nhạt nguyên điểm hiện lên. Đi thôi. Hắn nhẹ tay nhẹ dương lên. Cái này một hạt điểm sáng liền bị lực vô hình nâng, hướng lạm tợ giặt thế giới bay đi. Ầm ầm. Ở trong quá trình này, cái này một hạt điểm sáng không ngừng khuếch trương, cuối cùng thậm chí tạo thành một đạo trường hạ. Mà lạm tợ giặt thế giới cũng là không kịp chờ đợi đem đạo này bản nguyên trường hạ nuốt vào, bắt đầu hùng mạnh khuếch trương. Tinh giới. Tại thời khắc này, hơi nước nữ thần chân nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, thế giới 6 lại trở nên mạnh mẽ 6. Tạo vật chủ sao? Trở thành chúa tể sau đó, hắn tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Trong đó lớn nhất chính là vị kia ở trên thánh sơn tạo vật chủ. Không biết vì cái gì, tại viễn cổ đại lục đắm chìm tại ma quỷ đại hải câu sau đó, vị kia lúc ban đầu tạo vật chủ liền như vậy mất tích. Nhưng đối phương tuyệt đối không có vấn lạc. Lúc này thế giới biểu hiện chính là chứng minh, ta tất nhiên sẽ đạt đến cảnh giới kia 6. Hơi nước nữ thần trong đôi mắt mang theo hướng tới, tự lẩm bẩm. 6. Cái này một hạt nguyên, liền đầy đủ thế giới tiêu hóa một đoạn thời gian, mà ta còn có rất nhiều 6. Nhìn qua một màn này, Tô Lô yên lặng tính toán, đợi đến lần này thu thập nguyên đều tiêu hao hoàn toàn, có lẽ thế giới của ta bản nguyên sẽ vô cùng hùng hậu 6. Trên thực tế, hắn cảm thấy một chút có uy tín tạo vật chủ sáng tạo thế giới, hắn bản nguyên đã 10 phần hùng hậu, đạt đến đột phá tạo vật chủ yêu cầu thấp nhất. Sở dĩ không cách nào đột phá, chỉ sợ vẫn là bên trong thế giới quy định cùng quy tắc không hoàn thiện nguyên nhân. Hoặc có lẽ là tìm không thấy một đầu chân chính xã hội thăng hoa chi con đường. Tài nguyên đến rồi, cũng cần hợp lý tiêu hóa, đây là ta kế tiếp cần tìm kiếm trọng điểm 6. Ít nhất, siêu phàm giả cùng chức nghiệp giả, đối với thế giới lại có cái gì có ích đâu. Tô Lô ánh mắt nhìn chăm chú hướng lạm tự giật thế giới nội bộ, đột nhiên có ý nghĩ. Mà một khi thông qua đối nội quy định cải cách không giải quyết được xã hội thăng hoa vấn đề, ta cũng phải cân nhắc tiến vào tạo vật chủ chiến trường 6. Như thế nào bồi dưỡng một cái thời gian chiến tranh cơ chế, cũng có thể nếm trước thử một chút. 6. Hơi nước kỷ nguyên, 1562 năm. Mới Sát Châu, Ác Khảm bao lớn học. Tô Lỗ nằm ở mềm mại trên bãi cỏ, vẻ tan cảnh dương quang rơi xuống. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía mình cơ thể. Ấn 6. Đồ linh Athas. Danh tự này không thể 6. Bốn phía, cỏ thơm cùng đóa hoa mùi thơm ngát sông và mũi, Tô Lỗ hít mắt. Có lẽ là ảo giác, dù là có dương quang, ở tòa này trường học bầu trời, vẫn là tựa hồ bao phủ một tầng xuyên không tấu khói mù. Kể từ hơi nước chi quang liên bang thống nhất ba khối đại lục, lập quốc đến nay, đã có hơn 1.500 năm lịch sử. Tại thời gian khá dài bên trong, cổ xưa ma vật cuối cùng triệt để diệt tuyệt, ra khỏi lịch sử võ đài. Siêu phàm giả số lượng kịch liệt giảm bớt, không có cỡ lớn chiến tranh, cũng không tới phiên bọn hắn ra sân, trở nên càng ngày càng thần bí, cuối cùng đã biến thành truyền thuyết, mang theo hoang đường màu sắc. Ít nhất, thế giới hiện tại, trên mặt nội cũng không tin tưởng thần bí, mà là xem trọng khoa học. Trên bầu trời, một trận máy bay lướt qua, truyền đến máy tiếng oanh minh. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, chính là văn minh tiến bộ sao? Tô Lâu nghĩ tới phía trước vạn linh giới bên trong đã từng gặp phải rất nhiều công nghệ cao thế giới, những thế giới nhỏ kia cũng không xuất hiện thăng hoa dấu hiệu. Khoa học kỹ thuật chỉ là một loại sức mạnh, trên bản chất cùng ma pháp, tu chân không có bao nhiêu khác nhau sáu. Hắn lâm vào trạng thái suy tính. Đồ linh. Sau một khắc, một cái hơn 20 tuổi tóc đỏ người da trắng nam tính đi tới, cho Tô Lỗ một quyền, rốt cuộc tìm được người, mau cùng ta đi câu lạc bộ triều tân, năm nay tới không thiếu xinh đẹp học muội a, nhất thiết phải nắm chặt, nếu không sẽ độc thân cậu cả đời sáu. Mặc dù hắn nói chuyện chững chạc đàng hoàng, nhưng nhìn thế nào đều có một loại thô bị khí chất. "Ừ, Tiêu Ân, chính ngươi đi thôi sáu." Tô Lô khoát khoát tay, "Ta cảm thấy sáu. Năm ngoái học muội cũng không có coi trọng ngươi, năm nay coi trọng xác suất cũng sẽ không quá cao, nếu như ngươi muốn tìm bạn gái, đề nghị đi cách vách người mù học viện." Không để ý đến Tiêu Ân một mặt đăm tâm biểu lộ, Tô Lô đứng dậy, ở bên trong sân trường đi dạo đứng lên. "Thanh xuân, sức sống." Đây là mỗi trường đại học có chung tràng cảnh, đặc biệt là trùng hợp gặp năm nay các loại câu lạc bộ chiêu tân hoạt động. Từ nóng nảy nhất bóng rổ, bóng bầu dục xã, đến vậy máy móc yêu thích xã, thiên văn nghiên cứu hội, hóa học xã, cùng với tương đối thiên môn dân tộc nghiên cứu, thần bí học xã, đơn giản làm cho người hoa mắt. Thần bí học nghiên cứu xã. Nghe khá hay. Tô Lô ở một cái báo danh điểm phía trước dừng lại, nhìn thấy hai cái lạt muội đang nghiên cứu chiêu mộ thông cáo. Mặc dù khốc, nhưng đại sĩ, ngươi thật tin tưởng những vật kia sao? Mái tóc màu vàng nóng nữ hải vấn đạo. Đương nhiên sáu. Không tin. Tên là đại sĩ tóc đỏ nữ hải cười cười, chúng ta cũng đã là sinh viên đại học, phải tin tưởng khoa học. So với cái này, chúng ta không bằng đi tham gia bóng bầu dục rồi đội tuyển bạn, nhớ lần trước thấy qua cái kia bốn phần vệ sao? Hắn gọi giọt 6. Đừng vọng tưởng, đại sĩ 6. Dạng như nhân vật Phong Vân chắc chắn sớm đã có bạn gái, nói không chừng còn là một đám. Kim Ni phất nghe vậy lật ra thật to cái khinh khỉnh. 845 thứ 0845 chương giữ bí mật hai vị, có hứng thú gia nhập vào chúng ta thần bí học nghiên cứu xã sao? Thấy cảnh này, Chiêu Tân điểm một cái thần bí xã thành viên đi tới. Nàng dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối, bờ môi hơi bạc, con mắt thủy ung ung hết sức xinh đẹp, tự giới thiệu mình, ta gọi An Phỉ, am hiểu thẻ bài xem bói, giải mộng cùng với trừ tà nghi thức 6. Thuận tiện nói một câu, các ngươi phía trước nhắc tới cái kia bốn phần vệ rốt, là bạn trai của ta. Ách 6. Đại sĩ giữ Kim Ni phất liếc nhau, có loại bị bắt gian ở giường chột dạ cảm giác, xin lỗi 6. Các nàng không khỏi nhớ tới một vài tin đồn, những cái kia chiếm giữ phòng thay quần áo, phòng thể dục tỷ muội sẽ, tại trong đại học chính là hắc bang một dạng tồn tại, rất khó dây vào. Lại càng không cần phải nói trước mặt cái này An Phỉ, tám thành có thể gọi tới một đám bóng bầu dục đội viên làm tay chân, thuộc về tuyệt đối không chọc nổi loại kia ạ nệ kỳ. Không có việc gì 6. An Phỉ cười rất hòa thuận, đồng thời cũng là tuyên bố chủ quyền, thế giới thần bí vô cùng thú vị 6. Các ngươi thật sự không suy tính một chút. Cái kia 6. Đại sĩ lòng can đảm tương đối lớn, trực tiếp hỏi, bạn trai của ngài cũng tin tưởng thần bí sự vật tồn tại sao? Không. Vừa nhắc tới cái này, An Phỉ biểu lộ liền trầm xuống, mỗi người đều có riêng mình yêu thích, không phải sao? Cũng tỉ như ta, ưa thích xem bói 6. Ân, cần ta cho các ngươi tình yêu tuyến xem bói một chút sao? Xem bói tình yêu tuyến. Dù là Kim Ni Phất, lúc này cũng không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Trên cơ bản, tất cả thần côn cũng là xáo lộ như vậy. Tô Lỗ trong lòng liếc mắt. Lúc này, hắn nhìn thấy một cái tráng người cao đi tới, là bốn phần vệ rốt, vạm vỡ giống như một đầu gấu chó. Này, thân yêu. An Phỉ lập tức tiến lên, ôm lấy rốt cánh tay, lộ ra rất thân ái, ta đang muốn vì hai vị học muội xem bói tình yêu tuyến, ngươi muốn đứng ngoài quan sát sao? Không, ngươi biết, An Phỉ 6. Ta chưa bao giờ tin cái này. Rốt nở nụ cười hàm hậu cười, nhìn qua Kim Ni Phất giữ lại tay, con mắt hơi nheo lại. Nghe được câu này Tô Lỗ, lại lật một cái xem thường. Bởi vì rốt mới thật sự là phi phàm giả, một cái bí mật gia tộc giữ bí mật người, đeo trên người lấy thanh ấn. Thú vị 6. Một cái chân chính thánh đồ, phủ nhận thần bí tồn tại, liền bạn gái của hắn đều cho che giấu 6. Mà An Phỉ, chính là một cái triệt đầu triệt đuôi người bình thường. Tô Lỗ thở ơ lạnh nhạt. Còn có, không cần chơi loại kia kỳ quái nghi thức 6. Rất nguy 6. Rốt vốn là muốn nói rất nguy hiểm, nhưng nhìn thấy An Phỉ thần sắc, lập tức thay đổi giọng điệu, rất 6. Ác tâm. Úc, rốt 6. Ngươi sao có thể nói như vậy sở thích của ta? An Phỉ tiếng thét chói tai truyền đến. 006. Ta chỉ là 6. 6. Nhìn thấy lâm vào tranh cãi bên trong hai người, đại sĩ giữ Kim Ni phất nhún vai, liền vội vàng tránh ra. Nhìn tới một màn này, Tô Lô khẽ miệng hiện ra lóe lên liền biến mất ý cười. Rất rõ ràng, rốt làm một phi phàm giả, không muốn bạn gái của mình cuốn vào sự kiện thần bí ở trong, bởi vậy mới biểu hiện ra đối với thần bí bằng mọi cách chửi đối. Nếu là An Phỉ có một ngày đã biết thân phận của hắn, trang diện tất nhiên sẽ mười phần thú vị. 6. Đêm khuya, đại sĩ giữ Kim Ni phất từ một nhà mở tụ hội trong căn hộ đi tới. Ách, không thể không nói, tại hôm nay hơi nước chi quang liên bang bên trong, thiếu niên các nam nữ cũng là rất khai phóng. Trong không khí đầy tràn rượu cồn cùng hormone. Bất quá hai cái này, nữ hải coi như tương đối giữ mình trong sạch, đang quát đến bất tỉnh nhân sự phía trước lão đảo đi ra. Quyết định, ngày mai gia nhập vào câu lạc bộ bóng rổ, ở trong đó xoáy ca nhiều nhất. Đại sĩ trong miệng lẩm bẩm, cùng Kim Ni phất đi tới đường đi chỗ ngoặt, chuẩn bị đi đánh ra thuê. Đúng lúc này, bốn phía đèn đường không hiểu ảm đạm một chút. Từ từ, phản phất cung cấp điện bất lương đồng dạng, đèn đường không ngừng lấp lóe, ở giữa bóng tối và ánh sáng ngồi hồi. Đáng chết, đường này đèn thế nào? Kim Ni phất sảm đỡ đại sĩ, trong lòng có chút run rẩy, chuẩn bị nhanh chóng thông qua phiến khu vực này. Nhưng sau một khắc, hô hô phong thanh loại sáng, giấy vụn mảnh cùng rác rưởi bay múa, ở trong tựa hồ còn có mịt mù tiếng đánh nhau. Từ từ 6, 3. Thanh âm rất nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, bóng đèn ầm vang nổ tung, vô số thủy tinh vỡ bắn tung tóe. A. Tại thiếu nữ trong tiếng thét chói tai, bốn phía cửa sổ thủy tinh đồng dạng nổ tung. Cái này 6. Kim Ni phất giữ đại tây đều sợ ngây người. Người 6, người xem 6. Đại sĩ đột nhiên đưa tay ra, chỉ vào một mặt trên đất pha lê. Chỉ thấy tại pha lê phản chiếu đi ra ngoài trong tấm hình, có hai bóng người đang nhanh chóng giao thủ. Bọn hắn tựa hồ ẩn thân ở vật chất giới, chỉ có thông qua tấm gương mới có thể thấy được thân hình của bọn hắn. U năm, U linh. Đại sĩ thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nắm lấy Kim Ni phất tay, nhanh 6. Ly khai nơi này. Hai nữ sinh muốn chạy, lại phát hiện hai chân của mình đã có chút như nhũn ra. Dù là các nàng phía trước tựa hồ đối với sự kiện thần bí cảm thấy rất hứng thú, nhưng tự mình kinh lịch hiện tượng siêu tự nhiên, vẫn là dọa phá các nàng gan. Lách cách, lại một trận tiếng vang sau đó, hai bóng người từ trong hư không nổi lên. Trong đó một cái là nữ tính, mặc áo da bó người, một cây chùy thủ chống đỡ ở một cái khác phái nam trên cổ, âm thanh lãnh triệt, huyết nguyệt hội, tại sao muốn truy đuổi ta? Khắc khắc sáu. Lộ Tây, ngươi chạy không được bao xa, Hách Lạp Tư gia tộc truyền thừa, chúng ta nhất định phải được. Nam nhân phát ra thanh âm trầm thấp. Điên rồ. Lộ Tây chùy thủ một vòng. Phốc. Một chùm máu me tung tóe, nam nhân tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực, che lấy cổ của mình, quỳ trên mặt đất. Thi thể của hắn rất nhanh hư thối, đã biến thành một bộ phủ lấy quần áo bạch cốt. Thấy cảnh này là xì giữ Kim Ni phất che miệng của mình, toàn lực nhìn xuống, mới không có thét lên lên tiếng. Các nàng sợ bị trước mặt nữ nhân này giết khẩu. Hừ. Lộ Tây sắc mặt tái nhợt, che lấy cánh tay của mình, lạnh lùng lườm xì giữ Kim Ni phất một mắt, biến mất ở trong bóng tối. 6. A. Một lát sau, thiếu nữ tiếng rít chói tai, cuối cùng phá vỡ đường phố yên tĩnh. Rất nhanh, một chuỗi xe cảnh sát vào tới, phong tỏa quảng trường, bắt đầu thiết lập cảnh giới tuyến. Đại sĩ giữ Kim Ni phất khoác lên chăn lông, sắc mặt tái nhợt, nhận lấy cực kỳ khủng bố kinh hãi. "Tốt, hai vị nữ sĩ, các ngươi đã an toàn 6." Cảnh sát đã đồn không ngừng an ủi hai vị người báo cảnh sát, nói thật, nhìn thấy hiện trường phát hiện án sau đó, hắn cái này lão cảnh sát đều bị sợ hết hồn. Bất quá xuất phát từ chức trách, vẫn là chỉ có thể trước tiên phong tỏa hiện trường, lại bảo hộ chứng nhân, các ngươi có thể nói cho ta biết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đó là 6. Đó là 6. Kim Ni phất muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, nàng xem gặp xe cảnh sát một mặt kính chiếu hậu, ở phía trên kia, rõ ràng phản chiếu ra vừa mới đó nữ sát thủ thân ảnh. Nhưng trong hiện thực, phản chiếu chỗ không có bất kỳ ai. Không 6. A. Đừng có giết ta. Nàng kinh hoàng vô cùng hét lên, giống như thác loạn thần kinh điên rồ. 846 thứ 0846 chương tìm đường chết 3800 bổ, cầu nguyện phiếu thần bí học nghiên cứu xã. Cửa sổ bị thật dày màu tím màn cửa che chắn, cho dù là ban ngày cũng cố ý tạo nên lờ mờ, thần bí bầu không khí. Đại sĩ cùng Kim Ni phất trên mặt mang nồng đậm mắt quần thâm, đi vào câu lạc bộ đại môn. Hai vị, xin hỏi có chuyện gì? Một cái nữ xã viên nên đón đi ra, dò hỏi. Chúng ta sáu. Kim Ni phất quan sát xung quanh, âm thanh không khỏi thành thấp đi một điểm. Chúng ta gặp phải phiền toái, nghĩ đến tìm kiếm một chút đề nghị, thần bí học phương diện. Đại sĩ vội vàng trả lời. Là muốn xem bói giải mã sao? Vừa vặn sáu. An Phỉ học tỷ ở đây, nàng là chúng ta nơi này có tên xem bói nhà. Nữ xã viên cười cười, đem Kim Ni phất giữ đại tây lĩnh đến một gian nhà bên ngoài, học tỷ liền tại bên trong. Kim Ni phất giữ đại tây đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, hai tấm tương đối như thế ghế sofa bọc em, trung gian bàn gỗ tử đàn giường trên lấy màu đen lông nhung thiên nga, phía trên có một khỏa to lớn thủy tinh cầu. Bốn bề vách tường dùng hút âm tài liệu, treo mênh mông tinh đồ. Quả nhiên sáu. Lần đầu gặp mặt thời điểm, ta liền có dự cảm, chúng ta sẽ gặp lại. An Phỉ thay đổi trường bào, cười tủm tỉm nhìn qua hai người bọn họ. Đây là thần côn a. Kim Ni phất trong lòng liếc mắt. Nếu như không phải thật gặp phiền toái rất lớn, thậm chí bác sĩ tâm lý cũng không cách nào giải quyết, nàng chắc chắn không muốn nghe đại sĩ đề nghị, tìm gì chiêm bác sư gợi ý mời ngồi, muốn trà vẫn là cà phê. An Phỉ đưa tay ra, thỉnh hai người trên ghế salon ngồi xuống, có cái gì ta có thể giúp các ngươi sao? Đúng vậy, chúng ta cần giúp đỡ. Đại sĩ hai tay nắm chén trà, khỏe mắt rất sâu nặng, sáu. Nghe nói qua trước mấy ngày phát sinh ở cây du đường phố án mạng sao? Giống như có chuyện như vậy sáu. An Phỉ biểu hiện cũng không quá giật mình. Dù sao liên bang trị an luôn luôn không thế nào tốt, tăng thêm nặng nhỏ áp lực, án nổ súng thường có phát sinh. Hai chúng ta là đường chuyện người, tận mắt thấy sáu. Quái vật. Đại sĩ âm thanh run rẩy, liền Kim Ni phất cũng không khỏi nắm thật chặt quần áo trên người. A, dạng quái vật gì? An Phỉ cơ thể nghiêng về phía trước, con mắt tỏa sáng. Nhìn bề ngoài là một cái nam nhân cùng một nữ nhân, nhưng lại có thể ẩn hình, chỉ có trong gương mới có thể trông thấy cái bóng của bọn hắn sáu. Mà nam nhân kia, tại sau khi chết, thi thể lập tức mục nát, trong mấy giây liền biến thành một bộ bạch cốt sáu. Không có thấy tận mắt đến một màn kia, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Kim Ni phất cười khổ trả lời. Trên thực tế, cuối cùng cảnh sát tựa hồ đem coi chuyện này trở thành cái nào đó cho đùa quái đản, cái này cũng là hai người bọn họ có thể rất mau trở lại đến sân trường nguyên nhân một trong. Các ngươi bị dọa phát sợ, ngủ không ngon giấc. An Phỉ nhìn qua trên bàn thủy tinh cầu, có hay không nghĩ tới đi xem bác sĩ tâm lý? Không, kia tuyệt đối không phải dọa sợ. Đại sĩ cùng Kim Ni phất liền vội vàng lắc đầu, kể từ sau đêm đó, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp phải một chút chuyện rất kỳ quái sáu. Trong gương nhìn thấy kẻ đáng sợ ảnh sáu, hoặc xuất hiện ảo giác, nhưng mà sáu, giống như thật, ô ô sáu. Đại sĩ cuối cùng có chút tinh thần hỏng mất nghẹn nào. Ta hiểu được, các ngươi hẳn là bị một ít tà vật dây dưa đến sáu. Cổ thư ạ cờ nhiều châm luôn bên trên có ghi chép, gặp phải tà ma, không thể tiếp xúc, không thể nhìn thẳng, không thể lý giải sáu. An Phỉ rất có tự tin nói, các ngươi ngày đó xác thực gặp tà vật, nhận lấy một điểm ô nhiễm, cần phải tiến hành tịnh hóa nghi thức. Tịnh hóa nghi thức. Kim Nhi phất giữ đại tây không biết An Phỉ trên thực tế cũng là người bình thường, nghe nàng nói rất có lý có căn cứ, thật tin tưởng. Đúng vậy, một cái rất đơn giản tịnh hóa nghi thức, chỉ cần tẩy đi các ngươi trên thân dính dáng tới khí tức, những thứ khác linh dị cũng sẽ không lại tìm tới các ngươi sáu. An Phỉ trong lòng kích động, giả bộ rất có tự tin. Dù sao, khả năng này là nàng tiếp xúc đệ nhất lên chân chính siêu tự nhiên sự kiện. Không biết nếu như Kim Ni phất giữ đại tây biết cái chân tướng này, lại là biểu tình dạng gì. Như vậy, như thế nào tiến hành nghi thức? Kim Ni phất liền vội vàng hỏi. Dùng thủy tinh cầu nguyên pháp, ta đem lợi dụng viên này thủy tinh cầu, cùng ô nhiễm các ngươi tồn tại tiến hành câu thông cùng chấn an sáu. An Phỉ nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Trên thực tế, nàng cũng không biết tịnh hóa nghi thức, quy trình này là ngoài ra cổ tịch bên trên giới thiệu, một loại câu thông linh dị biện pháp. Đúng vậy. Nàng căn bản cũng không có trừ linh năng lực, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút chân chính linh dị. Bây giờ, phối hợp ta. An Phỉ thần sắc trang nghiêm, nhìn qua viên này thủy tinh cầu 6. Hồi tưởng lại đêm đó các ngươi nhìn thấy một màn kia, hồi tưởng lại cái loại cảm giác này 6. Ta sẽ trợ giúp các ngươi. Tại nàng có chút mê ly thanh âm bên trong, Kim Nhi phất giữ đại tây không cần kích động, trí nhớ trong đầu liền rõ ràng hiện lên. Cái kia sáng tối chập chờn ánh đèn, bể tan cảnh pha lê, ở trong vật lộn bóng đen 6. Cùng với tràn ngập mùi máu tanh, nắm lấy chủy thủ nữ nhân 6. Cuối cùng, hình ảnh như ngừng lại bị cắt thiết hầu nam nhân quỳ rạp xuống đất, nhanh chóng biến thành bạch cốt một màn kia. Vẹn vẹn chỉ là hồi tưởng, Kim Nhi phất giữ đại tây cơ thể liền không thể ngăn chặn mà run rẩy. Thật sự, thông qua thủy tinh cầu trung cảm giác, cùng với một chút bừa bộn nghi thức, An Phỉ lại tựa hồ như thật sự cảm nhận được sự sợ hãi ấy, kích động đến cơ thể run không ngừng. Ta cuối cùng gặp được cùng một chỗ chân chính sự kiện linh dị. Cái này, rốt cũng đã không thể chế giễu ta. Cái kia ô nhiễm chi linh a, bằng vào ta An Phỉ chi danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi 6. Hiện hình a. Nhìn thấy ổn định kết nối đã thiết lập, An Phỉ đổ một cái trắng muối. Từ từ, trên mặt đất, một tầng màu trắng muối tầng bị tách ra, đột nhiên thêm ra một cái rõ ràng dấu chân. Từ từ, bên trong căn phòng đèn đuốc một chút sáng tối chập chờn, tựa hồ tiếp xúc bất lương. An Phỉ không biết, nàng loại này nửa điệu linh dị kẻ yêu thích, học xong một điểm nông cạn kỹ xảo liền dùng linh tinh, là chí mạng nhất. Nguyên bản, Kim Nhi phất giữ đại tây trên người ảnh hưởng, kèm theo thừa hải gian trôi qua có lẽ sẽ dần dần tiêu tan. Mà cách làm của nàng, nhưng là thông linh ô nhiễm các nàng, hoặc không biết tên, lại nguyện ý đáp lại tồn tại. Bộ dạng này xảy ra chuyện sát suất cơ hội là 100%. Nguyên bản người bình thường không cách nào trèo chống chân chính nghi thức, nhưng Kim Nhi phất giữ đại tây tao ngộ, các nàng bản thân kết nối, nhưng là cung cấp kiếp nổ cùng linh tính, đang không ngừng tìm đường chết cùng dưới sự trùng hợp, đủ loại điều kiện cuối cùng gặp đủ. Ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, đợi đến lần nữa lóe lên thời điểm, căn phòng bịt kín bên trong đống nhiên ra nhiều người thứ tư. Một người mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt thối giữa nam nhân, được triệu hoán mà đến ác linh. A, nữ sinh thét lên phá vỡ xem bói phòng tĩnh mịch, lại không có truyền ra ngoài, tựa hồ ở đây đã bị chia cắt trở thành hai thế giới. U năm, u linh, An Phỉ cũng hét lên, sắc mặt tái nhợt, cảm giác trái tim bị hung hăng níu. Gặp Kim Nhi phát thấy cảnh này, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Nữ nhân này là cái lừa gạt, nàng căn bản là không có cách khu linh. 847 thứ 0847 chương bí mật cầu đặt mua sân bóng bầu dục. Rốt đang muốn ra sân, đột nhiên cảm giác được cái gì, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng ném xuống quần áo chơi bóng. Hắc, chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, không huấn luyện. Bên cạnh một cái ca môn vấn đạo. Có chuyện tạm thời. Rốt lạnh lùng ném một câu, trên mặt âm trầm như nước, nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh. À, xem ra là hôm qua ăn hỏng bụng, không có việc gì, ta giúp ngươi cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Người học sinh kia bừng tỉnh đại ngộ. 6. Xem bói phòng. Mở cửa nhanh. Ba nữ sinh thét lên, đều khóc hỗn hợp với nhau, đơn giản có thể đâm thủng màng nhĩ của người ta. Nhưng quỷ dị là, cái kia phiến cửa gỗ như thế nào cũng mở không ra, đang giống như các nàng tiếng kêu cứu vô luận như thế nào cũng không truyền ra đi một dạng. Ta muốn bị ngươi hại chết. Kim Nhi phất chửi ầm lên, ngươi không phải thần bí học gia sao? Đi đối phó cái kia ác linh a. Ta sáu. An Phỉ quay đầu liếc mắt nhìn, nam nhân kia đang từ từ xoay người, máu trên mặt từng khối thịt rơi xuống, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ta sáu. Kỳ thực cái gì cũng không biết sáu. Đại sĩ sớm đã tê liệt trên mặt đất, đã mất đi hết thể năng lực phản ứng. Lúc này thối giữa nam nhân chậm rãi bước về phía trước một bước, đưa tay phải ra, chụp vào An Phỉ. Khốn nạn, ngươi nghĩ làm gì? Đột nhiên, thanh âm của một nam nhân vang lên. Rốt thân ảnh hiện lên ở xem bói trong phòng, bắt lấy cái kia ác linh gãy cổ áo, đem hắn phất ghế sofa bọc em, đập ầm ầm ở trên vách tường. Rốt, An Phỉ hét lên một tiếng, ngươi vì sao lại ở đây? Nàng nhìn rất rõ ràng, các nàng ba nữ sinh một mực tại chặn lấy môn, người nam này bằng hữu là đột nhiên xuất hiện, liền cùng cái kia như ưu linh. Đợi lát nữa lại nói. Rốt hung ác trợn mắt nhìn An Phỉ một mắt, nhìn về phía đối diện ác linh. Nó khuôn mặt đã hư thối hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt tầm u, hình dáng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cùng đêm hôm đó xuất hiện nam nhân giống nhau như lúc. Chết phi phàm giả, biến thành ác linh, còn bị thông linh đi qua, thực sự là phiền phức. Rốt lầm bầm một câu, nửa gương mặt bị hãm hại sát phủ văn bỏ đầy. Hắn quát tay, từng đạo đen nhánh xiềng xích từ thể nội hiện lên, đem ác linh trọng trọng gò bó, băng vào ta chi thần, hóa thành cánh cửa sáu, phong ấn. Rốt niệm tụng lấy chú văn, thân thể tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, vỗ một cái đầy màu đen lạc ấn cực lớn cánh cửa hư ảnh từ bộ ngực của hắn hiện lên. Ác linh bị quấn quanh lấy, phát ra đủ loại gào thét, cũng không tế tại chuyện. Cuối cùng, nó hình thể không ngừng thu nhỏ, bị vô số xiềng xích trói buộc lấy, đưa vào rốt trước ngực cửa vòng xoáy. Rốt biểu lộ một chút trở nên hết sức thống khổ, trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống. Hắn phun ra một ngụm mạch khí, hai tay không ngừng hướng vào phía trong nén, đem đại môn miễn cưỡng khép lại. 3. Một bước này sau khi hoàn thành, hết thảy trung quanh đều khôi phục bình thường. Cuối cùng mở. Kim Nhi phất xoay chốt cửa, muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng một giây sau, nàng liền giống như con rối một dạng, cơ giới xoay người, ngoan ngoãn về tới trong phòng. Ở ngoài cửa, một cái mặc quần áo bó màu đen nữ nhân từ trong hư không chậm rãi hiện lên, đi vào xem bói phòng. Nho nhỏ gian phòng một chút nhét vào năm người, trở nên dị thường chen chúc. Nàng sáu, nàng sáu. Kim Nhi phất nói chuyện run lên, trốn đến rụt sau lưng, nàng chính là ngày đó buổi tối nữ sát thủ. Ta gọi Lộ Tây. Nữ sát thủ chừng Kim Nhi phất một mắt, tiện tay đóng cửa phòng, Lộ Tây hách lạc tư. Bên ngoài đã bị ta giải quyết, rất yên tĩnh sáu. Người sáu, giết các nàng. An Phỉ khó có thể tin che miệng lại. Chỉ là để các nàng ngủ mất mà thôi. Lộ Tây liếc mắt, chợt nhìn về phía rốt, hành một cái lễ nghi cổ xưa. Gia tộc giữ bí mật người, ta tuân theo khế ước mà đến sáu. Dựa vào sáu, lại tới một cái. rốt biểu lộ hết sức khó coi, mắng một tiếng, ta nói qua 100 lần, ta không phải là, ta không nghĩ, ta không làm sáu. Không nên tùy tiện đem các ngươi ý chí áp đặt đến trên đầu ta a. Không sáu. Ngươi không thể dạng này, ngươi không biết ta cái kia một chi gặp chuyện như thế nào, phụ mẫu ta, còn có đỏ gì ẩn na cô sáu. Ô ô sáu. Lộ tây trong hốc mắt, rất nhiều nước mắt tựa hồ liền muốn tràn đầy đi ra. Tất cả yên lặng cho ta. An Phỉ nhìn qua một màn này, đột nhiên bạo phát, các ngươi trước hết nghe ta nói, từng cái tới, sáu. Sau một hồi lâu, ngồi quanh ở một vòng năm người mới tính miễn cưỡng làm rõ đầu mối. An Phỉ chỉ vào rốt, ngươi là một cái cổ đại phi phàm giả gia tộc người thừa kế, còn đảm nhiệm cái gì giữ bí mật giả, nắm giữ tất cả thánh ngân phối phương, điều kiện là nên có tấn thăng tiềm lực hậu bối đến đây thời điểm, cho bọn hắn giai đoạn tiếp theo chỉ đạo. Ta không nghĩ làm như vậy sáu. Bất quá là, rốt gật gật đầu, kể từ ma vật tuyệt tích sau đó, an toàn, ổn định thánh ngân đều đã mất đi hiệu lực, chỉ có điên cuồng mà ô nhiễm quái vật huyết mạch có thể lựa chọn sáu. Phi phàm giả con đường 10 phần nguy hiểm, xin lỗi sáu. Ta không muốn thương tổn ngươi, cho nên lựa chọn giấu giếm. Mà loại ổn định con đường, nhất thiết phải thông qua vô số lần thí nghiệm, gia tộc bọn ta không biết bao nhiêu đời tiền tổ bởi vậy điên cuồng hoặc biến thành quái vật, mới tìm tòi ra một đầu coi như ổn định con đường, gia tộc đều không thể không bởi vậy phân tán, riêng phần mình nắm giữ lẻ tẻ bộ phận, chỉ có giữ bí mật người nắm giữ toàn bộ 6. Lộ Tây bổ sung một câu, cũng bởi vậy, nhận lấy một chút hắc ám thế lực truy đuổi 6. Thì như huyết nguyệt hội. Biết. Cho nên ngươi dựa theo ước định, đến tìm kiếm thế hệ này giữ bí mật người, tìm kiếm trợ giúp. Trên đường cùng một cái phi phàm giả lên xung đột, không thể không giết đi đối phương, nhưng đối phương bởi vậy đã biến thành ác linh 6. Dây dưa chân mi phất cùng đại sĩ. An Phỉ vỗ vỗ tay, rất tốt sáu. Hết thảy đều rõ ràng. Đúng vậy, phi phàm giả rất nguy hiểm, bởi vì di thực quái vật huyết mạch, dù cho tử vong, tinh thần thể cùng huyết nhục thể cũng có xác suất rất lớn nhiều song sáu. May mắn ta đã sớm cho ngươi hộ thân phủ, có thể cảm ứng được ngươi gặp phải nguy hiểm sáu. Rốt đứng lên, thâm tình nhìn qua An Phỉ, hôm nay mới kịp cứu ngươi. Ân, ta cảm ơn ngươi. An Phỉ nhu tình mà vớt ve rụt gò má, đột nhiên thay đổi biểu lộ. Ba. Nàng một bạt hai tát ở rụt trên mặt, đây là vì ngươi trải qua thời gian dài lựa gạt. Ngươi biết rõ ràng sáu. Ta có nhiều khao khát thần bí, còn tại trước mặt chúng ta giả dạng làm một nhà khoa học. Ân, mỗi lần nghe được nguyện vọng của ta, ngươi có phải hay không đều ở đây trong lòng vụng trộm chê cười ta? Cái này sáu, thật không có. Rốt vẻ mặt đau khổ trả lời. Chúng ta sẽ lại theo ngươi tính sổ sách, bây giờ trước giải quyết vấn đề. An Phỉ nhìn về phía chân Nhi Phất cùng Đại Si, hai người bọn họ bị ác linh cuốn thân, bây giờ đã giải quyết. Đúng vậy, ta tiêu diệt đầu kia ác linh, hẳn là không bao nhiêu vấn đề. Rốt bụng mặt gật đầu. Vậy kế tiếp chính là bảo mật vấn đề, các nàng biết được nhiều lắm. An Phỉ như có điều suy nghĩ. Chúng ta cam đoan không nói ra. Đại sĩ cùng Kim Ni phất tốc tốc phát run, sợ bị diệt khẩu. Chúng ta không tin hứa hẹn, nhưng có chuyên môn khế ước nghi thức 6. Lộ Tây đạo, chỉ cần các nàng linh tính không có vượt qua chúng ta, liền không cách nào chống lại, cái này rất đơn giản. 848 thứ 0848 chương chiến cờ rột hai mắt trắng dã, tứ chi run rẩy. Linh hồn của hắn xuất hiếu, trước mắt hiện ra từng màn huyễn cảnh. Đây là một cái yên tĩnh nông thôn nông trường, hai tầng bằng gỗ biệt tự tạo hình độc đáo ấm áp. Một đôi vợ chồng trung niên đang cùng nữ nhi của mình chơi đùa. Sau một khắc, thời gian đã tới ban đêm. Trên bầu trời mặt trăng chuyển hóa làm huyết sắc, một đám người áo đen tràn vào trang viên, chật là kịch liệt bắn nhau, đến cuối cùng thậm chí truyền ra quái vật gào thét. Tiểu nữ hài bởi vậy đã mất đi phụ mẫu, cùng cô cùng một chỗ bốn phía du đãng, tránh né hắc ám thế lực truy sát. Tại bỗng dưng một ngày, nàng cùng cô thất lạc, bất đắc dĩ tự thân phiêu bạt. Cũng may nàng nhớ kỹ gia tộc sau cùng bí mật, làm tự thân để thăng đến đệ nhị giai thánh ngấn sau đó đến đây tìm kiếm giữ bí mật người. Rốt đầu kịch liệt đau nhức, nhưng vẫn là muốn chiếm bước một chút vị kia lộ tây cô rơi xuống. Trước mắt hắn huyễn cảnh biến hóa, đi tới một chỗ dòng sông bên cạnh. Cùng thế giới này tạm biệt ta sáu. Một nữ nhân bị trói lấy, mặc lên bao tải. Sau một khắc, một chi đâm có hình xăm màu đen tay trưởng bóp lấy cò súng. Phanh. Súng vang lên đi qua, bóng người bị đá vào nước sông, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sáu. Hô. Rốt xoay người ngồi dậy, tim đập rất nhanh. Loại kia cảm giác tử vong, làm hắn đơn giản cảm động lây, cái này cũng là thông linh một cái chỗ xấu. Bây giờ sáu. Tin tưởng ta sao? Lộ Tây đồng dạng xoay người ngồi dậy, rút ra bàn tay của mình. Xin lỗi sáu. Rốt trầm mặc thật lâu, phun ra một câu nói. Tại giải quyết gìn nghỉ phất cùng đại sĩ phiền phức sau đó, hắn mà bắt đầu đối với cái này chưa từng thấy qua thân thích tiến hành thẩm tra. Cụ thể mà nói, chính là dắt tay của đối phương, bắt đầu một vòng thông linh. Khu khu. An Phỉ nhìn qua một màn này, thật là có chút khó chịu, lên tiếng ngắt lời nói, như thế nào? Có phát hiện cô nàng tung tích sao? Xin lỗi sáu. Rốt lắc đầu. Mặc dù trước đây chỉ là thất lạc, nhưng lâu như vậy không có tin tức, lộ tây kỳ thực sớm đã ngờ tới. Lúc này nghe được trả lời chắc chắn, nước mắt không khỏi bắn tung tóe. Rốt khôi phục một chút trạng thái, ngược lại nhìn về phía lộ tây, trước mắt ngươi là thánh ngấn đệ nhị giai hồn ảnh à? Đã hoàn toàn nắm giữ sao? Phải biết, trước mắt thánh ngấn con đường, bởi vì di thực quái vật huyết mạch đều vô cùng dễ dàng mất khống chế, đặc biệt là tại không có vạn toàn chuẩn bị tấn thăng bên trong 6. Ta đã chuẩn bị xong 6. Lộ tây lạnh lùng trả lời, ta rất xác định. Gia tộc truyền thừa thánh ngấn vốn là gấu, về sau ma vật tuyệt tích đổi thành hư không ma linh, đạo thứ nhất thánh ngấn là nứt linh, đề cập tới linh hồn phân liệt, tăng phúc tinh thần, nắm giữ học tập rất nhiều cách đấu thuật cùng nghi thức, từ cách đạo thứ hai là hồn ảnh, đem chính mình chia ra tới linh hồn chế tác thành cái bóng, có thể bao khỏa tự thân, cung cấp ẩn hình năng lực ngươi chuẩn bị tấn thăng Level 3 vong hồn. Xung kích hoàn toàn tử linh hóa, 6. Nó cần oan hồn huyết mạch, giết qua 7 người trở lên truy thủ, bị huyết nhuộm dần cuốn vải liệu, trình tự là 6. Rốt thở sâu, âm thanh trầm thấp, không có tỷ úy bên cạnh An Phỉ. An Phỉ liền hô hấp đều phóng tới thấp nhất, yên tĩnh lắng nghe. Vẹn vẹn chỉ là tài liệu cùng nghi thức miêu tả, liền để nàng có hiểu ra, thần bí kia thế giới, tất nhiên tràn ngập điên cuồng cùng tuyệt vọng, cùng nàng trước đây tưởng tượng tuyệt không giống nhau. Nếu như sớm biết thế giới thần bí là như vậy, nàng có lẽ liền sẽ không có như vậy hứng thú nồng hậu. Nhưng bây giờ sáu, đã quá muộn sáu. Rốt ngươi còn nghĩ thông qua miêu tả đáng sợ tới dọa lùi ta? Ngươi đã là phi phàm giả, ta làm sao có thể không phải thì sao? An Phỉ trong lòng thở dài mà nghĩ lấy. Oan hồn huyết mạch, Lộ Tây thì thảo hỏi thăm. Trên thực tế, chỉ cần là oan hồn vật tàn lưu liền có thể sáu. Rốt đạo, tài liệu ngươi có thể chậm rãi thu thập, ta sẽ vì ngươi chủ trì nghi thức sáu. Mặt khác, liên quan tới huyết nguyệt hội cửu hận, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Bản thân hắn không chỉ có riêng là tam giai vong hồn, mà là tứ giai hư không chi hồn, nắm giữ mượn nhờ đủ loại phụ trợ vật, truyền tống khoảng cách xa năng lực. Lần này nhìn thấy Lộ Tây kinh lịch, đã để rốt trong lòng đản sinh ra sát ý. Huyết Nguyệt hội mặc dù là thần bí giới hắc ám thế lực, nhưng thực lực cũng không như thế nào, chỉ có không chọn vẹn phối phương, dù cho thủ lĩnh cũng chỉ có tam giai đến tứ giai tả hữu, bằng không sẽ không ngấp nghé hách lạp tư gia tộc truyền thừa. Loại thực lực này, rốt hoàn toàn có thể giết đi. Không sáu, ta muốn chính mình báo thủ. Lộ Tây trên mặt hiện ra một tia kiên quyết. Chuyện ta quyết định, không có ai có thể sửa đổi. Rốt hoạt động hạ thân thân thể, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống, đây là hư không chi hồn năng lực. 6. Thời gian vào đêm. Huyết Nguyệt hội tổng bộ. Không gian ẩn ẩn ba động, một người áo đen ảnh nổi lên. Là Rốt. Hắn nhìn qua phía dưới kiến trúc, biểu lộ lạnh lẽo, cho mình mang lên trên một trường mặt nạ màu đỏ ngòm. Thân là gia tộc giữ bí mật người, ngoại trừ siêu phàm cấp bậc rất cao bên ngoài, cũng nắm giữ vài kiện quỷ bí vật phẩm. Có thể nói, hắn ngoại trừ nắm giữ bảo thủ bí mật chức trách bên ngoài, còn là một vị thực lực cường đại người chấp hành, tử hình quan, gia tộc một trong mấy người mạnh nhất. Nếu không phải là gia tộc luôn luôn phân tán tụ cư, lại mười phần địa thấp, Lộ Tây cha mẹ của có lẽ cũng sẽ không tao ngộ loại kia bị kịch. Giết hại thời điểm, đến rồi sáu. Rốt thì thào một tiếng, thân thể trở nên có chút hư hóa. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một bộ bản cờ, đem phía trên từng cái quân cờ cầm lấy, ném vào phía dưới. Phúc. Một cái màu đen vệ binh quân cờ rơi trên mặt đất, lập tức từ trong đất chui ra một người mặc khôi giáp màu đen cự nhân, hướng về Huyết Nguyệt hội tổng bộ phát khởi tiến công. Ngoại trừ nó bên ngoài, còn có màu đen kỵ sĩ, màu trắng hoàng hậu, cùng với hoàng đế. Toa là Vu sư cờ. Đây là Rốt chấp trưởng quỷ bí vật phẩm tên, có thể triệu hồi ra cường đại quân cờ chiến đấu. Lúc này một mình hắn, chính là một cái quân đoàn. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền từ Huyết Nguyệt hội trong trụ sở chính truyền ra. Rốt hư hóa cái bóng một chút tiêu thất, gia nhập sát lục bên trong. 6. Huyết Nguyệt hội thủ lĩnh là một gã tứ giai thánh đồ. Nhưng loại thực lực này, tại rất nhiều quân cờ vây công, vẫn là bản thân bị trọng thương. Là ai? Thương Long trốn vào màu đen rừng rậm, toàn thân đẫm máu, giống như bị truy đuổi dã thú. Trong lòng của hắn có mãnh liệt hề vải cùng bất an, nhiều năm tâm huyết thế lực hủy diệt chỉ là một phương diện, còn có, nhưng là nguy hiểm chí mạng dự cảm. Khi ngươi lựa chọn đối với chúng ta gia tộc lúc khai chiến, nên nghĩ đến điểm này 6. Dưới ánh trăng, một cái rơi trong suốt bóng đen chậm rãi đi ra, đi theo phía sau mấy viên chiến cờ. Gia tộc kia 6. Thương Long trên mặt hiện ra mãnh liệt hối hận chi sắc, nguyên bản hắn cho là đối phương chỉ có một gia đình, nhưng nghĩ không ra, nguyên lai đó chỉ là một chi nhánh. Đều biết, liền đi chết đi. Rốt quanh người tuôn ra vô số khói đen, trong đó tựa hồ còn có xúc tu nhô ra, đem Thương Long trọng trọng bao khỏa. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nhấm nuốt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Đột nhiên, Rốt nhìn về phía một cái phương hướng, ai đang dòng nó? 849 thứ 0849 chương suy nghĩ 200 nguyệt phiếu thêm ta không phải là địch nhân của ngươi 6. Kèm theo thanh âm bình tĩnh, Tô Lô chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Ngươi là 6? Đồ Linh. Đồ Linh Athas. Khói đen tan đi, hiện ra Rốt thân ảnh, hắn con ngươi tinh hồng, nhìn chằm chằm Tô Lô. Ngươi đêm nay vận dụng quá nhiều loại lực lượng kia, có mất khống chế phong hiểm, đỏ tươi con ngươi chính là chứng minh 6. Tô Lô thở dài một tiếng, bình tĩnh trở lại. Âm thanh truyền ra, khói đen tản ra, chiến cờ một lần nữa biến trở về quân cờ. Rốt trong con mắt tinh hồng sắp tán đi, nhưng nhìn về phía Tô Lô ánh mắt liền như là gặp được quỷ. Hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, bằng vào ngôn ngữ liền vặn vẹo người khác ý chí, vớt lên mất khống chế người. Ngũ giai phía trên, rốt cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nghe nói qua nghe đồn, bây giờ đi đến ngũ giai trở lên thánh đồ, cũng là hoàn toàn không phải người, chân chính quái vật. Ta chỉ là phát hiện một chút chuyện thú vị, theo tới xem mà thôi sáu. Tô Lô nhìn chung quanh một chút, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi sáu. Sau mười mấy phút, A Khảm bao lớn học bên ngoài, gian nào đó trong quán cà phê. Tô Lô cùng Rốt ngồi đối diện nhau, Rốt còn bố trí một cái ngăn cách nghi thức, ngươi là ai? Hắn nhìn chằm chằm Tô Lô, mãnh liệt hoài nghi đối phương người trẻ tuổi dưới ra, là cái nào đó lao quái vật. Ta liền là ta. Tô Lô cười cười, một người học sinh bình thường, ngẫu nhiên phát hiện chuyện của ngươi, đi theo ngươi xem một chút sáu. Rốt không có trả lời, nhưng trên mặt viết đầy không tin biểu lộ. Tô Lô nhấp miếng cà phê, thuận miệng vấn đạo, ngươi cảm thấy siêu phàm giả ý vị như thế nào? Thần kỳ quỷ dị năng lực cùng với nguy hiểm. Rốt cau mày, nhưng vẫn là hồi đáp. Kể từ thượng cổ ma vật triệt để tuyệt tích sau đó, muốn trở thành thánh đồ, nhất định phải tiếp xúc quái vật, dung hợp quái vật chi huyết, từ đó biến thành quái vật. Ân, trừ cái đó ra đâu? Tô Lỗ để ly xuống, thở dài một tiếng, phi phàm giả tồn tại, đối với cái này cái thế giới có ý nghĩa gì? Ta không biết sáu, ta lại không học triết học. Rốt liếc mắt. Tốt ta sáu. Tô Lỗ lắc đầu, trên thực tế chính là sáu. Không có ý nghĩa. Phổ thông phi phàm giả tồn tại, dù thế nào thay đổi xã hội loài người, đối với cái này cái thế giới mà nói, lại coi là cái gì? A năm. Không chỉ có như thế, còn lớn hơn đại phá hỏng hoàn cảnh cùng cân bằng, cho nên nhận lấy thế giới bài xích, đây là một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình, kéo dài mấy ngàn trên vạn năm sáu. cho nên ngươi sẽ phát hiện hiện đại phi phàm giả số lượng so cổ đại ít hơn nhiều sáu. Vì cái gì theo ta trò chuyện cái này, ngươi nghĩ viết thiên nghiên cứu cái này luận văn sao? Rốt cảm giác có chút không hiểu đấu. Không, ý của ta là, làm một vị phi phàm giả, ngươi sẽ không nên suy tính một chút, tự thân chắc đúng thế giới có cái gì cống hiến sao? Lợi dụng ngươi hách lạp tư gia tộc năng lực. Tô Lỗ hướng dẫn từng bước. Điên rồ, đứa đần sáu. Ta muốn làm cái gì, cùng thế giới này có quan hệ gì? Rốt không nói gì, nhưng hắn tiếng lòng đã chuyển vào Tô Lỗ lỗ tai. Thôi ta liền biết sáu. Cá ướp muối vẫn như cũ chỉ là cá ướp muối, dù là ta cưỡng ép dẫn đạo, cho hắn rất nhiều điều kiện sáu. Vẫn là như thế sáu. Tô Lỗ trong lòng âm thầm thở dài, hư không ma linh sáu. Loại quái vật này huyết mạch rất khó được, nắm giữ đột phá thế giới gông cùng xiển xích, ngao du tinh giới năng lực. Đây là hắn cố ý ban cho Hách Lạp Tư gia tộc, hoặc có lẽ là đưa cho rốt lễ vật. Tinh giới vô cùng nguy hiểm, nơi đó là thần linh mới có thể đi chỗ. Rốt nghiêm túc nói, tổ tiên của hắn, rất nhiều thì có ngao du tinh giới triệt để mất tích, hoặc gặp phải thần linh, trực tiếp bị ô nhiễm mà chết. Không, chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, người bình thường cũng có thể tại tinh giới trung sinh tồn, tỉ như khi xưa Huy Hoàng Hào phở loại tỉnh City 6. Khụ khụ, kéo xa 6. Tô Lỗ hai tay giao ác, phi phàm giả nhất thiết phải thích ứng thế giới biến hóa, đối với thế giới hữu ích, đây chính là ta nghĩ phát khởi một hồi biến đổi. Điên rồ. Rốt cuối cùng nhịn không được nói ra lời trong lòng, dù cho ngươi là ngũ giai, không, lục giai thánh đồ, cũng không cải biến được toàn bộ thần bí giới. Tô Lỗ giống như không có nghe được, tỉ như ngươi, liền có thể lợi dụng hư không ma linh huyết mạch, nếm thử đến thế giới bên ngoài, tìm được càng nhiều thế giới bản nguyên, mang về thế giới này. Quá trình này, ta xưng là trả lại, là có thể lệnh thế giới tiến hơn một bước một loại phương thức. Như vậy sáu, ngươi làm những thứ này, lại là vì cái gì? Rốt hai tay vây quanh, cười lạnh vấn đạo ngươi cảm thấy, hôm nay xã hội này lại hướng đi sau dương, lại là dạng gì cảnh tượng đâu? Tô Lỗ hỏi ngược một câu, đột nhiên đưa tay. Từng màn huyễn ảnh hiện lên, hiện ra một bức hậu hiện đại phát đạt xã hội cảnh tượng. Xã hội biến thiên, phát triển văn minh, bất luận là khoa học vẫn là thần bí, đều có thể chế tạo ra đủ để hoàn toàn thay thế loài người khôi lỗi, hoặc có lẽ là bờ lạch cờ rằng, từ đó thay thế tất cả bị kẻ bóc lột, ngươi cảm thấy dạng này xã hội như thế nào? Rất tốt ta, đại gia cái gì cũng không cần làm, chỉ cần truy cầu hưởng thụ sáu. Rốt bĩu môi, không rõ Tô Lô vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Không, nó chỉ có một nửa có thể, mà còn có một nửa, nhưng là tài phiệt triệt để độc quyền hết thảy, người của tầng dưới chót như heo bị nuôi nhốt, bởi vì bọn hắn liền bị bóc lột giá trị cũng không có. Tô Lô thở dài một tiếng, huyễn ảnh bỗng nhiên biến hóa, đáng sợ thế chiến hiện lên, giống như tận thế. Cái này cũng là hắn tại vạn linh giới trông được đến khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới phổ biến cảnh tượng, tri thức trở thành mười phần đắt đỏ chi vật, bình dân khó mà chạm đến. Cho nên rốt nhìn qua huyễn ảnh, thoáng có chút xúc động. Khoa học kỹ thuật phát triển, nhất thiết phải cùng thần bí phát triển nguyên bộ. Trong tương lai xã hội biến đổi thời khắc, tất cả người bình thường đều sẽ thành phi phàm giả, nắm giữ tự mình rời đi thế giới này hoặc bảo vệ mình quyền hạn. Đương nhiên, toàn dân siêu phàm, thế giới này chưa hẳn có thể chống đỡ. Cho nên, tất cả phi phàm giả đều phải cố gắng làm gốc thế giới cướp đoạt ngoại giới nguyên lực. Cá nhân võ lực siêu phàm, thượng tầng liền không thể quyền sinh sát trong tay. Song phương đạt tới thỏa hiệp, đây mới là Tô Lô kế hoạch tương lai siêu việt xã hội cơ thạch. Loại này biến đổi mang đến xã hội tấn thăng, tất nhiên có thể đẩy thế giới tiến thêm một bước. Hợp lý cơ chế là tốt nhất tiêu hóa con đường. Những thứ này lại thêm chính mình cướp đoạt tới nguyên, chưa hẳn không thể để cho thế giới này bồi dưỡng được tạo vật chủ. Sáng thế thời đại, nguyên thủy thời đại phong kiến, hơi nước thời đại, văn minh hiện đại, siêu vọt thời đại 6. Nếu như ta thế giới có thể sinh ra tạo vật chủ, tất nhiên ở chỗ siêu vọt thời đại bên trong 6. Tô Lỗ âm thầm nghĩ lấy, nhưng nhìn xem trước mặt vẫn là không có chút nào mà thay đổi, thậm chí để lộ ra đến xem người điên ánh mắt ruột, cũng không khỏi đau đầu. Ta sai rồi 6. Ngay từ đầu không phải đưa ngươi an bài đến Hách Lạp Tư gia tộc, mà hẳn là tiễn đưa ngươi đi cái nào đó xã hội học nhà, hoặc nhà cải cách trong gia đình đi sáu. Tô Lâu ngẩng đầu, cảm nhận được thế giới chấn động. Không hề nghi ngờ, hắn suy nghĩ đã bị thế giới cảm giác, nếu như ruột không thể bắt ở cơ hội, cũng sẽ bị chân chính thế giới chi tử vượt qua. 850 thứ 0850 chương thực tiễn tạo vật chủ muốn đột phá thập nhất giai, nhất thiết phải ở trong thế giới của mình bồi dưỡng được mới tạo vật chủ. Tô Lâu đối với tại linh giới tầng thứ 8, tạo vật chủ chiến trường chân thực trong đại lục chiến thắng không có bao nhiêu chắc chắn. Lại càng không cần phải nói, tại ác ma chơi cái kia một tay sau đó, về sau tạo vật chủ tất nhiên sẽ liều mạng để phòng điểm này. Cưỡng ép dựa vào phong phú thế giới bản nguyên chi lực, thúc đẩy sinh trưởng tạo vật chủ kế hoạch có chút không thể thực hiện được. Hắn suy tư, là một cái khác phương án. Lấy xã hội tấn thăng làm chủ, dựa vào thế giới nguyên lực phương án. Cái phương án này đối với thế giới bản nguyên nhu cầu nhỏ bé, dựa vào ban đầu ở mê vụ núi cướp đoạt một nhóm nguyên, hẳn là có thể thỏa mãn. Mà chỗ khó, chính là ở một cái mới tinh hình thái xã hội. Tô Lô đối với cái này, đã dần dần có lĩnh ngộ của mình. Kia sẽ là từng người cùng xã hội đều siêu thoát thế giới. Cá nhân dựa vào thần bí siêu phàm, xã hội dựa vào khoa học siêu thoát, lẫn nhau kính sợ, giống như hai khung bánh xe đặt song song mà đi. Đáng tiếc sáu, rốt không thể hiểu được ta dụng tâm lương khổ a. Cho dù hắn có thích hợp nhất thúc đẩy chuyện này huyết mạch sáu, hư không ma linh, mặc dù là một loại quái vật, nhưng tiềm lực so lữ pháp sư đều chỉ cao không thấp. Bởi vì đối phương có thể tại tinh giới, thậm chí trong hư không sinh tồn, này liền có thoát khỏi thế giới năng lực. Nếu như cá nhân có dạng này siêu phàm chi lực, bất luận xã hội dù thế nào biến thiên, cơ chế có mạnh đến đâu, có ít nhất đi thẳng một mạch tự do, này liền có thể bảo chứng không bị áp bách. Đương nhiên, Tô Lô không phải nghĩ bọn hắn chạy trốn, mà là tại nắm giữ loại này quyền hạn sau đó, cùng siêu thoát xã hội đạt tới cân bằng cùng thỏa hiệp. Thậm chí, chủ động cướp đoạt hư không, trả lại bản nguyên thế giới. Dù sao, xem như tạo vật chủ đến xem, những thứ này phi phàm giả bất luận ở trong thế giới làm cái gì, đối với thế giới chỉnh thể mà nói cũng không có tăng thêm. Chỉ có xuất ngoại cướp đoạt hư không, trả lại thế giới này mới thật sự là hữu ích. Thế nhưng, rốt căn bản không có ý thức được ở trong đó ẩn chứa hết thảy. Tô Lỗ trong lòng âm thầm thở dài. Một lớp này chế độ xã hội tấn thăng, hoàn toàn vượt qua hơi nước nữ thần lần kia. Nếu là ở trong đó có một điểm năng lượng, thành thần dễ như trở bàn tay. Dù sao mình đã tăng lên trên diện rộng thế giới bản nguyên. Chẳng lẽ sáu, muốn ta cưỡng ép để bạt rốt trở thành thần linh sao? Liên cùng những cái kia viễn cổ đồ mỹ nạ tỏ một dạng, không có gì tiềm lực A6. Mặc kệ 6, xem như tạo vật chủ, đối với trên thế giới hết thảy sinh linh đều hẳn là đối xử như nhau. Nhắc nhở của ta cũng chỉ có một lần này, kế tiếp thì nhìn thế giới diễn hóa. A Tô Lô đứng lên, xem ra chúng ta nói chuyện phiếm không vui, vậy thì gặp lại a. Tốt, gặp lại. Rốt lập tức đứng dậy liền đi. Hắn cảm giác đằng sau tên kia có thể cấy ghép huyết mạch thời điểm xảy ra vấn đề, đầu đều bị hư, lúc nào cũng suy xét một chút chuyện kỳ quái. Hắn phải mau trở về trấn an bạn gái. Thay đổi thế giới cái gì, nơi nào có yêu đương thú vị. 6. Hơi nước kỷ nguyên, 1565 năm. Trong phòng thí nghiệm, một cái thanh âm hưng phấn truyền ra, thành công. Chúng ta thành công. Đại khoa học gia Bờ Juno hưng phấn mà đang nhìn mình tác phẩm, đây là một cái kim loại ma tượng, lúc này trong đôi mắt phát ra hừng quang, hướng hắn hành lễ, chào ngươi 6. Thiên sinh. Ha ha, thấy được sao? Carter. Bờ Juno nhìn về phía mình trợ thủ, đời người thứ nhất công việc chịu thông minh, thành công. Nó có thể hoàn toàn lý giải lời của ta, biết được suy xét 6. Nói một cách khác, nó cùng chân chính sinh mệnh không có khác nhau. Ta nhất định sẽ bằng vào nó, cầm tới liên bang năm nay phát minh tưởng lớn. Bờ Juno tiến sĩ. Carter đẩy mắt kính một cái, chúc mừng ngươi. Chế ra không dựa vào thần bí hoàn mỹ tác phẩm. Trên thực tế, khôi lỗi ma tượng cũng không tính cái gì, tại thần bí trên thế giới, một chút huyết nhục ma thuật, thậm chí có thể chế tạo ra cùng chân nhân giống nhau như lúc nhân khôi lỗi, đồng dạng có thể nói chuyện, suy xét, trung thành mà đáng tin, thường thường bị xem như gia tộc sau cùng bí mật thủ vệ. Nhưng loại kim loại này ma tượng khác biệt. Nó không cần một tia một hào thần bí chi lực, mỗi một cái linh kiện cũng có thể tại liên bang cảnh nội tìm được gia công nhà xưởng, bởi vậy, nó là có thể bị sản xuất hàng loạt. Carter cùng Bờ Juno trên thực tế cũng là phi phàm giả, biết ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa như thế nào. Một khi có thể đem sinh sản chi phí giảm xuống, nó liền có thể thay thế thay đại đa số người. Tầng dưới chốt công nhân cũng không phải không thể thiếu. Cái này chắc chắn mang đến đáng sợ xã hội dung chuyển, thậm chí là chiến tranh. 6. Hơi nước kỷ nguyên, 1575 năm. Đời thứ nhất nhân cách hóa ma tượng xem như dây chuyển sản xuất hàng hóa được sản xuất đi ra, đưa vào sử dụng, nhanh chóng thay thế nguyên bản người làm việc. Số lớn thất nghiệp đám người đi ra đầu phố kháng nghị, thậm chí bạo lực phản kháng liên bang. Ba khối đại lục đều bởi vậy lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Một chút bí ẩn phối phương, thông qua đủ loại con đường lưu truyền đến bình dân trên tay, tăng cường bọn hắn năng lực phản kháng. Bị tai phiệt, giáo hội, đại thương nhân khống chế liên bang cũng không nguyện ý đối với tầng dưới chốt thỏa hiệp, sau khi cải trang đời thứ 2 chiến đấu hình nhân cách hóa ma tượng lập tức thay thế không ổn định quân đội binh sĩ, lái lên chiến trường trấn áp. Xã hội bởi vậy bị cắt đứt, chỉ lát nữa là phải rơi vào vực sâu, bắt đầu một hồi tác động đến toàn thế giới chiến tranh. 6. Đáng chết 6. Rồi ôm hai cái túi giấy, bên trong là dài mảnh bánh mì cùng rau quả, dọa lui từng lớp kẻ mong chờ, thật vất vả mới về đến nhà trọ. Hắn lúc này sớm đã từ trong trường học tốt nghiệp, cùng An Phỉ kết hôn, trở thành nhất gia chi chủ. Đẩy ra củng cố cánh cửa sau đó, hắn hung hăng khóa lại môn, đáng chết, ở đây cũng không an toàn, thất nghiệp công nhân cùng trấn áp quân đội khai chiến, đã làm bể hai con đường khu 6. Chúng ta hẳn là dọn nhà. Phòng bếp bên trong, mặc tạp dề An Phỉ đi ra, vậy ngươi công tác 6. Vừa nhắc tới cái này, rốt biểu lộ cũng có chút không dễ nhìn, có lỗi với 6. Ta cũng thất nghiệp, ai, sớm tại lão mẹ nó rời đi một ngày kia, ta liền đoán được. Những cái kia đang chết nhân cách hóa ma tượng 6, liền sinh viên công tác đều bị đoạn. Thế giới này làm sao sẽ biến thành dạng này? An Phỉ có chút mất hồn mất vía địa đạo, các hài tử của chúng ta, tương lai của bọn hắn nên làm cái gì? Thân yêu, yên tâm, hết thảy sẽ khá hơn, luôn có biện pháp. Rốt ôm thế tử, ôn nhu an ủi. Trên thực tế, hắn ngoại trừ tự thân năng lực phi phàm, đã không có biện pháp khác. 6. Phi phàm nhân loại, khoa học kỹ thuật liên bang 6. Sắp đặt đã đại thể hoàn thành. Trong cao không, Tô Lô bình tĩnh nhìn qua từng cảnh tượng ấy. Chỉ bất quá 6. Thế giới diễn hóa, nắm giữ quá nhiều sự không chắc chắn, nói không chừng cuối cùng song phương không cách nào thỏa hiệp, đã biến thành một hồi diệt thế chi chiến, cũng rất có thể. Lúc này, nhất định phải cho bọn hắn một cái to lớn bên ngoài áp lực, hoặc có lẽ là 6. Trung phản diện nên đăng tràng, thì như 6. Ta. 851 thứ 0851 chương tập kích thế lực hỗn loạn như thế nào khiến cho tự phát trình hợp. Tài phiệt, bình dân, giáo hội, siêu phàm tổ chức 6. Mặc dù không có càng đa phần hơn rách quốc gia, nhưng trên thế giới này vẫn tồn tại như cũ lấy quá nhiều không ổn định thế lực. Ở nơi này ầm ầm sóng dậy đại thời đại bên trong, bọn chúng đều có lợi ích của mỗi người tố cầu cùng mâu thuẫn. Xung đột cùng chiến tranh là chuyện đương nhiên. Nói thật, Tô Lô tuyệt không xem trọng bọn chúng cuối cùng có thể thỏa hiệp với nhau, cùng tổ kiến siêu thoát xã hội cơ cấu. Bởi vậy, liền cần một cái cường đại ngoại lực, một cái đủ để hủy diệt thế giới ngoại lực ra tay. Sinh tồn cùng sinh sôi, vĩnh viễn là sinh vật hai đại nguyên muốn. Tại to lớn bên ngoài nguy cơ sinh tồn phía dưới, bọn hắn mới có thể từ bỏ nội đấu, nhất trí đối ngoại. Thật giống như một khối tràn ngập tạp chất khoáng thạch, nhất thiết phải đi qua hung hăng đánh đập, mới có thể giã luyện thành thép A6. Ta liền là muốn để bọn chúng minh bạch, tại trước mặt tử vong, hết thảy còn lại tranh đoạt cũng là buồn cười. Trừ cái đó ra, cũng là một lần chiến tranh diễn thử 6. Nếu như ta hoạch định xã hội thăng hoa thất bại, vậy thì nhất định phải tiến vào tầng thứ 8 linh giới, đi cùng nó tạo vật chủ thế giới tiến hành chiến tranh rồi. Sóng tác La thành phố. Đây là hơi nước chi quang liên bang một chỗ trọng yếu bến cảng. Tô Lô đứng ở to lớn hải đăng bên trên, quan sát cách đó không xa rất nhiều sắt thép thuyền lớn cùng với đắp thùng đường hàng. Phía dưới, từng hàng nhân cách hóa ma tượng cần mẫn khổ nhọc lấy, thay thế nguyên bản đại lượng công nhân. Tại bến tàu bến cảng bên ngoài, thất nghiệp đám người hợp thành thị uy du hành đoàn thể, giơ băng biểu ngữ, cùng thủ vệ thương khố vệ binh giằng co, xung đột chỉ lát nữa là phải hết sức căng thẳng. Kháng nghị, đây là máy móc đang ăn người. Chúng ta muốn công tác, chúng ta muốn bánh mì. Bến tàu đại môn phụ cận, số lớn thất nghiệp công nhân hội tụ, tại dù lãnh đạo phía dưới, bắt đầu xung kích từ đời thứ hai nhân cách hóa ma tượng tạo thành phòng tuyến. Thiên sinh, xin đừng nên sử dụng bạo lực. Nhân cách hóa ma tượng trong mắt để lộ ra ánh sáng đỏ tươi, bằng 06. Tại ba lần cảnh cáo sau đó, ta có phản kích quyền hạn. Lúc nào? Người máy có thể tổn thương loài người. Dù hô lớn, những đồng bào, hành động. Cái này manh mối nhất thiết phải bị ngăn lại. Thấy cảnh này, hắn là chân chính sợ hãi. Nếu như người máy có thể thay thế công nhân, quân nhân, làm đến mọi chuyện cần thiết, vậy còn muốn bọn hắn làm cái gì? Đến lúc đó, e rằng thượng tầng chuỗi vòng nuôi hắn nhóm đều chẳng muốn làm, chỉ có thể vứt xuống giã ngoại tự sinh tự diệt, nhiều nhất lựa chọn một chút huyết thống tốt đẹp tuấn mỹ nam nữ cung cấp sử dụng. Đây tuyệt đối là một vùng tăm tối tương lai. So với cái kia, liền dung hợp quái vật huyết mạch đều trở nên không làm cho người e sợ sáu. Dù lần nữa gào thét, vì chúng ta tương lai hải tử, phá hủy những người máy này. Hô hào liên bang lập pháp, cấm người máy cướp đoạt công tác, 6. Đám người càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, không biết nơi nào bay tới hòn đá đập vào nhân cách hóa đầu ma tượng bên trên. 3. Nó cũng không lui lại, chỉ là đồng hồ kim loại mặt hơi lom xuống một khối. Cảnh cáo. Chịu đến công kích, người đang tại xâm phạm áo tư la tiên sinh tài sản riêng, hắn có quyền tiến hành tự vệ. Nhân cách hóa ma tượng giơ cánh tay lên, phía trên là trang bị súng ống, họng súng đen ngòm nhắm ngay đám người. Ồn ào náo động đám người bỗng nhiên trì trệ. Ta không tin. Dù hô to một tiếng, ta không tin các ngươi dám động thủ. Cái trán hắn có chút lạnh mồ hôi, nhưng nhất thiết phải dáng chống đỡ ở lúc này, trong đám người rối loạn tương mừng. Một đoàn màu vỏ quýt hỏa cầu ngưng kết, nhập vào nhân cách hóa ma tượng phòng tuyến. Ầm ầm. Nổ tung cùng sóng nhiệt bao phủ. Là thánh đồ, trừ ta ra, còn có những thứ khác thánh đồ. Dù cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không xấu. Hắn chỉ là chuẩn bị tới một lần thị uy du hành, làm không tốt còn có thể thu được đối phương cao tầng thỏa hiệp, nhưng cũng không muốn diễn biến thành mâu thuẫn đại quy mô a. Nhưng lúc này, đã không phải là hắn có thể khống chế. Chuẩn bị quét sạch uy hiếp. Người máy phát ra không có chút cảm tình nào thanh âm, liền muốn bóc cỏ. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, càng lớn nổ tung từ thương khố khu truyền đến. Kia từng cái to lớn thùng đựng hàng, đột nhiên biến thành từng đóa thiêu đốt hỏa diễm. Sóng trùng kích khủng bố mãnh liệt mà đến, để đoàn người một bọn người ngưỡng mã phiên. Kẻ tập kích, Hải Đăng khu, cao nhất phòng ngự đẳng cấp. Vốn chuẩn bị chấn áp đám người máy móc các binh sĩ cùng nhau quay người, chạy về phía Hải Đăng khu. Đây là sáu. Chuyện gì xảy ra? Du chật vật bỏ dậy. Hắn bên tai tựa hồ truyền đến thanh âm đáng sợ, giống như vạn mã sụp đổ. Rầm rầm. Đó cũng không phải tuấn mã, mà là đáng sợ biển động. Mãnh liệt nước biển tràn vào thương khố khu, hóa thành màu xanh da trời bàn tay to lớn, không biết mang theo bao nhiêu tầng lượng. Vô số đạn bắn vào trên người nó, chỉ có thể vô ích cực khổ mà xuyên qua nước biển, không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đại thủ giơ lên cao cao, che đậy bầu trời thái dương, chậm trọng trọng vừa rơi xuống. Ầm ầm. Mấy trăm đài máy móc ma tượng bị ép thành khối kim loại, bến cảng một mảnh hỗn độn. Lại càng không cần phải nói, bến cảng bên trong thuyền biển đã phảng phất tao ngộ cái gì đáy biển cự thú tập kích, bị từng cái mà phá hủy, kéo vào đáy biển. Vẹn vẹn chỉ là một lần đả kích, cho liên bang mang tới tổn thất to lớn, thì tương đương với một cái cỡ nhỏ thành phố hủy diệt. Đây là 6. Chuyện gì xảy ra? Dù trong đầu một mảnh choáng váng. 6. Bến cảng. Lại đã xảy ra chuyện. Rốt cùng An Phỉ đi tới ngoài phòng, nhìn qua bến tàu phương hướng, phát ra không thể tin kinh hô. Bọn hắn nhìn thấy màu xanh da trời nước biển, tạo thành cao hơn đường chân trời mấy chục thước cực lớn sóng biển, lúc này lại giống như ngưng kết đồng dạng, không có ầm vang rơi xuống. Khu khu 6. Chư vị 6. Các ngươi khỏe. Kèm theo khoáng đạt tâm thanh, to lớn biển khơi trong nước, hiện ra một khuôn mặt người. Người này mặt bộ dáng, rốt lại còn có chút quen thuộc. Là Đồ Linh. Đồ Linh Atthas. Cái kia bạn học thời đại học, người nói điên rồ. An Phỉ đối với người này cũng có một chút ấn tượng. Không phải điên rồ, sao có thể làm ra loại sự tình này? Hắn muốn hủy tòa thành thị này sao? Đây là muốn khiêu khích liên bang, khiêu khích tứ đại giáo hội. Rốt ngữ khí nhanh chóng, cho dù hắn là lục giai thánh đồ, cũng là tự tìm cái chết. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng hắn hay không tránh được mỉ hệ nở mà có chút lo nghĩ. Đi. Hắn nắm lấy An Phỉ cùng người nhà bà vai, đem bọn hắn thuấn gian truyền tống đến thành thị ra xạ phệ rồn. Thân yêu, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta muốn đi xem một cái, không cần lo lắng cho ta. Rốt lộ ra một cái mỉm cười. Hắn lúc này đã là ngũ giai hư không ma linh, tại thần bí giới bên trong cũng là đại nhân vật. Ý niệm khẽ động bên trong, hắn đột nhiên truyền đến bến cảng bầu trời, giấu ở trong hư không, chuẩn bị xem cái kia đồ linh đến cùng muốn làm gì. 6. Cùng thời khắc đó, sóng tác la thành phố trong giáo đường. Mặc dù trong thành thị còn có cái khác tín ngưỡng, nhưng đây là hơi nước nữ thần giáo hội phạm vi thế lực, xây dựng hơi nước giáo đường mênh mông nhất rộng rãi. Lúc này, tại vô số kim loại tiếng ma sát bên trong, giáo đường từ trong một phân thành hai, hiện ra phía dưới lỗ trống lớn. Ổ quay ma sát quỹ đạo, phóng ra tia lửa chói mắt. Một đài cao mấy chục mét cực lớn cơ giáp bị đưa lên lục địa, mở ra bước chân nặng nề, phóng tới bến cảng. Siêu cự hình chiến giáp cơ giới, chỉ có hơi nước đại chủ giáo mới có thể thao túng quỷ bí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. 852 thứ 0852 chương hủy diệt 400 thêm một cái văn minh, hoặc có lẽ là một cái thế giới, lúc nào cũng lộ ra gợn sóng thức đi tới hoặc loa toàn thức lên cao 6. Có đỉnh sóng thì có thung lũng 6. Bến tàu. Tô Lô đứng tại sóng lớn đỉnh chót, phía dưới nước biển tạo thành gương mặt, nói cùng hắn lời nói tương tự, âm thanh khuyết trương đến toàn thành phạm vi. Mà ta, Đồ Linh Atthas, chính là các ngươi thung lũng, ta đem hủy diệt thế giới này. Hy vọng trước đó, các ngươi có thể ngăn cản ta. 6. Ngu muội điên cuồng hạng người. Đột nhiên, một tiếng quát lớn truyền đến. Là điều khiển cực lớn hơi nước chiến giáp hơi nước đại chủ giáo Y Sảm Ba Đức chạy tới nơi này, phi phàm giả, ngươi rõ ràng chính mình đang làm cái gì? Ngươi sẽ hủy nơi này hết thảy. Hắn mãnh liệt hoài nghi, cái này mới xuất hiện cường giả khủng bố, là thờ phụng những cái kia tà thần điên rồ. Không phải điên rồ, cũng làm không ra loại chuyện này. Như thế dơ bẩn nhân gian 6. Tô Lâu con mắt đảo qua, nhìn qua cách đó không xa giống như chiến tranh thành lũy thành thị, cùng với mảng lớn điên cuồng chu lên chạy trốn đám người, hủy diệt lại như thế nào? Xem như bản địa đại chủ giáo, Y Sảm Ba Đức gánh vác thủ hộ thành thị, ngăn cản siêu phàm sự kiện tổn hại nhiệm vụ quan trọng. Nhưng gặp phải tình huống như vậy, vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù hắn là một vị ngũ giai máy móc thánh đồ, chỉ cần đợi thêm 3 phút, không, 2 phút, giáo hội tiếp viện sẽ tới 6. Y Sảm Ba Đức chuẩn bị trước tiên kéo dài thời gian, ngươi tin phụng vị nào tồn tại? Không nên nghĩ kéo dài thời gian 6. Tô Lô cười mắt liếc Y Sảm Ba Đức, cùng với một phiến hư không. Trốn ở trong đó rụt lập tức toàn thân run lên, cảm giác sau lưng mỗi một cây lông tơ đều dựng lên, biết mình đã bị phát hiện. Lúc này Tô Lô nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, gảy một cái. Hoa lạp. Nguyên bản duy trì lấy biển động sức mạnh, trong nháy mắt sụp đổ. Ước vạn tấn nước biển chợt từ trên không trung rơi đập, hóa thành ồn ào náo động dòng lũ, quét sạch cả tòa thành phố. Vô luận là tốt đẹp chính là, vẫn là kinh tởm hết thảy, tại hủy diệt phía dưới, tất cả đều đối xử như nhau. Không. Nhìn qua một màn này, Y Sảm Ba Đức đơn giản muốn rách cả mí mắt, điều khiển cự hình cơ giáp, vồ một cái về phía Tô Lỗ. Xem như ngũ giai thánh đồ, hắn lúc này dung hợp cũng là quái vật huyết mạch. Tại xuất thủ thời điểm, thì có nồng nặc ô nhiễm tiêu tán. Nếu như người bình thường nhìn chằm chằm cự hình cơ giáp, liền sẽ nhìn thấy phía trên kia cổ đồng sắc đường vân không ngừng biến hóa, từng cái ngoại ngoại bánh răng diễn sinh ra tới, tạo thành đáng sợ tinh thần xung kích. Rốt tự hỏi, nếu như mình đụng tới vị giáo chủ này công kích, có lẽ chỉ có trốn hư không, truyền tống đào tẩu cái này một cái ứng đối phương thức. Nhưng Đồ Linh ứng đối, rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Lỗ chỉ là hướng về trong nước biển điểm một cái, thì có một cái vài trăm mét cao nước biển cự nhân hiện lên. Nguyên bản coi như cao lớn kinh khủng cự hình người máy, tại nước biển cự nhân trước mặt thật giống như tiểu hài mở dạng, bị nhẹ nhõm bắt được cánh tay, kéo vào trong biển rộng. Lộc cộc, lộc cộc. Vô số thật nhỏ bọt khí bốc lên. Một bóng người chật vật từ trong nước biển hiện lên, là Y Sảm Ba Đức. Hắn triệt để từ bỏ chiến giáp cơ giới, sau lưng sinh ra một đôi từ bánh răng cùng ê cu tạo thành kim loại cánh, hướng nơi xa chạy trốn. Lục giai. Ở nơi này hơi nước đại chủ giáo trong lòng, đã đem Tô Lâu coi thành lục giai đáng sợ cường giả. Tại bây giờ thời đại này, dạng này cường giả sáp nhập vào quá nhiều quái vật huyết mạch, tinh thần không bình thường là hợp lý hiện tượng. Nhưng là chính vì vậy, năng lực của bọn hắn biến dị đến vô cùng đáng sợ. Hủy diệt một tòa thành thị là rất chuyện dễ dàng. Tô Lô đưa mắt nhìn hắn đảo vòng, cũng không có truy kích ý tứ. Tương phản, hắn nhìn về phía trong hư không, rốt không ra nhìn một chút bạn học cũ sao? Người quả nhiên là Đồ Linh. Rốt cười khổ một tiếng, thân ảnh từ trong hư không hiện lên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi thực sự là sáu. Kinh người ngu rốt ta. Tô Lô đã bó tay rồi, xã hội này biến hóa, ta sớm nói với ngươi sáu. Ngươi vẫn không rõ sao? Rốt không khỏi nhớ lại trước đây Tô Lô ăn nói khủng điên, bị sợ một cái nhảy, ngươi sáu. Ngươi thật sự muốn tạo một cái dạng như thế giới? Không thể nào sáu. Dù cho khoa học kỹ thuật phát triển ra nhân cách hóa ma tượng, nhưng phe thần bí phương diện không có khả năng ủng hộ nổi nhiều như vậy siêu phàm giả. Huyết mạch tài liệu đều không đủ. Đúng vậy, ngươi tấn thăng đệ ngũ giai, tiêu hao một đầu hư không ma linh a. Tô Lỗ nhìn qua rốt, đột nhiên cười, dù cho có 9 vị thần linh đang kéo dài không ngừng mà chế tạo ô nhiễm, trên thế giới này hư không ma linh sinh ra vẫn là rất thiếu sáu. Bất quá sáu. Hắn vỗ tay cái độ. Cờ giác. Rốt đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, từ cơ thể đến linh hồn cũng không khỏi run rẩy. Ngũ giai linh cảm nói cho hắn biết, một mảnh kia hư không bị mở ra, thông hướng cái nào đó không biết không gian. Ở mảnh này trong không gian, ẩn chứa vô cùng kinh khủng. Đáng sợ đến cho dù là hắn tiến vào, có lẽ không đến mấy giây sẽ chết vong. Ta đầu nhập một điểm nguyên, liền có thể chế tạo ra vô số hư không ma linh 6. Tô Lỗ trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, thuận miệng nói, "Ra đi, quân đoàn của ta." TT. Kèm theo gào thét âm thanh, từng cái vặn vẹo linh thể từ bên trong không gian kia hiện lên, chân chính hàng lâm tại thế giới này. Bọn chúng thân thể nửa trong suốt, tự nhiên mang theo truyền tống năng lực, khuôn mặt có nam có nữ, trẻ có già có, tất cả đều mặt không biểu tình, ngẫu nhiên còn có tiên huyết cùng xương cốt từ trên mặt bạo lộ ra. Hư không ma linh 6. Quân đoàn. Rốt cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Đúng vậy, quân đoàn của ta. Tô Lỗ bị đại lượng ma linh vây quanh, giống như vong hồn chúa tể, cái tiếp theo muốn bị hủy diệt, là 3 ngày sau hai phất lý thành phố. Rốt cảm giác có chút ngạt thở. Hắn hiểu được, quy mô lớn như vậy linh dị xâm lấn, đã không phải là đơn nhất thế lực có thể giải quyết tai nạn. Đây là ngũ giai linh thể tạo thành quân đoàn, diệt thế cấp bậc tai hại. Mà vì đối kháng hư không ma linh, lựa chọn tốt nhất chính là không ngừng nhắc đến nổ người bình thường, trở thành phi phàm giả. Thích hợp nhất tài liệu chính là máu của địch nhân mạch. Đến lúc đó, cho dù hắn còn cất kỹ gia tộc dung hợp phương án, giáo hội cùng liên bang cũng sẽ thông qua điên cuồng thí nghiệm, lấy ra thay thế phương án. Hách Lạp Tư gia tộc huyết mạch dung hợp chỉ là tương đối an toàn ổn định mà thôi. Từ trên lý luận mà nói, nếu như không sợ chết, tăng thêm cơ số cũng đủ lớn, dù cho người bình thường cũng có khả năng trực tiếp dung hợp ngũ giai hư không ma linh huyết mạch, từ đó nhất phi trùng thiên. Người sáu sẽ hủy cái thế giới này. Rốt vô lực mở miệng. Cho nên sáu, hết sức tới ngăn cản ta đi. Tô Lỗ nhìn qua phương xa đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang, đống nhiên cười, quân đoàn của ta, đi đi săn, đi giết cho ta. Một bộ phận ngũ giai hư không ma linh tuấn gian truyền tống, đi chặn đánh ngăn chặn các phương chạy tới trợ giúp. Đáng sợ đại chiến đang bị hủy diệt sóng tắc la thành phố chung quanh bộc phát. 6. Một ngày này, được mệnh danh là liên bang ngày tai nạn. Sóng tắc la thành phố bị hủy diệt, tử thương qua 6 chữ số, nguyên bản bạo động thế giới, đột nhiên an tĩnh lại, tựa hồ tất cả thế lực đều bị hù đến thất thanh. 853 thứ 0853 chương trầm mặc liên bang thủ phủ. Đáng chết, người kia là ai? Đồ linh Athas. Tư liệu đều ở đây phòng phân tích. Đó là liên bang sử thượng đáng sợ nhất nguy hiểm phân tử, nhất thiết phải giúp cho chế tài. Như thế nào chế tài? Tấn công bộ đội trên đất liền toàn diệt 6. Chúng ta còn có phi phàm giả tiểu đội đặc chủng 6. Ha ha 6. Hơi nước giáo hội đại chủ giáo đều một trận chiến mà chạy, sau này tình huống chúng ta đã thấy. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh chóng lấy ra phương án giải quyết, toàn bộ liên bang đều ở đây nhìn xem. 6. Trong phòng họp, đủ loại phương án bị lấy ra, lại nhanh chóng bị phủ quyết, thật dây tàn thuốc chất thành một toàn núi nhỏ. Bái Nhĩ Đức thượng tá nhẹ nhàng đi ra cửa phòng họp, vuốt vuốt cái mũi. Cảnh tượng như thế này 6. Thật đúng là hiếm thấy đâu. Hắn lắc đầu, gọi đến một cái thư ký, mục tiêu cùng hắn quân đoàn, một mực chờ tại sóng tắc la thành phố sao? Đúng vậy. Trẻ tuổi thư ký ăn mặc đồng phục, ôm cặp văn kiện, nhanh chóng trả lời, tựa hồ chuẩn bị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, 3 ngày sau lại tập kích, không, tiến công Ai Phất Lý thành phố 6. Bởi vì tin tức tiết lộ, toàn bộ Ai Phất Lý thành phố đã giới nghiêm, nhưng ngăn cản không được chạy nạn dòng người. Trên thực tế, Tô Lô nếu như phải như thế, chỉ là một ý niệm sự tình. Nhưng mục tiêu là vì làm áp lực, đương nhiên không thể làm quá mức hỏa, nhất thiết phải từ từ sẽ đến. Mặc dù, loại trình độ này đối với liên bang mà nói, đã là 10 phần đáng sợ kích thích. Trừ cái đó ra 6. Đại quy mô siêu phàm như thế, đã không cách nào ngăn cản 6. Phi phạm giả tin tức tiết lộ, bây giờ quảng bá bên trên tất cả đều là tin tức như vậy 6. Liên thủ phủ, cũng có người nhóm tổ chức thị uy du hành, vấn trách chúng ta vì cái gì đối với dân chúng giấu giếm chân tướng 6. Thư ký lại nhanh chóng nói hai cái tin tức xấu. Vì cái gì giấu giếm? Cũng là bởi vì bọn hắn cái gì cũng không hiểu, còn có thể trở ngại quyết sách 6. Bái Nhĩ Đức cười khổ một tiếng, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi máy móc chi quang đại giáo đường. Máy móc chi quang đại giáo đường nó là hơi nước nữ thần giáo hội hạch tâm, giáo tông dừng chân chi địa, trở thành tại thủ phủ bên trong. Xe ngựa chậm rãi khởi động, đi tới nửa giờ, ở một cái trên quảng trường cực lớn ngừng lại. Bởi vì thông tin phát triển, phát sinh tai nạn nhanh chóng truyền lại hơn phân nửa liên bang, dẫn đến đây cầu nguyện rất nhiều người. Bái Nhĩ Đức không thể không lộ ra chính mình thân phận, mới miễn cưỡng gạt ra một cái thông đạo, tiến vào máy móc chi quang trong giáo đường. Ta là quân đội Bái Nhĩ Đức, có quân đội nhiệm vụ, cần nhìn thấy giáo tông miện hạ. Hắn đi tới cầu nguyện sau phòng phương, hướng một vị giáo phụ lấy ra chứng minh thân phận của mình. Xin chờ một chút. Vị này áo đen giáo phụ lập tức đem Bái Nhĩ Đức đưa đến hậu phương khu vực, nhường tu nữ đưa tới đồ uống cùng điểm tâm. Nhưng Bái Nhĩ Đức cảm giác mình căn bản ngồi không yên, chỉ có thể giống như một đầu thú bị nhốt giống như, trong phòng càng không ngừng đi lại, giải khai cổ áo của mình. Thiên sinh tôn kính, mời đi theo ta. Một lát sau, một cái chủ giáo đi vào, mang theo Bái Nhĩ Đức đi tới một cái xưa cũ cầu nguyện ở giữa. Nó diện tích không lớn, ở giữa là hơi nước nữ thần pho tượng. Một cái ăn mặc mộc mạc, mặc giày cỏ, một cánh tay đã hoàn toàn đổi thành cánh tay máy lão giả, đang quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Hắn chính là hơi nước nữ thần giáo hội đương nhiệm giáo tông Thánh Hy Bá Lai. Giáo tông miện hạ, ta mang đến quân đội trưng cầu ý kiến văn kiện. Bái Nhĩ Đức thần sắc nghiêm một chút, thi lễ một cái, trước nay chưa có gian ác đang tại uy hiếp liên bang, chúng ta cần giúp đỡ. Thượng tá các hạ 6. Hy Bá Lai đứng lên, hắn ngũ quan phổ thông, chỉ có một đôi mắt để cho người ta gặp một lần liền khắc sâu ấn tượng, trên thân tràn đầy thân thiện mị lực, giáo hội đã xuất lực, y sảm ba đức cùng với sau này thành viên đều nói cho ta hết thảy. Đó là một cái siêu phàm giả, căn cứ vào ước định, thanh lý loại này siêu phàm sự kiện là của các ngươi trách nhiệm. Bái Nhĩ Đức trầm mặt. Đúng vậy, giáo hội cũng là làm như thế, làm y sảm ba đức chiến bại sau đó, tứ đại giáo hội tiếp viện liền chạy tới nơi đó, bọn hắn mang theo vài kiện đáng sợ quỷ bí vật phẩm, từ trí tuệ thánh đường cái vị kia miệng hạ tự mình dẫn đội 6. Nhưng kết cục là 6. Toàn quân bị diệt. Hy Bá Lai khổ sở lắc đầu. Cái gì? Bái Nhĩ Đức lui về sau một bước. Mặc dù đã sớm biết giáo hội quan hệ thất bại, nhưng hắn không nghĩ tới, giáo hội tiếp viện cường độ khủng bố như vậy, thua thảm hại như vậy. Có thể xác nhận là, vị kia đồ linh, triệu hoán ra đáng sợ hư không ma linh quân đoàn, một loại đẳng cấp cực cao tà vật 6, mà tự thân siêu phàm cấp bậc 6. Khó mà đánh giá, có lẽ là lục giai, càng có lẽ là lục giai phía trên 6. Hy Bá Lai nói khẽ. Câu nói này nghe vào Bái Nhĩ Đức trong tai, đơn giản giống như kinh lôi, có khả năng lại là một tôn tà thần sao? Hắn lui lại mấy bước, nhưng phần eo như cũ thẳng tắp, nhưng mà, chúng ta đều biết, loại tồn tại này không cách nào chân thân buông xuống thế giới, tối đa chỉ là một cái hóa thân 6. Trong lịch sử, tà thần hóa thân buông xuống mặc dù cực ít, nhưng là không phải là không có, chúng ta có thể ứng phó, chỉ cần không so đo đại giới cùng hy sinh. Mặc dù liên bang có 4 vị chính thần thủ hộ, nhưng viễn cổ độ mỹ nạ tỏ nhóm cũng thỉnh thoảng sẽ đột phá bọn hắn phong tỏa, đem hóa thân hoặc thần tử đưa vào vật chất giới. Tạo thành kết quả, thường thường chính là một phiến khu vực hủy diệt. Nhưng tuyệt không phải không cách nào ứng phó. Bất quá, cái kia thường thường cần tứ đại chính thần đồng dạng buông xuống hóa thân, phối hợp liên bang cùng đại lượng siêu phàm giả tiến hành vây quét. Đúng vậy 6. Vừa rồi, ta vẫn tại hướng chủ ta khẩn cầu thần dụ. Khi Bá Lai tay nắm giữ chút run rẩy. Bái Nhĩ Đức giáng thể, hắn không có nhìn lầm. Vị này hơi nước nữ thần giáo tông, thần bí giới chân chính cự đầu, liên bang quyết sách trọng yếu ảnh hưởng giả, tựa hồ là đang 6. Sợ hãi. Vị đại hơi nước nữ sĩ có gì chỉ thị? Bái Nhĩ Đức liền vội hỏi, chỉ cần có thể làm được 6, liên bang nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cái gì 6? Cũng không có. Hy Bá Lai khổ sở trả lời. Cái gì 6? Cũng không có. Bái Nhĩ Đức không tin hỏi thăm, nữ thần hắn 6. Hắn đối với cái này không có chút nào đáp lại sáu. Vừa rồi đã không phải là ta lần thứ nhất kỳ cầu sáu. Khi Bá Lai chậm rãi lắc đầu, ta cũng liên lạc qua trí tuệ thánh đường, tự nhiên giáo hội, tử vong giáo đình sáu. Bọn hắn cho ra trả lời chắc chắn nhất trí, các thần linh đối với này chuyện, giữ vững kinh người trầm mặc sáu. Ở trong đó ẩn chứa kinh khủng đập vào mặt, nhường Bái Nhị Đức cũng không khỏi ngạt thở. Đây là có chuyện gì? Tất cả thần linh đều lâm vào trầm mặc, chẳng lẽ thần linh từ bỏ chúng ta? Trước nay chưa có biến hóa, lệnh thần này trải qua vô cùng bền bỉ quân nhân đều có chút thất thố. Thần thích thế nhân 6. Khi Bá Lai khoa tay múa chân cái cầu nguyện thủ thế, nhưng trên thực tế, càng là tiếp cận thần linh người, càng là tin tưởng, đó là hoàn toàn đã vượt ra nhân loại, không cách nào miêu tả tồn tại. Đối với tín ngưỡng nhu cầu, cũng là càng ngày càng ít. Dù cho đã từng là loài người tứ đại chính thần, cũng giống như thế. Như vậy 6. Quấy dậy. Bái Nhĩ Đức thở sâu, miễn cưỡng ổn định tinh thần. Chính thần nhất thời không có trả lời, liên bang còn có một con đường khác. Có quang minh thì có hắc ám. Những cái kia tà ác viễn cổ đồ mì nạ tỏ ở trong, có lẽ một vị nào đó tồn tại có thể đưa ra không cùng một dạng trả lời chắc chắn. 854 thứ 0854 chương khoa khảo đối với liên bang mà nói, chính nghĩa cùng gian ác cũng không trọng yếu. Có thể hay không bị trưởng khống, mới là mấu chốt. Đến rồi thời khắc nguy cấp, dù là hướng tà thần khẩn cầu sức mạnh, cũng không gì không thể. Bái Nhĩ Đức đi tới cái nào đó phòng thí nghiệm dưới đất. Ở đây không chỉ có bên ngoài có trọng binh chấn giữ, càng là thường trú liên bang phi phạm giả tiểu đội. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, thì có tiêu hủy hồ sơ tử hình phạm nhân bị chuyển rời đến ở đây, xem như đủ loại tài liệu tiêu hao. Nếu như nơi này hết thảy bị vạch trần ra ngoài, liên bang không hề nghi ngờ lớn hơn chấn động, xuống đài người vô số kể. Hành tẩu tại khắc họa đầy đủ loại phù văn trên hành lang, dù cho Bái Nhĩ Đức cũng không khỏi cảm thấy tí ti kiềm chế. Như thế nào? Hắn đi tới một chỗ phòng quan sát, mở miệng hỏi thăm. Chúng ta đã an bài tội phạm nhằm vào nào đó mấy vị tà thần tiến hành cầu nguyện, nhưng cũng không có hồi phục sáu. Một cái nhà khoa học bộ giá người lắc đầu, hoặc có lẽ là sáu. Chỉ là tiếp xúc, liền bị ô nhiễm, không có chút nào tin tức có giá trị sáu. Kèm theo lời của hắn, tại trên màn hình xuất hiện mấy cái vật thí nghiệm bóng người, có bị trói trên giường, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng dãy rủa, dường như đang làm không cách nào tỉnh lại ác mộng. Có nhưng là dùng răng cắn nát cổ tay của mình, miêu tả ra đủ loại ý nghĩa không rõ ký hiệu, đem thủ thất đã biến thành máu tanh vẽ xấu phòng. Còn có, dứt khoát đã bị tiêu hủy, liền hình ảnh đều do tại mức độ ô nhiễm quá cao, không cách nào ngăn cách mà cấm phát ra. Đồ Linh Athas. Mặc áo choàng dài trắng nhà khoa học tái diễn cái tên này, Đồ Linh hai chữ này 6. Dường như là thần bí học thượng cấm kỵ 6. Liên Nguyệt Chi nạp giả, vị này luôn luôn ưa thích ghi chép kiến thức tà thần, đều cự tuyệt cùng chúng ta giao lưu 6. Không chỉ có chính thần, liên tà thần cũng là như thế sao? Bái Nhĩ Đức lẩm bẩm, 6. Người kia 6. Rốt cuộc là thứ gì? Nói đến chỗ này, đã có một nhóm mới nhất tư liệu truyền thâu tiến vào, cần xem sao. Nhà khoa học trừng mắt lên kính, mở ra một đoạn thu hình lại. Hình ảnh mở đầu là đã biến thành đại dương mênh mông ao đầm sóng tắc La thành phố. Tại khu vực ngoại thành, mấy vạn quân đội tập kết, trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua máy bay trinh sát không người lái. Đời thứ hai nhân cách hóa ma tượng xuất hiện lợi ích duy nhất, chính là thay thế nguyên bản nhân loại xem như con nhân, không cần ngay tại lúc này nhường huyết nhục chi khu chống đi tới. Lại một lần nữa thăm dò sao? Bái Nhĩ Đức lẩm bẩm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Sau một khắc, kèm theo thanh âm ra lệnh, số lớn người máy binh sĩ vọt vào sóng tắc La thành phố phạm vi. Xe tăng oanh minh, hỏa tiễn xe họng pháo liên tiếp oanh minh, xem ra chuẩn bị đem toàn bộ sóng tắc La thành phố đều dùng hỏa lực thanh lý một lần. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp nổ tung bao phủ cả thị khu. Nước biển cùng bùn đất bị cùng nổ lên thiên không, trên mặt đất hiện ra hố sâu to lớn. Có thể nói, huyết nục chi khu tại hôm nay trong thành phố, dù cho hảo vận không có bị nổ đến, theo tới sóng lửa cùng dưỡng khí bốc hơi, cũng có thể mang đi bất kỳ người nào tính mệnh, cho dù là cấp thấp phi phàm giả. Hỏa lực rửa sạch sau đó, nhưng là không biết sợ hãi, tuyệt đối phục tổng mệnh lệnh người máy quân đội. Bọn chúng xông vào nội thành, tìm kiếm lấy đồ linh ạt thạt dấu vết. Có thể thành công sao? Bái Nhĩ Đức trong lòng biết cơ hội không lớn, nhưng vẫn cũ bắt đầu cầu nguyện, chờ mong kỳ tích phát sinh. Sau một khắc, hắn con mắt trừng lớn. Một đài lại một đài người máy, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phảng phất trên thân đè ép một ngọn núi. Từng cái máy bay chiến đấu phảng phất đã mất đi động lực, thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Đây là 6. Trọng lực. Bái Nhĩ Đức lẩm bẩm nói. Ấn 6. Căn cứ vào đo lường tính toán, cái kia phiến thị khu trọng lực tham số phát sinh biến hóa 6. Bên cạnh sướng ngôn viên nói đến đây, thanh âm của mình đều đang run rẩy. Chợt, ống kính đã biến thành một mảnh bông tuyết. Mặc dù Bái Nhĩ Đức biết, tại đại quân xuất động đồng thời, bên kia chắc chắn còn có phi phàm giả tiểu đội tiến hành tập kích. Nhưng đối phương hạ tràng, đã không hỏi có biết. Đoạn video này cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, ít nhất chúng ta biết 6. Thông thường vật lý công kích, đối với người kia không có chút ý nghĩa nào 6. Bái Nhĩ Đức thở dài một tiếng, thần sắc trong nháy mắt chuyển thành kiên nghị, nhưng mà 6. Muốn hủy diệt thế giới, trừ phi từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Toàn bộ liên bang, tất cả nhân loại đều ở đây vì ngăn cản hắn mà cố gắng. Bên cạnh nhà khoa học nâng đỡ kính mắt, cái này thật làm cho người cảm thấy có chút trầm trọng, một mình hắn đem liên bang tầng dưới chót sắp bùng nổ hỏa tinh đều hấp dẫn tới. Hắn mặc dù là một nghiên cứu viên, cũng biết phía ngoài một loạt bạo động. Nhưng bây giờ, nguyên bản mâu thuẫn các phương, không thể không thay đổi họng súng, nhất trí đối ngoại. 6. Biển sâu. Màu xanh da trời trên mặt biển, một chiếc khảo sát thuyền đang tại đi thuyền. Ngôi sao Hy vọng Hảo thu đến xin trả lời. Phòng thuyền trưởng, liên lạc điện đài. Đây là ngôi sao Hy vọng Hảo, làm một chiếc khảo sát thuyền, chúng ta hy vọng có thể làm thế giới cống hiến lực lượng của mình, hoàn tất. Đại nhà thám hiểm, nhà khảo cổ học, liên bang cao cấp nhà khoa học Cáp Luân nói xong, thả xuống bộ đàm, đi ra khoang. Ở đây 6, là thế giới khởi nguyên chi địa, phía dưới biển sâu chính là ma quỷ đại hải câu. Hắn nhìn chằm chằm mặt biển, cùng với không ngừng thu xong dây thừng, trong ánh mắt tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm, thất lạc văn minh lịch sử, siêu phàm giả khởi nguyên 6. Có lẽ đối với hôm nay liên bang hữu dụng. Cáp Luân không chỉ có trên mặt nổi là nhà khoa học, vụ trộm còn là một vị cấp bậc rất cao phi phàm giả. Liên bang đang phát sinh hết thảy, hắn hết sức rõ ràng, nhưng ở đây, mới là hắn suốt đời truy tìm chính là mục tiêu. Nếu như có thể khai quật ra viễn cổ sức mạnh, có lẽ liền có thể đối phó người kia. Cáp Luân âm thầm nghĩ lấy. Không lâu sau đó, dây thừng toàn bộ bị thu trở về, một cái thợ lặn đi tới bong thuyền. Nàng mở ra mặt nạ, hiện ra một trương xanh thẳm đôi mắt, mỹ lệ vô cùng khuôn mặt. Phía dưới rất sâu, dù cho ta vận dụng năng lực phi phàm, cũng không thể lặn xuống phần cuối 6. Nữ thợ lặn tiếc nuối nói, bất quá ta phát hiện cái này 6. Nàng đem một tấm vải đầy vỏ sò cùng rong biển phiến bùn lấy ra. Đây là 6. Phiến bùn. Không có khả năng 6. Dạng này chất liệu, sao có thể tại dưới biển sâu sâu dưới biển bảo tồn đến nay? Nó ẩn chứa thần bí chi lực. Cáp Luân đẩy ra rong biển, lập tức lâm vào hoang mang trạng thái. Đúng vậy, ngươi xem 6. Phía trên này bức họa, rõ ràng là một loại chúng ta chưa từng phát hiện cổ đại văn tự. Nữ thợ lặn chỉ vào những cái kia coi như rõ ràng vết cắt đạo, giáo thụ 6. Ngươi thành công, chúng ta thật sự tìm được cổ Tô Lô thần thoại thời đại còn sót lại 6. Đúng vậy A6. Cáp Luân có chút hưng phấn, lại có chút tiếc nuối. Hưng phấn tự nhiên là hoàn thành mục tiêu của mình, tiếc nuối nhưng là chỉ tìm được một khối phiến bùn, không biết đối với hôm nay liên bang có hữu dụng hay không. Khổ cực ngươi. Hắn vội vàng cấp phiến bùn chụp ảnh, đem phía trên thần bí văn tự một cái không sót mà quay chụp xuống, chuẩn bị lập tức tiến hành giải mã công tác. Nếu như là nhường đơn thuần học giả tới làm chuyện này, có lẽ rất khó. Nhưng bọn hắn trên thuyền này, nhưng có không thiếu phi phàm giả, có thể bay nhanh ra tốc nghiên cứu khoa học tiến độ. 855 thứ 0855 chương lịch sử chính văn 600 thêm, cầu nguyện phiếu căn cứ vào xem bói, cùng với liên bang nắm giữ hơn kiện quỷ bí vật phẩm biểu hiện 6. Ngôi sao hy vọng hào lên phát hiện, cùng số một mục tiêu có liên quan. Trên trực thăng, Bái Nhĩ Đức nhanh chóng tiếp nhận một phần giữ bí mật văn kiện. Nhiệm vụ của ngươi chính là đi bảo đảm nhân viên nghiên cứu an toàn, hơn nữa đem phát hiện hoàn hảo không chút tổn hại mang về tới. Một cái người áo đen nghiêm túc nói, liên bang sẽ có một chi phi phàm giả tiểu đội, thuộc về ngươi điều khiển. Ta hiểu được. Bái Nhĩ Đức thở sâu, ra hiệu mình đã hoàn toàn tin tưởng. Mặc dù nội tâm đối với xem bói hành vi cũng không xem trọng, nhưng nếu là nhiệm vụ, nhất định phải đi hoàn thành. 6. Cùng lúc đó, ngôi sao hy vọng hào bên trên. Nữ thợ lặn xa nạ bưng bàn ăn, phía trên là sandwich cùng cà phê, gõ A Luân học giả cửa phòng. Kể từ cầm tới những cái kia ảnh chụp cùng phiến bùn sau đó, vị học giả này vẫn chui đang nghiên cứu bên trong, đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm, cái này thực sự để cho người ta lo lắng. Thùng thùng, thùng thùng. Tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, lại không có Cáp Luân đáp lại. Cái này 6. Đã xảy ra chuyện. Xa nạ không lo được cái gì, thả ra linh cảm. Hướng phía sau cửa tìm kiếm. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được đáng sợ hắc ám, mang theo lịch sử thời gian rội rửa cảm giác, mãnh liệt mà đến, làm nàng cả người cũng không khỏi run rẩy. Người tới. Nàng bén nhọn âm thanh phá vỡ yên tĩnh. Một lát sau, mấy cái thủy thủ tới, dùng dịu chữa cháy bổ ra Cáp Luân cửa phòng ngủ. Phanh. Cửa phòng ngủ bị đập mở, một cỗ mùi máu tanh xông vào mũi. Không tốt. Thủy thủ nhóm cầm trong tay súng săn, cảnh giác đi vào phòng. Bọn hắn thấy trên mặt một bãi vết máu đỏ sậm, nhìn thấy A Luân học giả ngồi ở trên ghế, trong miệng nuốt một thanh súng ổ quay. Tại hắn hậu phương trên vách tường, đỏ bạch, đen vết bẩn phủ kín. Hoẹ hẹ. Mấy cái thuyền viên nhìn thấy một màn này, lập tức quay đầu, che lấy cổ họng khô hẹ. Cáp Luân 6. Tự sát. Không có khả năng. Xa nạ thứ nhất không tin, xem như phi phàm giả Cáp Luân, cái kia nắm giữ rộng lớn hy vọng cùng mục tiêu học giả sẽ tự sát. Trừ phi 6. Bị thao túng. Nhưng người nào có thể thao túng hắn 6? Chẳng lẽ là 6? Cơ hội là theo bản năng, xa nạ liền hoài nghi lên trước đây thu hoạch. Những cái kia di tích cổ xưa bên trong, ẩn chứa đáng sợ bí mật, có lẽ còn có kinh người ô nhiễm, dẫn đến thám hiểm giả gặp phải sự kiện linh dị có thể tăng nhiều. Nhưng mà, xem như thành thục nhà thám hiểm, A Luân học giả chắc đúng loại sự tình này sớm đã dự phòng mới đúng. Đại gia không cần loạn, duy trì hiện trường. Xa nạ thở sâu, đi ra phía trước, thấy được Cáp Luân trước người bàn đọc sách. Lẻ tẻ ảnh chụp lộn xộn ma đắp lên ở trên bàn sách, từng hàng hỗn loạn bản nháp đã bị giải mã đi ra, đây chính là Cáp Luân trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu ra được thành quả. Mặc dù biết rõ hắn tràn ngập nguy hiểm, nhưng xa nạ vẫn là không nhịn được liếc qua. Trắng tinh trên trang giấy, là mấy hàng sốc xít văn tự. H86, tạo vật chủ 6, diệt thế 6, trung tộc 6, khí biển 6, ha 6. Nguyên lai tự xưng là cao quý, trí tuệ, thế giới chúa tể nhân loại 6. Tại viễn cổ chân tướng lại là 6. Phía trên hai hàng, hẳn là phiên dịch ra mấy cái từ đơn, phía dưới nhưng là Cáp Luân ghi chép lại tâm tình của mình. Sa Nạ cảm thấy, Cáp Luân nhất định là phát hiện cái gì đáng sợ bí mật, nhường tâm linh chịu đến mãnh liệt xung kích, không cách nào khống chế chính mình, lại thêm ô nhiễm ảnh hưởng, làm hắn lựa chọn bản thân kết thúc sinh mệnh. Viễn cổ chân tướng 6. Cái này cùng trước mắt có quan hệ gì? Nàng cảm thấy mình khoảng cách chân tướng chỉ thiếu chút nữa, làm thế nào cũng sợ không thể thành. Là bởi vì chân tướng quá mức tàn khốc, liền Cáp Luân cũng không muốn viết ra sao? Xa nạ khỏe mắt có chút từng đỏ. Đúng lúc này, vài bóng người từ âm thầm hiện lên. Là liên bang phi phạm giả tiểu đội. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu tiểu đội trưởng nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày, A Luân học giả 6. Tự sát. Ở bên ngoài, phi cơ trực thăng cánh quạt thanh chấn động, từng đạo bóng người trở xuống. Bái Nhĩ Đức đi vào buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy một màn này, không khỏi mặt trầm như nước. Các ngươi tới chậm. Xa nạ thở dài một tiếng. Dựa theo liên bang mệnh lệnh, ta có thể làm hết thảy cho rằng đối liên bang hữu ích sự tình 6. Xa nạ bắt tháp nữ sĩ. Xin phối hợp công việc của chúng ta. Bái Nhĩ Đức nhìn qua hiện trường, khỏe mặt giật một cái. Hắn cảm thấy kể từ trở thành đối sách phòng chân chạy đến nay, hắn việc làm liền không có thuận lợi qua. Mời nói cặn kẽ đi qua nói rõ với ta. Bái Nhĩ Đức đối với Sa Na đạo, còn có tất cả phát hiện, xin giao cho ta bảo quản. Đương nhiên. Sa Na chỉ ngoài cửa, chúng ta đi phòng ăn nói đi. Một cái phi phàm giả trực tiếp đứng ở Bái Nhĩ Đức bên cạnh, những người còn lại nhưng là tại thăm dò hiện trường, thậm chí chuẩn bị bố trí thông linh nghi thức. Cho dù là người chết, cũng có rất nhiều biện pháp nhường hắn mở miệng nói chuyện. 6. Phòng ăn. Bái Nhĩ Đức bưng chén trà, có chút khó có thể tin, cho nên 6. A Luân học giả bởi vì giải mã ra một chút lịch sử văn hiến, không chịu nổi chân tướng mà tự sát. Hắn cảm thấy cái này không hẳn là chân tướng. Ít nhất, mảy may nhìn không ra lịch sử văn hiến cùng đồ linh ạt thật có quan hệ gì. Khối kia phiến bùn cùng với ảnh chụp, nhất thiết phải thích đáng phong tồn. Nghĩ nghĩ, Bái Nhĩ Đức nghiêm túc nói, cái này đương nhiên 6. Sa Na cúi thấp đầu, khắp khuôn mặt là thương tâm. Thượng tá tiên sinh, kết quả đi ra. Lúc này, phi phàm giả tiểu đội trưởng đi tới, biểu lộ khó coi, chúng ta không cách nào thông linh cấp luân tiên sinh linh hồn, phảng phất nó đã triệt để tiêu tan, cái này rất không bình thường 6. Manh mối 6, lại đoạn mất sao? Bái Nhĩ Đức nhìn về phía Sa Na, liên bang cần ngươi. Ha ha 6. Bây giờ không chỉ có là văn hiến, liền người đều muốn mạnh mẽ chiêu mộ sao? Sa Na cười lạnh vài tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Dù sao, A Luân học giả khi còn sống cũng là hy vọng có thể đối liên bang làm ra công hiến. Có liên quan cổ Tô Lỗ thần thoại, ngươi hiểu được bao nhiêu? Bái Nhĩ Đức đột nhiên hỏi thăm một vấn đề. Đây là một cái rất tiên môn lịch sử suy nghĩ, từ không biết tên học giả đưa ra, các luân tiên sinh tổng kết khái niệm, bọn hắn cho rằng tại thời đại viết cổ, còn có một cái huy hoàng rực rỡ thần thoại văn minh 6. Về phần tại sao gọi cổ Tô Lỗ thời đại, ta cũng không biết 6. Sa Na trả lời, mà lần này phiến bùn cũng là cổ Tô Lỗ thời đại văn vật. Bái Nhĩ Đức gật gật đầu, xem ra 6. Chúng ta cần đại lượng khảo cổ cùng nhà lịch sử học, ấn 6. Còn muốn đặc biệt ít chú ý cái chủng loại kia. 6. A. Bị moi ra. Sóng tác la thành phố. Cảnh hoang tàn khắp nơi ở giữa, từng cái hư không ma linh hiện lên, hợp thành quân đoàn. Trên mặt đất là từng cái tàn phá người máy, ngẫu nhiên trong con ngươi còn lấp lóe lửa điện hoa, lại nhanh chóng ảm đạm đi. Tô Lỗ chố cao trên ngai vàng, đột nhiên nhìn qua hải dương phương hướng. Khối kia phiến bùn cũng không phải là lịch sử chính văn, mà là hắn ngụy tạo. Bất quá phía trên tin tức hoàn toàn chính xác có khả năng lại biến thành chân thực. 856 thứ 0856 chương chặn đánh ngăn chặn 3 ngày thời gian đã đến. Tô Lỗ ngẩng đầu, nên xuất phát 6. Ta thế nhưng là nói được là làm được nam nhân a. Hắn đứng lên. Vô số kim loại, khối gỗ, thậm chí không biết tên vật chất dưới thân thể ngưng kết, không ngừng lan tràn ra phía ngoài, biến thành một chiếc to lớn thân tàu. Chiếc thuyền này là cổ xưa thuyền buồm bộ dáng, cũng vô cùng cực lớn, có 1000 mét dài, trôi nổi tại giữa không trung, từ quanh thân bốc lên nồng đậm sương mù. Từng cái hư không ma linh, thỏa thích xuyên thẳng qua trong đó, phát ra âm thanh gào thét. Đi thôi, thỏa thích săn giết ta. Tô Lỗ khoát khoát tay, một lần nữa tại Bạch Cốt hội tụ trên ngai vàng ngồi xuống, tay trái đắp cái cằm. Ầm ầm. Thuyền phát ra gào thét, bắt đầu ở trong hư không đi xuyên. 6. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu thế lực phát hiện động tĩnh, thông qua khoa học kỹ thuật cùng thủ đoạn thần bí đem tin tức truyền lại trở về hậu phương, dẫn đến đối sách bộ một bọn người ngưỡng mã phiên. Mục tiêu hành động. Phương hướng 6. Ai phất lý thành phố. Nhanh 6. Ngăn cản hắn. Đủ loại cuồng loạn gào thét từ liên bang các nơi hội nghị cấp cao bên trong truyền đến, nhưng không dùng. Tô Lỗ đi săn chi thuyền, vẫn là nghĩa vô phản cố hướng về mục tiêu đi tới. Cơ hồ là truyền tống một dạng tốc độ, lệnh ai phất lý thành phố, không đến bao lâu tiểu ra bây giờ Tô Lỗ trong tầm mắt. A, lại còn có người không biết sống chết tồn tại. Nhìn qua lờ mờ còn có nhân loại hoạt động dấu hiệu thành thị, Tô Lỗ khoát khoát tay. Sau một khắc, vô cùng vô tận ma linh quân đoàn liền muốn xông vào trong thành phố, bắt đầu thỏa thích tàn sát. Chờ một chút. Lúc này, hư không ba động, mấy đạo nhân ảnh nổi lên, Đồ Linh 6, ngươi đến tụt cùng chuẩn bị như thế nào? Tô Lỗ một bộ vẻ mặt kinh ngạc, ta còn chưa nói rõ ràng sao? Ta muốn hủy diệt thế giới này A6. Hắn nhìn chằm chằm mấy cái này dũng sĩ, khóe miệng chậm rãi câu lên. Không rõ nguyên rủa hiện lên, rơi vào mấy cái này dũng sĩ trên thân. Cho dù là ngũ giai lục giai thánh đồ, lúc này cũng không khỏi kêu thảm, trên thân hiện ra chán ghét nhợt nhạt. Tô Lỗ cũng không hề động thủ, chỉ là dẫn nổ nguyên bản là tồn tại ở trong cơ thể của bọn họ điên cuồng cùng mất khống chế, liền giải quyết hết thảy. Không ai có thể ngăn cản ta sao? Cũng thật sự là vô vị A6. Không có ngăn cản, ma linh quân đoàn đột nhập trong thành phố, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một chiếc thuyền lớn đi tới bầu trời thành phố, kéo dài không ngừng trầm thấp tiếng oanh minh hiện lên, giống như tấu vang lên diệt vong trung tang. 6. Mục tiêu đã tiến vào đả kích phạm vi. Đợt thứ nhất tiếp xúc giả toàn diện. Tất cả thủ hộ giả đã trở thành, quỷ bí vật phẩm trở thành. Bên trong phòng chỉ huy tác chiến, đủ loại tin tức nhanh chóng hội tụ. Lập tức hành động, xử lý cái này dám khiêu khích liên bang vương bắt đạn. Chỉ huy tướng quân một quyền đập vào trên giàn đài. 6. Một trận chuyên môn máy bay ném bom mở cửa khoang ra, đem cái nào đó to lớn điểm đen chiếu xuống. Ầm ầm. Sau một khắc, chói mắt nóng sáng trong ánh sáng, toàn bộ ai phất lý thành phố trong nháy mắt biến thành cho tàn. Phảng phất bình địa trên mặt, chợt nhiều hơn một vành mặt trời. Còn sót lại sóng xung kích mang khỏa cho bụi lượn lờ dâng lên, biến thành một đoàn to lớn màu đen mây hình ấm. Mấy đạo nhân ảnh trực tiếp truyền tống đến mây hình nấm biên giới, mở ra riêng mình quỷ bí vật phẩm. Hư không tại thời khắc này bị bóp méo, xuất hiện một cái hắc động. Cả tòa trong hủy diệt thành thị, dường như đều bị hút vào cái lô đen này bên trong. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Hắc động quyết trương, giống như cự thú dương lên miệng rộng, trong chớp mắt liền đem nguyên bản thành thị thôn phệ. Cái kia nổ tung, mây hình nấm, thành thị 6 đều biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ lưu lại một cái cực lớn hố sâu. Thành công. Mục tiêu biến mất. Toàn bộ sở chỉ huy ngốc trệ mấy giây, chợt tất cả nhân viên cũng lớn âm thanh hoan hô lên. cuối cùng xử lý quái vật kia. Không chỉ có là chúng ta uy lực lớn nhất vũ khí, còn có liên bang quỷ bí vật phẩm, một khi phóng xuất ra, đủ để hủy diệt nửa khối đại lục cấm kỵ, lần này cũng đã nhận được khải dụng. Chỉ huy một trận chiến này, tướng quân phun ra miệng thở dài, cũng may hết thảy thuận lợi, thần linh phù hộ liên bang. Tướng quân 6. Mấy giây sau đó, một cái kinh hoàng âm thanh vang lên. Ở trên màn ảnh, thành thị hóa thành hố to bầu trời. Cái nào đó vô hình thế giới tựa hồ bị vặn mèo, cùng bên này không gian trùng điệp. Chợt, một chiếc chiến thuyền một lần nữa nổi lên, vô số hư không ma linh tới lui ở xung quanh, giống như trung thành tàu bảo vệ. Mục tiêu 6. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hành động thất bại. Tại rất nhiều tiếng gào thét bên trong, một mảnh lại một phiến màn hình biến thành bông tuyết. Không. Nhìn thấy một màn này, tướng quân hai mắt tối sầm, thổ huyết ngã trên mặt đất. 6. Tô Lô cầm trong tay cái hộp đen, đây chính là phía trước chế tạo ra hắc động quỷ bí vật phẩm, còn có mấy món là chuyên môn phối hợp, phong ấn nó. Bất quá lúc này, tại hắn trên tay, cái này quỷ bí vật phẩm biểu hiện 10 phần thuận theo, một điểm dị động cũng không có. Nhìn, vẫn rất có sức sống đi. Hắn nhìn tiền phương mấy cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn chết siêu phàm giả, như vậy, hôm nay đi săn 6. Tiếp tục. Đi tới một cái thành thị. Ầm ầm. Thuyền chậm rãi động, lưu lại mấy cái tuyệt vọng không phải phàm giả. Một ngày này, xem như trận đánh ngăn chặn trả thù, ma linh quân đoàn lần nữa tập kích liên bang mấy thành phố, tạo thành đáng sợ tử thương. Mà không luận không phải phàm giả vẫn là quân đội, đối với cái này cũng là thuốc thủ vô sách. Đồ linh cái tên này, trong nháy mắt đã biến thành cấm kỵ đại danh tử, vang vọng toàn bộ thế giới. Không chấp nhận thỏa hiệp, không chấp nhận đầu hàng, cũng không cần chiếm lĩnh cùng chinh phục. Ma linh quân đoàn những nơi đi qua, mang tới chính là thuần túy hủy diệt. Đây là tất cả nhân loại địch nhân. Tại loại này trên ép, nguyên bản xã hội loài người trở nên trên dưới một lòng. Ma rốt thậm chí hướng liên bang giao ra gia tộc bí truyền thánh ngân phối phương. Tại đủ loại nhân tố thôi động phía dưới, siêu phàm công khai, hơn nữa mặt hướng người bình thường. Vô số không phải phàm giả tiểu đội sẽ chắn ra lẻ, đánh lén ma linh đại quân, đi săn huyết mạch, xem như lấy chiến dưỡng chiến tiếp tế. Tô Lô đối với đây hết thảy, cũng là buông xuôi bỏ mặc. Hắn thậm chí đều chẳng muốn ra tay. Dù sao, triệu hoán nhiều như vậy hư không ma linh, chính là muốn đưa cho nhân loại giết, vừa vận thuận tiện chuyển đổi huyết mạch, nhường siêu phàm triệt để bình dân hóa. 6. Liên bang, lịch sử nghiên cứu trong học viện. Một cái mang theo điên cuồng âm thanh vang lên, giải mã. Thành công giải mã. Nằm trên ghế salon chợp mắt bái nhị đức nhảy lên một cái, nắm lấy cái kia gào thét nhà khảo cổ học, phiến bùn lên văn tự, bị phá dịch đi ra. Đúng vậy, đó là một cái cổ xưa tiên đoán. Trẻ tuổi nhà khảo cổ học sắc mặt trắng bệnh, đến từ thời đại viết cổ, lúc ban đầu sáng thế thần, thượng đế tiên đoán 6. Hoặc có lẽ là một cái nguyên rủa. Nội dung cụ thể đâu? Bái nhị đức trong lòng cả kinh, nhưng vẫn hỏi. Thời đại viết cổ, bởi vì Hắc Ám đại xà phản bội, tạo vật chủ lâm vào phẫn nộ 6. Hắn lửa giận hóa thành hủy diệt chi chủng, sẽ tại tương lai hủy diệt toàn bộ thế giới. Học giả đạo, bây giờ 6. Chính là trong dự ngôn tiết điểm, chúng ta đang cùng một vị thần linh chiến đấu. 857 thứ 0857 chương 20 năm thần linh. Bái nhĩ Đức không khỏi lui về sau một bước. Thần linh không thể chiến thắng. Đây cơ hồ là đối với phạm nhân thiết luật. Đúng vậy, một vị thần linh vẫn là tạo vật chủ bản thân chia ra tới thần linh. Cái này cũng có thể giải thích đang thần giáo hội cùng các tà thần thái độ mập mờ 6. Học giả thở dài một tiếng, bằng không mà nói, bất luận cái nào trợ giúp chúng ta, trạng huống của chúng ta đều sẽ tốt hơn rất nhiều 6. Chẳng lẽ 6? Liền không có biện pháp khác sao? Bái nhĩ Đức hai mắt vằn vện tia máu, muốn hủy diệt nhân loại chúng ta. Dù cho thần linh cũng muốn giết sạch, quá khó khăn 6. Học giả lắc đầu, trừ phi trong nhân loại chúng ta lại đản sinh ra một vị tân thần 6. Cái này liên quan thực sự quá lớn, liền bái nhị đức đều chỉ có thể suy nghĩ một chút. Chúng ta còn có cơ hội, vị kia tồn tại tấn công tốc độ rất chậm 6. Mấy ngày một cái thành thị, ngẫu nhiên còn nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Lộ hủy diệt giả công tác làm được rất không xứng trước. Hơn nữa 6, gần nhất vị kia tồn tại càng là rất ít tự mình ra tay, ngoại vi săn giết hư không ma linh hành động cũng thu được thành công 6. Chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ đầy đủ lực lượng, liền có thể đối nó tiến hành áp chế. Bái Nhĩ Đức nhanh chóng chuyển động tư duy. Đúng lúc này, một cái lính liên lạc đi vào, đem một phần văn kiện giao cho Bái Nhĩ Đức, khẩn cấp tin tức. Ký tên sau đó, Bái Nhĩ Đức đem văn kiện mở ra, thần sắc biến đổi, quả nhiên 6. Muốn bắt đầu sao? Toàn dân siêu phàm kế hoạch, đây là muốn nghiền ép ra loài người mỗi một phần tiềm lực a. Trên tay hắn, rõ ràng là một phần siêu phàm toàn dân hóa đề án. Tại quá khứ, đây cơ hồ không có khả năng, không nói sức mạnh chia sẻ cùng nó vấn đề, chỉ là người bình thường toàn bộ không thợ khéo làm, liền có thể làm cho cả xã hội sụp đổ. Nhưng bây giờ không cần cân nhắc những thứ này. Tất cả công tác đều có nhân cách hóa ma tượng tiếp nhận, nhân loại chỉ cần tu luyện, vì mạng sống mà không ngừng tấn thăng. 6. Thời gian trôi mau. Trong nháy mắt, 20 năm trôi qua. Nhét Nơ Vin mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là 10 phần thu hẹp gian phòng. Vừa vặn buổi sáng 6:00. Hắn đơn giản rửa mặt một cái, đi tới phòng ăn thời điểm, một phần dinh dưỡng bữa điểm tâm đã bị nhân cách hóa ma tượng quản gia bưng lên bàn. Bữa ăn này điểm phân lượng, dinh dưỡng, hương vị cũng là đi qua chuyên môn thiết kế, các phương diện đều vô cùng cân đối. "Chào ngươi, Sapo, nói rằng hôm nay tin tức a." Nhét Nơ Vin uống vào sữa bò, đối với nhân cách hóa ma tượng nói: Tin quốc tế, quân liên bang cùng diệt thế quân tại Đông Đại Lục lại bắt đầu một vòng mới giao chiến 6. Uy nhĩ nghị viên hô hào tăng thêm thanh thiếu niên dinh dưỡng cơm phân lượng, đồng thời sớm phục dịch niên hạn 6. Mặt khác, công dân Nét Nơ Vin, chúc mừng ngài, hôm nay ngài trưởng thành. Sạ bộ quản gia lấy thanh âm cứng ngắc nói, ngài vào khoảng hôm nay đi tới huấn luyện đại sảnh, trở thành một tên chân chính hư không chiến sĩ, hơn nữa gia nhập vào quân dự bị. Đúng vậy, hết thệ vì chiến tranh. Vội vàng ăn xong, Nét Nơ Vin đi ra gian phòng của mình. Từ căn phòng cách vách bên trong, hàng xóm ả lịt gần như đồng thời đi ra, hai người tương đối cười cười, coi như lên tiếng chào. Giống như bọn hắn, nhưng là càng nhiều thiếu niên thiếu nữ, từ tổ hong vậy kim loại trong phòng đi ra, hội tụ thành làm người lưu. Thống nhất hóa, quy phạm hóa, đây là thời đại chiến tranh chủ đề. Thậm chí, để cho tiện bồi dưỡng, dù là gian phòng dù thế nào nhỏ hẹp, cũng sẽ phân phối một cái nhân cách hóa ma tượng quản gia. Khẩn trương sao? Hôm nay liền muốn tấn thăng ngũ giai thánh đồ 6. Mặc dù liên bang nhà khoa học đã thông qua đủ loại phương thức, tận lực thấp xuống dung hợp huyết mạch tỷ lệ thất bại, nhưng vẫn tồn tại như cũ 6. Alit đi ở Nesnervin bên cạnh, đột nhiên vấn đạo. Trở thành siêu phàm giả cho tới bây giờ đều không phải là an toàn, ngược lại tràn đầy nguy hiểm. Mà bọn hắn đám thiếu niên này đã phổ biến đều có tứ giai đẳng cấp. Bởi vậy, mới cần mỗi người ở riêng, đồng dạng là vì an toàn cân nhắc. Đây là nghĩa vụ 6. Nesnervin rầu rĩ trả lời câu, hôm nay trở thành ngũ giai sau đó, chúng ta còn có thể trở thành quân dự bị binh sĩ, chờ đợi trên chiến trường, cùng hủy diệt chi thần, cùng với diệt thế quân giao chiến. Hủy diệt chi thần. Nghe đồn hắn là tạo vật chủ sa đoạ đặc tính ngưng kết, muốn hủy diệt thế giới này. Hắn dưới quyền diệt thế quân, đã hủy diệt ba khối chủ trong đại lục một khối, đang tại Đông đại lục ở bên trên cùng nhân loại liên quân chiến đấu. Chỉ có cuối cùng, cũng là nguyên bản hẻo lánh nhất phương Bắc đại lục, trở thành nhân loại sau cùng coi yên vui cùng đại bản doanh. Đúng vậy, nhưng mà chúng ta sẽ không lên trước chiến trường. Kế thừa hư không ma linh huyết mạch sau đó, chúng ta trước tiên tiếp nhận tất nhiên là sưu tập vật tư cùng hậu cần nhiệm vụ 6. Tỷ như đi tới hư không, bắt giữ đủ loại vật chất, mang về thế giới, tăng thêm thế giới bản nguyên 6. Bằng không thế giới đều không thể ủng hộ. Alitor dài nói lấy, hôm nay không phải phàm giả, số lượng phải dùng ngữ tới tính toán, trong đó một nửa trở lên người trưởng thành đều có ngũ giai cùng lục giai đẳng cấp. Này đối thế giới mà nói, là bực nào gánh vác. Nếu quả như thật có ước hữu tồn tại lời nói, tất nhiên sẽ áp xúc không phải phàm giả không gian sinh tồn, tỉ như nhường mất khống chế cùng tấn thăng thất bại sát suất trở nên vô cùng cao. Ngược lại, nếu như nhân loại có thể tăng thêm thế giới bản nguyên, liền có thể trình độ nhất định giảm xuống tấn thăng tỷ lệ thất bại. Đây đều là đi qua thực tiễn chứng minh lý luận. Bởi vậy, tại những này thiếu niên hồi nhỏ, liền bị đông đảo mà quan đâu, trở thành không phải phàm giả, nhất thiết phải đối với thế giới có chỗ đóng góp lý niệm. Thậm chí phía trước tấn thăng tứ giai tiêu hao huyết mạch cùng nghi thức đều biến thành cá nhân cho vay, chờ đợi bọn hắn sau trưởng thành đi ngoại giới tìm tòi, trả lại thế giới. Một đám người không ngừng đi tới, phía trước tiểu gia hiện to lớn huấn luyện đại sảnh. Nơi đó là các thiếu niên bình thường tiếp nhận đủ loại huấn luyện chỗ, hôm nay ý nghĩa càng thêm khác biệt, bọn hắn sẽ tại nơi đó nếm thử đột phá ngũ giai. Hư không ma linh huyết mạch 6, hủy diệt quân đoàn thu được. Nesnervin không khỏi nghĩ tới một đầu trong sách vợ tin tức, đi qua đủ loại nghiệm chứng, con đường này thích hợp nhất trong hư không sinh tồn, tìm kiếm thế giới 6. Trên thực tế, chúng ta cũng tại trong hư không phát hiện thế giới mới. Hơn nữa nếm thử tiến hành di dân, nhưng thế giới này là của chúng ta căn cùng gia viên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đúng vậy a, dù là lại đáng sợ, dù sao cũng là của chúng ta nhà. Alit đi vào đại môn, cùng nam sinh tách ra bất đồng thông đạo. Nàng cuối cùng hướng về phía Nesnervin cười cười, chúc ngươi thành công. Chúc ngươi thành công. Nesnervin thở sâu, lấy ra thẻ căn cước soát môn tiến vào. Tích. Học hào A cỡ 4997. Nesnervin, mời đến B13 gian phòng chuẩn bị tấn thăng. Một cái thanh âm cứng ngắc truyền ra. Nesnervin gật gật đầu, đi tới B13 số phòng ở giữa phía trước. Một cái mặc quân trang nghiêm túc trung nhân đã đợi ở nơi đó, Nesnervin. Giáo quan. Nesnervin phản xạ có điều kiện giống như nghiêm, chào một cái. Huyết mạch dược tề ở đây 6. Tấn thăng lấy ít ngươi cũng đã sớm ghi nhớ, còn có cái gì không biết sao? Không có. Vậy chúc ngươi thành công. Giáo quan mở cửa chính ra, nhường Nesnervin tiến vào. Đây là đặc chế bịt kín gian phòng, dù cho mất khống chế biến thành quái vật, cũng có thể phong tỏa ô nhiễm, thuận tiện mau chóng giúp cho tiêu hủy. 858 thứ 0858 chương xạ vi ổ 800 thêm ảnh. Cánh cổng kim loại kín kẽ mà đóng lại. Tất cả ồn ào náo động đống chốc bị ngăn cách ở ngoài cửa, cách âm hiệu quả tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Tại hơi có vẻ mờ tối trong hoàn cảnh, chỉ có trên vách tường lập lòe các loại quang hoa, đó là từng đạo phong ấn thuật thức, mang theo lực lượng thần bí. Liên bang trên sách học giới thiệu, bây giờ tấn thăng ngũ giai, xác suất thành công tại 99% trở lên. Nesnervin thở sâu, bắt đầu bố trí nghi thức. Hết thảy đều sau khi hoàn thành, hắn mở ra bình dược tề, nhường hơi có vẻ hư ảo dược dịch hóa thành sương mù, từng tia từng sợi mà chui vào thân thể của mình. A. Sau một khắc, kinh khủng đau đớn tập kích tới. Dù cho đã sớm đã học qua huấn luyện đặc biệt, có châm đối tính luyện tập, Nesnervin cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trên thân thể của hắn hiện ra mảng lớn hắc ám, đột nhiên trở nên mơ hồ. Bên trong hư không, có không rõ âm thanh truyền đến. Đó là làm cho người điên cuồng nói mớ, mang theo không thể gọi tên tin tức. Hư không ma linh tấn thăng, tại rất nhiều thánh đồ con đường bên trong đều tính toán 10 phần gian khổ, đây là vì thu được hư không năng lực nhất định trả ra đại giới. Chịu đựng được, không nhìn những thứ này quá nhiễu. Tiến hành số 3 minh tưởng, dùng tinh thần điều tiết cơ thể. Ta nhất định sẽ trở thành ngũ giai chiến sĩ. Nesnervin ánh mắt kiên định, thân thể không ngừng biến hóa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tất cả cảm giác đau cùng nói mớ một chút biến mất. Nesnervin đứng lên, phát hiện mình thân thể đã bị nhất định cải tạo, trong con mắt ngoại phóng ngân sắc quang mang. Thậm chí tâm niệm vừa động, cơ thể thì có vụ hóa khuynh hướng. Thành công. Hắn cũng không có gieo họ, chỉ là giống như hoàn thành một kiện chuyện bình thường một dạng, ngồi xếp bằng, khôi phục tiêu hao thể lực cùng tinh thần. Sau nửa giờ, đại môn từ nội bộ bị mở ra. Chúc mừng ngươi. Giáo quan trên mặt hiện ra một nụ cười, khánh điển nghi thức thống nhất định vào buổi tối, ngày mai ngươi liền đem làm một tên quân dự bị tân binh, được phân phối nhiệm vụ. Vì liên bang mà chiến. Nesnervin la lớn. Ngày thứ hai, Nesnervin cưỡi hàng không vũ trụ phi thuyền, chuẩn bị đi tới ngoài không gian, làm một tên thợ mỏ thu thập viên, đột phá thế giới bên ngoài, tìm kiếm thích hợp năng lượng cùng vật chất, trả lại thế giới, đồng thời cũng là hoàn lại trước đây thiếu nợ. Hắn một cái ngũ giai sức mạnh mặc dù rất nhỏ bé, nhưng đến bằng ước vạn tính toán ngũ giai cùng nhau ra tay, hiệu suất vẫn là vô cùng khả quan. mấy năm liên tục giảm xuống mất khống chế cùng tấn thăng xác suất thất bại, chính là chứng minh tốt nhất. Dạng này một cái huy hoàng văn minh xuyên thấu qua pha lê, hắn nhìn thấy thành thị phía dưới nhanh chóng trở nên nhỏ bé, tiếp đó là cả khối đại lục, phía trên vô số nhân loại sinh hoạt, huấn luyện, chiến đấu. Dạng này một cái huy hoàng thế giới không phải bị hủy diệt. Thái không thuyền đã tới ngoài không gian bên trong. Cửa buồng mở ra, từng cái thiếu niên thiếu nữ không cần trang phục du hành vũ trụ, hóa thân hư không ma linh trạng thái, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Chư vị, hảo vận. Hảo vận. Nhetner Vin đột phá thế giới, đi tới một mảnh hư không. Quay đầu nhìn xa, bọn hắn nguyên bản thế giới, liền như là một vòng chói mắt mặt trời màu vàng, tia sáng thậm chí lan tràn đến rồi bên trong hư không. Cùng nó so sánh, cái kia rất nhiều như sao trời thế giới, đơn giản giống như chân châu đồng dạng nhỏ bé. Phản công. Nhetner Vin khó khăn trong hư không sinh tồn, hướng gần nhất một ngôi sao buôn ba mà đi, trong lòng nhưng là quyết định một mục tiêu. Chúng ta nhất định muốn phản công, thu được hoàn chỉnh thế giới. Đúng lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên hiện ra một đoàn quang mang. Đinh, hệ thống của ngài đã thượng tuyến. Đồ vật gì? Vẫn là 16 tuổi xanh thảm thiếu niên, một chút ngốc ở trong hư không. A, lạm tợ giặt trong thế giới. Tô Lỗ lông mày khẽ động, kỳ quái ba động, người xuyên việt vẫn là ngoại quải. Trong những năm này, hắn đã rất ít ra tay, mặc cho ma linh đại quân cùng quân liên bang đánh cái hôn thiên hấp địa. Nhưng lần này, có chút ba động kỳ dị, vẫn là đưa tới hắn hứng thú. Hắn ánh mắt tạo động, vô viễn phất giới, hết thảy đều khó mà ẩn trốn. Chật, Tô Lỗ ánh mắt liền nhìn chăm chú đến rồi Nhetner Vin trên thân. Tiểu tử thú vị, không phải người xuyên việt, nhưng thu được kim thủ chỉ. Ha ha, cái khác thượng đế tiện tay sắp đặt, hay là đến từ cao hơn linh giới. Tô Lỗ bình tĩnh ngồi, không có chút nào khác thường ý nghĩ. Trở thành tạo vật chủ sau đó, hắn tâm thái liền phóng rất chiều rộng. Tại hắn trong thế giới, hết thảy đều phải dựa theo hắn quy củ tới, đến nỗi ngoại lai một chút đầu tư, chỉ có thể trợ giúp hắn tăng tốc thế giới xây dựng. Bất luận là ác ma, hoặc những thứ khác một ít gì tồn tại, tại trong thế giới của ta, đều khó mà lật bàn đến nỗi làm lớn bánh gà tổ. Vậy ta hoan nên, bởi vì cuối cùng lớn nhất phần kia, chỉ có thể về ta. Tô Lỗ mỉm cười, hơi bắt đầu chú ý Nhetner Vin biến hóa. Tại thu được kim thủ chỉ sau đó, thiếu niên này ngay từ đầu cho là mình là bệnh tâm thần hoặc không kiểm soát. Nhưng kinh lịch một phen thí nghiệm sau đó, cuối cùng minh bạch tình trạng. Xuất phát từ một chút nho nhỏ tư tâm, hắn cũng không có đem kim thủ chỉ tình huống hồi báo đi lên, ngược lại lợi dụng kim thủ chỉ, bắt đầu nhân vật chính vậy kiếp sống. Đầu tiên là nhanh nhất tấn thăng lục giai, chợt lại phát hiện thế giới hoàn toàn mới, cướp đoạt đại lượng thế giới chi lực, mang về chủ thế giới. Cái này khiến hắn tại liên bang bên trong địa vị không ngừng nhắc đến cao, trở thành một tên sĩ quan gia nhập vào quân liên bang, nhiều lần chiến công, đến cuối cùng, thậm chí tranh cử trở thành tân nhiệm tổng thống. Ta tuyên thệ ta đem chung với nhân loại, chung với hơi nước chi quang liên bang, ta đem dẫn dắt tất cả nhân loại, giành được cuộc chiến tranh này thắng lợi sau cùng. Trung niên bộ dáng Nhetner Vin bắt đầu ở lễ nhậm chức bên trên tuyên thệ, chợt tiến hành một hồi kích động lòng người diễn thuyết. Một màn này bị quảng bá đến liên bang mỗi một chỗ. Tô Lô có thể cảm thấy một chút xíu tín ngưỡng đang hướng hắn hội tụ. Sáo lộ cũng là sáo lộ ác tại hắn bạch nhãn bên trong, Nhetner Vin trên thân bộ phát ra mãnh liệt kim quang, đột nhiên bắt đầu thất giai bán thần đột phá. Nhetner Vin, Nhetner Vin, toàn bộ người của liên bang loại đều kích động. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng có một vị mới tinh nhân loại thần linh xuất hiện, hắn đem thay thế không còn đáp lại chín đại thần linh, trở thành nhân loại mới thủ hộ thần, giành được trận chiến tranh này. Lúc này Nhetner Vin, tại kim thủ chỉ dưới sự giúp đỡ, triệt để đăng lâm bài vị, hơn nữa thật tốt mà ẩn giấu đi chân thân của mình. Cùng lúc đó, Tô Lô thoáng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái này tân sinh thần linh bản tôn đã không khách khí chút nào hướng về thất lạc đại lục, thuyền lớn lên hủy diệt chi thần châu bay tới. Nhìn, là có kim thủ chỉ, rất có tự tin, chuẩn bị trực tiếp giết chết ta, kết thúc đây hết thảy. Tô Lô liếc mắt, hắn yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, không có mấy giây, kinh khủng thần uy buông xuống. Rất nhiều lục giai đỉnh phong hư không ma linh, liền kêu thảm cũng không có tới kịp phát ra, liền biến thành cho tàn. Một cái thần chi chậm rãi đạp vào thuyền lớn, nhìn thẳng bạch cốt trên ngai vàng Tô Lỗ, hủy diệt chi thần, ta hôm nay liền muốn trấn áp ngươi. 859 thứ 0859 chương đảo lưu hy vọng 6. Cùng vương quyền. Tô Lỗ quan sát xuống, lập tức khám phá tân thần lĩnh vực, ngươi không tệ, rất không tệ. Dù cho đối phương có lấy kim thủ chỉ, thần linh chân thân giới hạn trong quy tắc, cũng chưa chắc có thể ở vật chất giới chờ rất lâu, chẳng mấy chốc sẽ đi tới tinh giới. Lúc này chính là thừa dịp cơ hội cuối cùng cùng lúc rỗi rãi, muốn thu thập đi chính mình. Thế giới này, để ta tới thủ hộ. Nhetner Vin nhìn qua không thay đổi chút nào hủy diệt chi thần, có chút giật mình, nhưng nghĩ tới chính mình nắm giữ kim thủ chỉ, lập tức lại có sức mạnh. Mặc dù mọi người cũng là thất giai, nhưng có kim thủ chỉ trợ lực hắn, hoàn toàn có thể phong ấn đối phương. Dù sao, đối phương chân thân tại vật chất giới, có lẽ là bởi vì tạo vật chủ tiên đoán đặc thủ, nhưng mình có kim thủ chỉ, cũng không kém nửa phần. Vô chi 6, ta kế tục thượng đế ý chí, chắc chắn hủy diệt cái thế giới này hết thảy. Chính là một tôn bán thần 6. Liên cựu giai hơi nước chúa tể cũng không dám ngăn cản ta. Tô Lô cười to, cùng thiếu, giống như một cái thuần chính nhân vật phản diện. Tạo vật chủ đây tính toán là cái gì? Luôn có một ngày, ta cũng sẽ trở thành tạo vật chủ. Long tin đạt đến tột cùng thiếu niên, nói ra một câu hào ngôn. Ha ha sáu. Tô Lô lắc đầu, dù cho ngươi là thần linh, tại đề cập tới vĩ đại tạo vật chủ thời điểm, cũng nên làm học được khiêm tốn. Ngươi xem qua hôm nay liên bàn sao? Nhân loại tự cường, không cần thần linh sáu. Dù cho tạo vật chủ muốn hủy diệt chúng ta cũng muốn phản kháng. Nhetner Vin nói lớn tiếng, trên tay hiện ra một thanh trường thương. Tại đầu thương là mọi người loại hò hét, thí thần, thí thần. Đây là loài người tự cường thanh âm. Dù cho thần linh muốn hủy diệt bọn hắn, cũng muốn chống lại đến cùng. Ngu muội, ngươi căn bản vốn không hiểu tạo vật chủ vĩ đại. Đối mặt đâm tới trường thương, Tô Lô căn bản nhìn cũng không nhìn. Hắn đại thủ gầy ra, một mảnh mê vụ hiện lên. Thời gian tại thời khắc này đình trệ, liên đối nét nơ vin biểu lộ cũng là như thế. Cái này tân sinh thần linh, ở trong lòng cùng hống, không có khả năng 6. Tất cả mọi người là thần linh, ta còn có kim thủ chỉ 6. Vì cái gì 6? Trên lệch sẽ lớn như vậy. Người thật sự 6. Hiểu rõ chính mình sao? Tô Lỗ nhìn chằm chằm nét nơ vin, đột nhiên nở nụ cười. Thời gian, tại thời khắc này nhanh chóng lùi lại. Nét nơ vin cảm giác mình linh hồn đều đang run rẩy. Nhân loại 6. So với toàn bộ thế giới mà nói, lại coi là gì đây? Tại Tô Lỗ thanh âm đàm thoại bên trong, Nhét Nơ Vin nhìn thấy thân hình của mình phát sinh biến hóa, từng cây bộ lông màu đen mọc ra, tựa hồ đã biến thành vật cổ. Không, là phản tổ trở về người vượng, đã biến thành tổ tiên của mình. Đảo ngược còn đang tiếp tục. Hắn bị phía trước thần linh mang bọc lấy, xuyên qua thời gian, thấy được lông tóc rút đi, hình thể cao lớn hung ác, bao trùm lấy một tầng vảy chính mình. Khỉ biển. Không chỉ có như thế, khỉ biển như cũ tại cởi hóa, tựa hồ muốn biến thành loài cá, thậm chí sinh vật đơn tế bào. Không, không. Nhét Nơ Vin kêu gào, cảm giác mình tồn tại lạc ấn đều ở đây bị gạt bỏ. Cái gọi là nhân loại, chỉ là thế giới tiến hóa bên trong, may mắn chiến thắng một loại sinh vật, chỉ thế thôi sáu. Đối với tạo vật chủ mà nói, cùng trên thế giới một khối đá, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hơn nữa, các ngươi cũng là tạo vật chủ sáng tạo, bây giờ tạo vật chủ chuẩn bị thu hồi, các ngươi như thế nào phản kháng? Tô Lô cười nhạt, chờ đợi Nhét Nơ Vin phản bác. Lúc này, đối phương miễn cưỡng dựa vào kim thủ chỉ, đã biến thành một đầu rưỡi cá nửa người quái vật, duy trì ở cái trạng thái này, hủy diệt chi thần 6. Dù cho ngươi có thể hủy diệt ta, cũng không cách nào hủy diệt tất cả nhân loại 6. Có lẽ thế giới này là tạo vật chủ sáng tạo, nhưng chúng ta đã sớm phát hiện những thứ khác thế giới, tại những khác thế giới bên trong, ngươi không có đại nghĩa tới thẩm phán chúng ta. Lúc này Nhét Nơ Vin, đối với chủ thế giới phản kháng đã cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì địch nhân là như thế không thể chiến thắng. Nhưng mà, nhân loại còn có hậu chiêu, còn có di dân. Thậm chí, dựa vào hư không ma linh huyết mạch, toàn thể chuyển hóa làm hư không sinh vật, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đây là sau cùng hỏa chủng kế hoạch, phải không? Làm hắn ngẩng đầu, liền thấy Tô Lô đùa cợt thần sắc. Cái gọi là vạn linh giới, hoặc có lẽ là hư không, thậm chí những thứ khác thế giới, các ngươi cho là cũng không phải là tạo vật chủ sáng tạo sao? Trong nháy mắt tiếp theo, Nhét Nơ Vin trước mắt hiện ra đại lượng mê vụ. Thời gian lần nữa kích thích, đi tới một mảnh hư vô bên trong. Một cái đại thủ rơi xuống, sáng tạo ra từng cái thế giới, thậm chí là hư không. Các ngươi tự cho là nhảy ra lồng giam, kết quả bất quá là từ một cái chiếc lồng nhảy đến một cái khác chiếc lồng mà thôi sáu. Tạo vật chủ vĩ lực, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Tạo vật chủ phía dưới đều là run rế. Tô Lô chậm rãi nói, nhìn thấy Nhét Nơ Vin thần sắc trở nên ngốc trệ. Hắn đưa tay ra, một điểm huỳnh quang bị từ Nhét Nơ Vin trên thân hái xuống, là đối phương kim thủ chỉ, huyền bí trong nháy mắt lưu chuyển đang nghi đầu, nhưng ngay cả thuộc tính cột đều chẳng muốn thôn phệ. Bất quá sáu. Vút vút Nhét Nơ Vin kim thủ chỉ, nhìn qua hắn ánh mắt tuyệt vọng, Tô Lô cười cười, lại đem điểm sáng ném trở về Nhét Nơ Vin trên thân, các ngươi dùng hành động của mình đã chứng minh loài người tồn tại, vẫn có một chút như vậy giá trị. Hắn phất phất tay, chứa đầy hư không ma linh xương mù xám thuyền lớn chậm rãi động, chuẩn bị đi tới tinh giới, bởi vậy sáu. Ta chuẩn bị cho dư các ngươi một chút thời gian. Nỗ lực ca 6. Có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1000 năm, cũng có lẽ là 1 vạn năm phía sau. Chỉ cần ta cảm thấy phát triển của các ngươi chưa hoàn mỹ, văn minh không đủ tiến tiến, ta liền sẽ lần nữa buông xuống, thu hoạch các ngươi, hủy diệt các ngươi. Dư âm lượn lờ bên trong, thuyền lớn chấn động, vành phá hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là cùng một thời gian, trên thế giới tàn phá bừa bãi ma linh phảng phất lấy được mệnh lệnh, thống nhất rút lui nhập hư khoảng không. Thắng lợi. Đông Đại Lục, tiền tuyến quân đoàn. Nhìn qua địch nhân đột nhiên tiêu thất, tất cả nhân loại binh sĩ đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Qua thật lâu, một cái không thể tin âm thanh mới vang lên. Thắng lợi. Tổng thống thắng. Vạn tuế. Sau một khắc, đủ loại tiếng hoan hô giống như thủy triều bao phủ. Chúng ta 6. Thắng lợi. Ca ngợi Nhét Nơ Vin, ca ngợi thần linh, 6. Nhận được tin liên bang mới trong thủ đô, càng là đủ loại lời ca tụng tràn ngập. Nhét Nơ Vin hóa thân mỉm cười nhìn qua một màn này, trong lòng bàn tay nhưng là gắt gao nắm lại. Xỉ nhục. Lần này, hủy diệt chi thần mang cho hắn là to lớn xỉ nhục. Hơn nữa, còn đem trở về tuyên ngôn, sẽ từ đầu đến cuối giống như một thanh kiếm sắc, treo ở tất cả nhân loại trong lòng. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ không thua. Nhét Nơ Vin nắm chặt nắm đấm, tại kim thủ chỉ dưới sự trợ giúp, ta đã phát hiện một đầu tấn thăng tạo vật chủ đường tắt, chỉ cần giống như hơi nước nữ thần một dạng, cùng xã hội cùng nhau thăng hoa, liền tất có thể đạt đến. Đến lúc đó, ta tất yếu hướng ngươi một lần nữa đòi lại hôm nay món nợ này, bất luận ngươi là ai sáu. Có thể nắm giữ cấp độ kia vĩ lực tồn tại, tuyệt không phải thông thường thần, trẻ tuổi thần linh đã có một chút ngờ tới. 860 thứ 0860 chương đại kết cục lạm tợ giạt thế giới. Kể từ hủy diệt chi thần cùng ma linh đại quân rút lui sau đó, liên bang tại tổng thống Nhét Nơ Vin dẫn đầu dưới, bắt đầu mới một loạt biến đổi. Thu phục mất đất sau đó, nhân cách hóa ma tượng bị đông đảo ứng dụng tại các ngành các nghề, thay thế nguyên bản bị bóc lột đám người. Xã hội phúc lợi trên phạm vi lớn tăng thêm, mỗi người cũng có thể tự do lựa chọn sự phát triển của tương lai. Bất luận là nghệ thuật, học vấn, thậm chí truy tìm siêu phàm. Rất nhiều thế giới từng cái bị chinh phục, mênh mông quần quần thế giới nguyên lực giống như trường hà, quần quần không tuyệt tràn vào lạm tợ giặt trong thế giới. Một cái cùng tất cả thế giới cũng khác nhau, siêu thoát hết thể xã hội chậm rãi hiện ra toàn cảnh. Nó là văn minh trung cực, ngàn vạn thế giới đỉnh điểm. Cổ xưa chư thần, tại thời khắc này bắt đầu khôi phục, cùng Nhét Nơ Vin tranh đoạt dẫn đạo thế giới quyền hành. Bọn hắn đồng dạng cảm nhận được xã hội cùng thế giới tấn thăng dấu hiệu, còn có không có gì sánh kịp vĩ lực, minh bạch đây là trở thành tạo vật chủ lớn nhất cơ hội. Mà chủ yếu đối thủ chính là những thứ khác thần linh. Tất cả minh ước tại thời khắc này đều đã mất đi hiệu quả. Cho dù là đối với ban sơ vị kia thượng đế kiên kỵ, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn bắt đầu lẫn nhau chinh phạt. 6. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Ầm ầm, một loại chấn động cùng vận sóng gột rửa lấy toàn bộ thế giới. Đó là chư thần người thắng sau cùng, chủ thần, thần vương 6, bắt đầu tấn thăng thập giai tạo vật chủ ba động. Một cái hoàn toàn ở trong thế giới sinh ra, ở thế giới bên trong tấn cấp, cuối cùng thành tựu với thế giới tạo vật chủ. Hắn dáng người vĩ ngạn, khoác lên văn minh quang huy, mang theo thế giới gia trì, đột nhiên bắt đầu tấn thăng. Tầng thứ 7 linh giới, tầng thứ 8 linh giới. Truy tầm trong minh minh cảm ứng, hắn đi tới một chỗ màu xanh cung điện phía trước. Đây là mở thế giới tạo vật chủ để lại chi vật. Ta tới khiêu chiến ngươi. Mới lên cấp tạo vật chủ phát ra lôi đình vậy âm thanh, đột nhiên xông vào cung điện bên trong. Yên tĩnh. Cung điện bên trong yên tĩnh, không có một cái nào sinh linh tồn tại. Phản phất vị kia lúc ban đầu tạo vật chủ, sớm đã rời đi rất lâu. Không có sáu. Đem ta xem như đối thủ sao? Mới lên cấp tạo vật chủ như bị sét đánh, ngẩn ngơ thật lâu, mới tự lẩm bẩm. Hắn nhìn qua cái kia không có một bóng người thần tọa, ở trên đó cảm nhận được siêu thoát khí tức. Cái kia có lẽ là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào sánh bằng cảnh giới. 6. Coi là mình sáng tạo thế giới đản sinh ra tạo vật chủ một khắc này, Tô Lô lại bắt đầu đột phá. Đinh. Trách nhiệm giai đề thăng làm 11. Kỹ năng linh giới xuyên thẳng qua đề thăng 6. Kiểm tra đến đề thăng cần trách nhiệm giai 11, điều kiện phù hợp. Linh giới xuyên thẳng qua LV16 LV20. Đã tới kỹ năng cực hạn. Đột phá linh giới tầng thứ 9. 6. Linh giới tầng thứ 9 lần nữa bị mở ra, Tô Lô bắt đầu phi thăng. Loại cảm giác này, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Tô Lô đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, một loại chân thực. Trước đây ác ma điên cuồng trận tướng sắp hiện ra ở hắn trước mặt. Linh giới tầng thứ nhất là ảo linh giới, tầng thứ hai là tâm linh giới, tầng thứ ba là mộng linh giới, tầng thứ tư là rất nhiều thế giới chỗ ở vạn linh giới, tầng thứ năm là thần linh chỗ ở thần quốc giới, tầng thứ sáu là xem như trạm trung chuyển thật linh giới, tầng thứ bảy vì tạo vật chủ sáng thế không giới, tầng thứ tám vì tạo vật chủ chiến trường. Cái kia tầng thứ 9 đâu? Dọc theo mở ra lỗ hổng, Tô Lô bắt đầu đột phá. Khí tức cường đại đập vào mặt, đó là một loại không nói được chân thực, giống như cạo xương cương đao mở dạng, không ngừng rửa sạch Tô Lô tạo vật chủ thân thể. Cái này sáu, làm sao có thể? Tô Lô tâm thần chấn động vô cùng, nhận lấy đả kích cực lớn. Hắn giơ tay lên, nhìn lấy tay mình trưởng, phát hiện làn da đã trở nên nửa trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó xương cốt cùng huyết đủ. Ta sáu, cho tới nay cũng là hư ảo sao? Linh giới tầng thứ 9 đột phá, nhường Tô Lô một chút minh bạch, chính mình đang tại kinh lịch một cái dạng gì quá trình. Thứ hư hóa thực, hắn thân thể đang tại kinh lịch tái tạo, dị vãng lấy được hết thể đều tại bị nhanh chóng loại bỏ xóa đi, bởi vì cái kia nguyên bản là giả tạo. Chẳng lẽ sáu, linh giới trước 8 tầng cũng là hư cấu, cũng là mộng cảnh sáu. Tô Lô tâm linh chấn động kịch liệt lấy, mà chúng ta tu luyện hết thảy, tất cả tiến bộ, quy tắc thế giới, thần linh quy tắc, toàn bộ hết thảy sáu, cũng chỉ là căn cứ vào cao hơn một tầng tạo vật chủ thiết lập. Không, so với cái này còn kinh khủng hơn sáu. Nó đại biểu là ta phía trước trải qua hết thảy, đều ở vào bị rớt xuống chiều không gian bên trong, ta có thể chỉ là một bản manga, một bộ người trong tiểu thuyết vật. Mà bây giờ, đột phá thập nhất giai sau đó, chính là thăng duy, từ 2 triệu đã biến thành 3 triệu tồn tại. Khó trách ác ma sẽ nổi điên 6. Ta bây giờ cũng rất muốn nổi điên A6. Tô Lô đang nhìn mình thân hình không ngừng trong suốt, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, đã biến thành một đầu cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Đây là bởi vì hắn vốn là không tồn tại. Nhưng mượn giả tu thật, tấn thăng thập nhất giai sau đó, cuối cùng đột phá trước 8 tầng linh giới chiều không gian, đi tới tầng thứ 9 thật thực thế giới. Linh giới tầng thứ 9 là duy nhất chân giới. Chân thực tồn tại thế giới, cái gọi là chư thiên vạn giới, cũng chỉ là bị giảm chiều không gian giả lập tồn tại 6. Có lẽ chỉ là một bộ tivi, một bộ phim 6. Tô Lô trong lòng hiện ra một cái hiểu ra. Lúc này hắn nhìn thấy chính mình cái bóng nhàn nhạt lại bắt đầu đầy đặn đứng lên. Đang đau nhức bên trong, huyết nhục không ngừng diễn sinh, tạo thành một bộ trẻ tuổi thân thể. Đợi đến hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đã đứng ở một đầu bên lề đường. Trời xanh mây trắng vẫn như cũ, bầu trời mông mông bụi bụi, dải cây xanh phụ cận có một dòng sông nhỏ chảy qua. Đây là 6. Cố hương của ta 6. Tô Lô vuốt vuốt ánh mắt của mình, ta đại ma. Mặc dù chỉ là lấy một người bình thường hình thức, cái gọi là tạo vật chủ cùng tạo vật chủ phía trên, nguyên bản là giả tưởng thiết lập, tại duy nhất chân giới căn bản không có tác dụng. Dù là mơ hồ đột phá thập nhị giai ác ma, ở đây cũng là thể xác phàm tục người bình thường. Tất cả tu vi, tất cả cố gắng, biến thành một bộ chân thật huyết nhục chi khu 6. Cố gắng leo lên trên, cuối cùng leo đến điểm kết thúc, phát hiện ngược lại đã biến thành phàm nhân 6. Ha ha, có lẽ vô tận kỷ nguyên phía trước đột phá tạo vật chủ nhóm, cũng là bởi vì này điên cuồng a. Tô Lỗ thở sâu. Hắn mặc dù có chút hồi bại, nhưng lại cũng không tuyệt vọng. Có thể trở thành tạo vật chủ tồn tại, đều không phải là phàm nhân. Dù cho ác ma đang điên cuồng đi qua, cũng sẽ thu liễm nhanh bước, cố gắng dung nhập xã hội này, tùy thời 6. Báo thủ cùng siêu thoát. Có lẽ tại duy nhất chân giới bên trong, đã ẩn giấu đi không thiếu từ hư hóa thực đại lao 6. Tô Lỗ thở sâu, ở đây, là so dạ nạ dọc còn muốn đáng sợ địa vực, cự tuyệt hết thể siêu phàm chi lực, dù cho tạo vật chủ, trăm năm về sau cũng muốn bị tươi sống chết ra 6. Nhưng cho dù như thế, ta cũng muốn thử một lần. Hắn ánh mắt kiên định, thử một lần ở cái thế giới này, nhắc lên thuộc về siêu phàm giả bình minh. Đinh. Hệ thống đã thăng cấp hoàn tất. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt hiện ra một mảnh lam quang, đại lượng dòng số liệu nổi lên. A, ta mượn giả tu thật, thành công đột phá chiều không gian, nghĩ không ra, ngươi cũng đổi tiếp ta cùng nhau sao? Tô Lỗ cười cười, nhìn qua phương xa dâng lên mặt trời mới mọc, trong lòng đống nhiên sinh ra vô hạn hy vọng 6. Toàn thư cuối cùng 861. Bản hoàn tất cảm nghĩ lại gặp bản hoàn tất cảm nghĩ. Gì cũng không nói nhiều, trước tiên bái tạ tất cả đặt mua qua, bỏ phiếu qua, cớ lật qua, ủng hộ qua quyển sách các bạn đọc, cảm ơn các ngươi hoàn toàn như trước đây ủng hộ cùng cổ vũ. Cảm tạ bình đài còn có biên tập ủng hộ. Còn muốn cảm tạ áp thiên nữ giả, thích khách lạt điều khởi nguyên, thư hữu 12022610464296, ta vi nhân thần, hồ sen vê thính vũ, từ đây từ bỏ lọ mấy vị minh chủ cùng với lật bù tồn, đại đại đại ngôi sao may mắn, dụ mỹ cô 1231, duyên người các cái khác khen thưởng văn trụ thư hữu, ở đây bái tạ. Tiếp đó, chính là văn trụ trước sau như một hậu kỳ miêu tả bút lực chưa đủ vấn đề, lại thêm cơ thể nguyên nhân, trạng thái không tốt, dẫn đến hậu kỳ bộ phận đọc thể nghiệm một chút hàng, ở đây hướng các vị khán quan các lao ra xin lỗi, xin lỗi. Cuối cùng, nói một chút sách mới à, gần đây thân thể không tốt, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cũng là tốt nhất, cho nên sách mới chuẩn bị qua hết năm sau đó, tại cuối tháng 2 tả hữu mở. Cảm tạ duyệt văn cùng tất cả cùng văn trụ cùng nhau đi tới thư hữu, để chúng ta sách mới gặp lại.